Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 846, Thủy quân cao chót vót Sở Quốc Đại tướng Hạng Yến. Sâu nặng Sở Vương Phụ Sô tín nhiệm. Có thể nói, Phụ Sô mặc dù có thể lên làm Sở Vương, tất cả đều là Hạng Yến bộ tộc phù đi lên. Hạng Yến có ba nhi tử. Con lớn nhất vì Hạng Vinh, nhị tử vì Hạng Lương, tam tử vì Hạng Bá, từng cái đều là đảm nhiệm Sở Quốc nhất phương đại tướng. Sở hữu uy trấn Sở Quốc quyền thế, lần này trấn thủ Sở Quốc Trường Giang Thủy Vực chính là Hạng Vinh. Võ Tông đỉnh phong thực lực, Hạng tướng quân, theo thuộc hạ biết, ở Bắc Cảnh thất thủ cuối cùng, ngài hạ lệnh đem tất cả chiến hạm tiêu hủy. Trong thời gian ngắn, Hán Quốc căn bản không thuyền có thể sang, nếu như từ địa phương khác kiến tạo, cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tên kia sở tướng lên tiếng nói, ngụ ý đã nhận định Đại Hán Đế Quốc không cách nào độ quá Trường Giang. Nếu như Hán Quốc thực sự dễ đối phó như vậy, Bạo Tần cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Hán Quốc đánh bại. Hạng Vinh trên mặt mang lành lạnh, tương đối với Sở Quốc còn lại tướng lĩnh khinh thị, hắn lại là vô cùng thận trọng, truyền bản tướng mệnh lệnh, thủy quân tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chiến đấu thời khắc. Bản tướng không cho phép có bất kỳ không phải ta đại sở đội thuyền tới gần cảng cây em. Nếu như phát hiện, bất luận là người nào, đánh chìm chi, Hạng Vinh lạnh lùng hạ lệnh, mặt tướng tuân mệnh, một đám sở tướng cung kính lĩnh mệnh, quân lệnh hạ đạt phía sau. Thủy vực bên trên, hơn 100 chiến thuyền sở hạm phân tán ra, ở nơi này mênh mông vô cùng thủy vực bên trên dò xét hoành hành. Xuyên thấu qua hiện tại ban ngày Thái Dương Quang Huy, sáng sủa không gì sánh được. Cây em bên ngoài có đội thuyền tiếp cận cũng sẽ bị sở hạm chứng kiến. Như vậy trận thế, cho dù là mạnh nhất thủy quân tinh nhuệ đi tới, đều sẽ nuốt hận, nhưng là, ở tại bọn hắn vị trí thủy vực, không phát hiện được dưới đáy nước. Kinh khủng sát khí đang nhanh chóng tiếp cận. Chu Thái cưỡi một đầu ngạc long, lặn trong dưới đáy nước vài trăm thước. Phía sau, 5.000 ngạc long chiến kỵ theo sát, ngẩng đầu nhìn lên. Rất nhiều chiến thuyền sở quốc chiến hạm ánh ở cái bóng trong nước bị Chu Thái ánh mắt tập trung. Tam tướng quân, chúng ta lệnh, khiến, chiến kỵ phân tán, đánh chìm chiến hạm địch. Chu Thái lợi dụng huyết khế thạch truyền âm nói, cũng chính bởi vì huyết khế thạch, giải quyết rồi trong nước không cách nào thông tin vấn đề. Hữu nghị, giống như Chu tướng quân nói, ở bên kia, xuất lĩnh xa cảnh long chiến kỵ Cam Ninh lập tức trả lời tin tức nói. Thủy quân chiến kỵ nghe lệnh. Lấy trăm kỵ làm một đội, đánh chìm chiến hạm địch. Hai viên thủy quân đại tướng đồng thời hạ lệnh, thuộc hạ tuân lệnh, vạn chúng đáy nước chiến kỵ cung kính lĩnh mệnh. Nhất thời, lấy ngũ trưởng tiểu đội làm một đơn vị, vạn chúng chiến kỵ phân tản ra, hoa động thủy lãng, tập trung bên trên phương sở quốc chiến hạm cái bóng, công phạt lướt đi, vạn chúng chiến kỵ mạnh mẽ hoa mặt nước, tạo thành thủy lãng thanh thế không gì sánh được cự đại. Mặt bằng ở trên thao lãng cũng là cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Vô tình đánh vào sở quốc trên chiến hạm, làm cho hơn 100 chiến thuyền chiến hạm ở trên mặt nước đung đung đưa đưa. Thủy lãng làm sao bỗng nhiên tăng lên? Cái này bỗng nhiên tăng lớn thủy lãng cũng để cho sở quốc trên chiến hạm tướng lĩnh. Sĩ binh rất là kinh dị, nhưng là bọn họ đưa đầu ra hướng về phía dưới nhìn lại. Cũng không có phát hiện cái gì, thật không nghĩ tới, ở tại bọn hắn xuyên thấu qua mặt bằng không thấy được chiến hạm đang phía dưới. Vạn đạo muốn đoạt lấy tính mạng của bọn họ nguy cơ đang lặng yên tiếp theo bọn họ. Địch quốc tạp toái môn, hưởng thụ đến từ ta Đại Hán Đế quốc thủy quân lần đầu hàng lâm oai a. Cam Ninh đã tới một con thuyền chiến hạm địch đang phía dưới. Trong tay đã nắm chặt chiến đao, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng thay đổi, bỗng, hai mắt đông lại một cái, sát khí bỗng nhiên thả ra, chiến đao mang theo tan biến vạn quân hủy diệt đao mang. Hướng về chiếc này chiến hạm địch đánh tới. Chói mắt đao mang lóng lánh sát khí càng là không gì sánh được đáng sợ. Đao mang cực nhanh, đoạt người đẹp mắt, hầu như trong nháy mắt liền hung hăng ghi tạc chiến hạm địch thân tàu. Ầm ầm ngưng thiên một tiếng nổ đùng, dưới chiến hạm địch phương bị đao mang trực tiếp bổ ra một cái đại lỗ thủng. Vô tình nước sông trào vào cái này đại lỗ thủng, mà ở mặt bằng bên trên, đột nhiên tới nổ hấp dẫn rất nhiều sở quốc binh lính ánh mắt. Thế nhưng thừa nhận Cam Ninh cái này bỗng nhiên một kích chiến hạm địch căn bản không kịp có phản. Ứng, hạm thuyền khó có thể ức chế lay động, lắc lư, hạm thuyền long cốt cũng là trực tiếp gãy lìa rạn nứt. mặc vào trào vào vô tình nước sông, hạm thuyền nhanh chóng chìm xuống. Trên đó Sở Quân như đối mặt mạt nhật, rất nhiều bị tiết lộ ra ngoài đao mang trực tiếp thôn phệ bị mất mạng. Số ít bị đẩy lùi đến rồi mặt nước, chật vật chạy trốn, toàn quân đề phòng, có địch tập, địch nhân ở dưới đáy nước. Một cái sở tướng thấy như vậy một màn, la lớn, bên ngoài huy hạ sĩ binh lập tức vang dội thông tin chống trận. Phanh, bang bang, nổi trống tiếng ở giang trên bình diện vang vọng, đem hơn 100 gần 200 chiến thuyền chiến hạm, 10 vạn sở quân ánh mắt hấp dẫn. Người cứu mạng mau tới người cứu chúng ta, tướng quân người cứu mạng a, chịu đến tông sư cảnh tàn nhẫn kích hạm thuyền đã không có dãy dụa lực lượng. Thân tàu nhanh chóng chìm xuống phía dưới không có, nhanh đi cứu bọn họ. Một cái sở tướng thấy như vậy một màn, lập tức mệnh lệnh mấy chiến thuyền chiến hạm hướng về chìm chiến hạm tới gần. Nỗ lực cứu rơi xuống nước sở quân, nhưng là dưới đáy nước dưới. Cam Ninh một kích kia vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cũng có thể nói là công kích hiệu lệnh hạ đạt. Giết, vạn trùng đế quốc chiến kỵ tướng sĩ dưới đáy lòng một tiếng lớn tiếng tê uống. Chiến đao trong tay vô tình bày lên, mang theo tan biến thiên quân chân khí, hướng về chiến hạm địch hung hăng chỉ trích đi. Mặt bằng bên trên, dâng lên năng lượng tạc di chuyển sinh ra bọt khí. Ở các tướng sĩ khai triển công kích thời khắc, Ngạc Long mở ra bọn họ trải rộng răng nanh miệng rộng, hướng về chiến hạm địch thân tàu xé cắn. Sạc Cảnh Long trong nước bãi động bọn họ thon dài mà bạo ngược đầu lâu, mang theo vạn quân va chạm lực, hướng về chiến hạm địch xông đụng tới. Vạn chúng chiến kỵ khóa được hơn 100 chiến thuyền chiến hạm địch. Hầu như ở cùng lúc, ầm ầm, toàn bộ mặt sông đều là ầm vang vừa vang lên, thao lãng cuồn cuộn, vô số đạo năng lượng nổ vang, nổ ra mấy nghìn nói trùng tiêu cột nước. Cùng lúc đó, hơn 100 chiến thuyền sở quốc chiến hạm đều là ầm ầm run lên. Hạm thuyền bắt đầu lay động kịch liệt, thân tàu vỡ tan, hàng ngàn hàng vạn sở quân bị trực tiếp quăng ra hạm thuyền, rơi vào rồi trong sông, buồng nhỏ trên tàu bên trong trào vào vô số nước sông, đi hướng chìm nghỉm, về số lượng địch nhân rất nhiều, nhanh hướng dưới nước công kích. Sở tướng quá sợ hãi hô, không có có nhận đến công kích hạm thuyền bên trên, sở quân dồn dập nhấc lên cung tên trong tay, hoạt động chân khí trong cơ thể ra trì triệu với tên bên trên. Bang bang, hiu hiu hiu hướng về trong sông bắn ra. Hạng tướng quân, thủy quân gặp công kích. Cảng bên trong, tổng đốc sở quân Hạng Lương nhận được thuộc hạ bẩm báo. Hán quốc cư nhiên như thế âm hiểm, cư nhiên dưới đáy nước dưới đánh lén. Hơn 100 chiến thuyền chiến hạm lung lay muốn chìm, bị Hạng Lương xem ở đáy mắt, không thể chậm trễ nữa. Nhất định phải nhanh giải khai quyết thủy dưới Hán quân, bằng không sinh biến. Hạng Vinh hai mắt lạnh lẽo, nắm chặt trường kiếm trong tay, bay lên trời, về phía trước giao chiến thủy vực bay đi. Theo bản tướng đi qua nhìn một chút, thuộc hạ tuân mệnh. Hạng Vinh vài cái vũ hồn cảnh thủ hạ theo sát thân ảnh của hắn, thi triển khinh công, về phía trước phi lướt tới. Giới này không gian áp lực cực đại, vũ hồn cảnh đã không thể phi hành, vì vậy chỉ có thể làm đạp không bay vút. Chết tiệt, dưới đáy nước có yêu thú. Làm Hạng Vinh đi tới giao chiến thủy vực, ý niệm hướng về dưới đáy nước tìm tòi. Chương 847, diệt sở quân xuyên thấu qua hắn bao phủ trăm mét ý niệm cảm giác. Hắn phát hiện dưới đáy nước có chí ít 100 con trở lên yêu thú. Hơn nữa còn là hắn chưa từng thấy qua yêu thú, dáng dấp vô cùng hung ác. Thủy quân vào nước, cùng địch chém giết. Hạng Vinh khốc tiếng lệnh, khiến, nói, tuân mệnh. Mấy chiếc sở quốc trên chiến hạm, hơn vạn sở quốc thủy quân cầm trong tay cung nỏ, hướng về trong nước nhảy. Sở quốc làm phía nam nước lớn, đối với thủy quân huấn luyện nghiêm khắc vô cùng, thủy quân tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Hơn vạn sở quân cùng nhau đâm vào trong nước, khi thấy trải rộng chỉ long chiến kỵ phía sau, cũng là không khỏi kinh hãi. Nhưng là bây giờ bọn họ đã không có đường lui, nếu như không lệnh trở lại hạm thuyền, bọn họ sẽ gặp bị trực tiếp xử tử. Giết, sở quân dưới đáy lòng điên cuồng gào thét một tiếng, kéo trong tay nỗ tiễn cò súng, hướng về dưới đáy nước chiến kỵ công kích tới. Từng đạo bén nhọn vũ tiễn gào thét, đều là năng lượng không cách nào phòng ngự phá giáp tiễn. Số ít chiến kỵ tướng sĩ trong chốc lát không bắt bẻ, bị như vừa bị phong ba vũ tiễn cho kích thương, quân địch muốn chết tới. Chu tướng quân, ta dẫn dắt Xa Cảnh Long chiến kỵ tiếp tục công kích chiến hạm địch. Người dẫn dắt Ngạc Long chiến kỵ diệt đám này tìm chết món lòng. Cam Ninh lạnh lùng cười nói, liền Cam tướng quân. Chu Thái lập tức đáp lại, cũng cho dưới trướng phát hạ một đạo mệnh lệnh. Trong nháy mắt, 5.000 Ngạc Long chiến kỵ nhanh chóng tụ tập, mang theo một loại khát máu thế tiến công, hướng về vạn chúng sở quân ép tới. Giết, Ngạc Long trong nước sở hữu gặp may mắn ưu thế, chỉ là một trong nháy mắt, liền vọt tới sở quân trước mặt. Ngạc Long trên tướng sĩ vũ động chiến đao, vô tình chỉ trích chiến sĩ đi. Giống, trong nước, Ngạc Long tiếng giống giận dữ cũng là truyền vang vang lên. Dữ tợn cự chủy mở ra, răng nanh lộ ra khát máu, hướng về sở quân xé cắn. Rất nhiều sở quân khó có thể tránh né ưu thế Ngạc Long, bị Ngạc Long trực tiếp cắn vào, đậm đặc tiên huyết ở đem đục ngầu nước sông nhuộm đỏ bừng. Mặt bằng trên tuôn ra huyết hồng bọt khí, chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số sở quân chết với Ngạc Long răng nanh phía dưới. Giết, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Sở quốc thủy quân mặc dù tinh nhuệ, nhưng Đại Hán đế quốc thủy quân tướng sĩ cũng không phải ngồi không. Dựa vào Ngạc Long như cá gặp nước, các tướng sĩ cũng là không kém chút nào hạ phong, cùng trong nước sở quân tiến hành chém giết. Ở dưới nước đao quang kiếm ảnh, năng lượng sao động, kích khởi cột nước thủy lãng không dứt. Ở nơi này đại chiến trong tiến hành, huyết máu đỏ tươi đã đem phương viên mấy ngàn thước đều nhuộm thành huyết hồng. Ở Ngạc Long chiến kỵ cùng vào nước sở quân quyết đấu gian, Cam Ninh xuất lĩnh xa cảnh Long chiến kỵ như cũ điên cuồng công kích tới sở quốc chiến hạm. Ở trên mặt sông, gần 200 chiến thuyền chiến hạm địch đã bị phá hủy hơn phân nửa, còn sót lại không đến 80 chiến thuyền, đồng thời nhưng đang nhanh chóng giảm thiểu. Bên ngoài trên hạm sở quân cũng là rơi vào trong nước, bị đế quốc thủy quân tàn sát. Hèn hạ Hán quốc, không dám minh đao minh thương cùng ta đại sở đấu, cư nhiên đánh lén. Hạng Vinh phẫn hận mắng, Hạng tướng quân, ngươi xem phía trước. Lúc này, một cái sở tướng sợ hãi vừa gọi, ngón tay chỉ về đằng trước. Làm sao có thể, làm Hạng Vinh nhìn về phía trước đi qua, biểu hiện gương mặt bất khả tư nghị. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Ở từng tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, 50 chiến thuyền Đại Hán đế quốc hắc giáp chiến hạm xếp thành một hàng. 50 đầu sắt thép mãnh thú, hướng về sở quốc chiến hạm địch dâng trào đi qua. Ở nơi này 50 chiến thuyền to lớn hắc giáp chiến hạm bầu trời, rậm rạp chằng chịt rực Long chiến kỵ huy động hai cánh, mang theo cuồng phong gào thét, bình thiên tế nhật, mà sinh ra cuồng phong cũng trở thành chiến hạm động lực. Tốc độ càng là tăng lên cực nhanh, Hán quốc sao còn có chiến hạm, bản tướng không phải làm bọn hắn thiêu hủy sao? Nhìn đế quốc liều chết xông tới chiến hạm, Hạng Vinh đều là không tin. Hạng tướng quân, những thứ này cũng không phải là ta đại sở chiến hạm. Một cái sở tướng lanh mắt phát hiện, trước mắt chạy như bay vọt tới chiến hạm là một loại bọn họ chưa từng thấy qua hình thái. Vô liêm sỉ, bất kể, giờ này khắc này, chỉ có thể cùng Hán quốc liều mạng. Hạng Vinh cắn răng một cái, trong tay tướng quân kiếm giơ lên thật cao, kiệt lực vung về phía trước một cái. Toàn quân nghe lệnh, giết, hiệu lệnh nổi trống tiếng vang lên, ở Trường Giang vang vọng, giết, còn sót lại không đến 80 chiếc sở hạm sĩ binh lĩnh mệnh. 80 chiến thuyền chiến hạm không để ý phía dưới không ngừng công kích, đánh đầy bánh lái, cấp tốc về phía trước vọt tới. Hạm thuyền tốt nhất ngàn chuôi nổ pháo đã chuẩn bị ổn thỏa, tốc biến phả ra hung lệ ánh sáng lạnh, chỉ đợi một lệnh, liền đem hướng về Đại Hán đế quốc hạm thuyền phóng ra hung thần công kích. Thủy quân các huynh đệ, để ta Rực Long chiến kỵ rút ra đầu chu. Thống suất 2 vạn Rực Long chiến kỵ Mã Siêu cưỡi một đầu linh thú tầng thứ Rực Long, lớn tiếng cười, đồng thời, trong tay lợi thương bỗng nhiên ngăn, chỉ phía xa phía trước, bỗng nhiên, gầm lên, Rực Long chiến kỵ nghe lệnh, liên nổ chuẩn bị, giết, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Rực Long chiến kỵ tướng sĩ điên cuồng gào thét giống giận. 2 vạn tướng sĩ cùng nhấc lên liên nổ, chừng 200.000 nhánh sắc bén nổ tiễn lóe lên hàn mang khóa được chiến hạm địch. Theo Rực Long chiến kỵ nhanh chóng về phía trước lướt vào lấy. KM 800m 500m cũng làm như lướt qua 500m giới hạn này thời điểm. Ken két, cò súng đồng thời bóp tiếng. Hiu hiu hiu, 200.000 nhánh bén nhọn và giáp nổ tiễn mang theo rộng lớn tứ lược tư thế, về phía trước đích thực sở quốc chiến hạm bao phủ vẩy tới. Như vậy, dày đặc tên cấu thành, liền như cùng bình thiên tế nhật châu chấu. Lập khiên, phản kích, Hạng Vinh có thể cảm thụ cái này đầy trời tên đều là phá giáp tiễn. Đối mặt như vậy đông đảo phá giáp tiễn, dù cho hắn là võ tông cảnh cường giả cũng ăn không tiêu. Lúc này dậm chân lui lại, đồng thời hạ phát quân lệnh. A, không, phúc thử thử, sắc bén phá giáp xuyên thủng tiếng. Bình thiên tế địa nỗ tiễn đã bao trùm sở quốc tất cả chiến hạm. Làm vũ tiễn rơi, không một chiến thuyền chiến hạm địch có thể hạnh diệt. Hàng ngàn hàng vạn sở quân bị trực tiếp bắn thành nhím. Thê thảm mà chết, cho dù là từ áo giáp đúc thành hạm thuyền cũng bị như vậy. Ưu Việt tên bắn ra từng đạo phá động. Xuyên thẳng thân tàu, nhanh nhảy thuyền, muốn chìm mất a, không nên nhảy, dưới đáy nước có Hán quốc yêu thú, tình nguyện bị yêu thú giết chết, cũng không bị loạn tiễn bắn chết. A, hoảng sợ ở sở quốc trong binh lính lan tràn, hiện tại mở ở tại bọn hắn trước mắt chỉ có hai cái tuyệt lộ. Một là bị bắn thành nhím, hai là nhảy xuống nước, bị ngạc long cắn xé mà chết. Khá lắm, cư nhiên đoạt bản tướng con mồi. Viên Thiệu có chút trách cứ nhìn về phía đại sát đặc sát Rực Long chiến kỵ. Nhưng sau đó, chiến hạm đi hết tốc lực. Linh thạch pháo, nổ pháo chuẩn bị, thả. Viên Thiệu một tiếng lạnh như băng quân lệnh. Đế quốc trên chiến hạm, hơn 10 cái linh thạch pháo, mấy trăm cái nổ pháo cái ra. Bang bang, đinh tài nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Hơn 10 đạo linh thạch pháo đánh ra bạo ngược năng lượng quang huy phá không đánh ra. Mấy trăm chuôi sắc bén nổ pháo tên lớn phá không oanh sát. Tại đồng nhất thời gian, hung hăng đánh vào sở hạm bên trên. Ầm ầm, ở như vậy hung uy dưới sự đả kích, được thành công đánh trúng sở quốc chiến hạm bị trực tiếp đánh cho nghiền nát. Mang theo vô số sở quân chìm vào băng lãnh đỏ tươi trong sông. Đại chiến tiếp tục, giết chóc tiếp tục, chương 848, tụ nguyên trận đại chiến tiếp tục. Giết chóc tiếp tục, Đại Hán đế quốc thủy quân kết hợp Rực Long chiến kỵ không quân lực. Không hướng không thắng, dưới đáy nước. Cam Ninh xuất lĩnh chiến kỵ công kích không ngừng, vô lực có thể ngăn cản, phía dưới lặn xuống nước sở quân đang cùng đế quốc Ngạc Long chiến kỵ trong đánh giết. Cũng dần dần tử vong nhắc nhở, một con thuyền tiếp một con thuyền sở chiến hạm bị phá hủy. Nước sông dũng mãnh vào, tranh tiên chìm nghỉm đến rồi trong sông, vô số sở quân bị mạnh mẽ đánh vào địa ngục, rơi vào U Minh, nếu như Lưu Biện ở chỗ này, thuận mắt nhìn một cái. Toàn bộ Trường Giang thủy vực bên trên trải rộng sở quân chết đi binh lính vong hồn. Nếu như không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau đó không lâu, những linh hồn này sẽ gặp bị thiên địa pháp tắc thôn phệ, 200 chiến thuyền sở quốc chiến hạm. Đến bây giờ chiến đấu mới không quá một canh giờ, đã còn sót lại không đến 10 chiếc, 10 vạn sở quân đã còn sót lại không đến 1 vạn. Thảm như vậy nhưng chiến tích xem ở Hạng Vinh trong mắt. Cái kia là thế nào đều không thể tin được, hắn đường đường đại sở. Phía Nam thủy vực nước lớn, lại, bảy, nhưng bại bởi một cái phương Bắc quốc gia, thủy quân đã xong, muốn chống đỡ Hán quốc, phải trở về càng, Hạng Vinh mang theo tất cả không cam lòng, hô, rút lui lại, ai trầm nổi trống tiếng vang lên, còn sót lại không hơn vạn chúng sở quân cuống quýt cưỡi hạm thuyền. Hướng về biết Giang Thành cảng lui bước, Tử Long, cái kia chính là sở quốc đại tướng, không thể buông tha, đế quốc xung phong chiến hạm sau đó. 50 chiến thuyền tàu chở quân rất nhanh lái tới. Trên đó, Triệu Vân, Hoàng Trung khí phách đứng trang nghiêm. Ân, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Triệu Vân gật đầu, trọng chân vừa bước bong tàu. Thân hình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Bay vút dựng lên, long đảm thương cầm trong tay. Hướng về Hạng Vinh chỗ lướt tới. Hoàng Trung hơi ngạc thủ, cũng không chậm trễ. Trong tay lóng lánh hỏa hồng quang mang chiến đao dương lên. Hóa thành một đạo cực nóng hỏa mang, lướt gấp hướng Hạng Vinh, Đại Hán hai đại thượng tướng đồng thời xuất động, mục tiêu sở quốc đại tướng Hạng Vinh, lại muốn lưu lại ta. Triệu Vân hai người xông tập kích mang tới thanh thế rung trời nhiếp. Hạng Vinh đang chuẩn bị ly khai, có thể nhìn một cái hai người vọt tới, âu hỏa hắn, cư nhiên không có đè xuống lửa giận, dừng lại cước bộ, bọn họ chính là Hán quốc đại tướng, hôm nay, bản tướng liền chém giết bọn họ. Hạng Vinh trong mắt mang theo sát ý, võ tông đỉnh phong khí thế bạo nổ phát mà ra, đến đem nói tên họ, bản tướng Hạng Vinh, trong tay không phải chém hạng người vô danh, Hạng Vinh trường kiếm mà thôi, sát khí kinh người, Đại Hán đế quốc Bạch Hổ thượng tướng, Triệu Vân đứng nghiêm với Hạng Vinh trước người không đến 20. M, lạnh lùng nói, Đại Hán đế quốc Chu Tước thượng tướng, Hoàng Trung cùng Triệu Vân song song mà đứng. Trực diện đối lập nhau Hạng Vinh, ba người mặt đối mặt, một cổ vô hình va chạm hoa lửa lóe lên, trên hư không sao động trận trận linh khí oai, bản tướng chém hai ngươi người, chính là phạm ta đại sở đại giới. Hạng Vinh quát lạnh một tiếng, trên người hung uy khí thế nhất bảo, lại không uy kỵ tí nào Triệu Vân, Hoàng Trung hai đại thượng tướng tổ hợp, trực tiếp liều chết xung phong đi qua, thao cướp một dạng sát khí từ bên ngoài lợi kiếm trong tay vung lên xích chém ra. Một kiếm di chuyển, cuồng bạo chân nguyên chen chúc, thiên địa linh khí ào ào vang lên, gia trì trên thân kiếm, khiến cho kiếm uy điên cuồng tăng lên, đem Triệu Vân thân ảnh của hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bách điểu triều phượng, chảm không đao, Triệu Vân, Hoàng Trung quát khẽ một tiếng, không chút nào sợ hãi, một cái canh kim bén nhọn kim thuộc tính tứ lược, một cái cực nóng trước diệt hỏa thuộc tính cháy bùng, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt thuộc tính chi sáng lóng lánh. Hóa thành đến từ ngũ đại thuộc tính cực hạn đòi mạc đoạt phách. Đầy trời sắc bén thương ảnh kinh hiện, tiêu diệt phía chân trời, như có đâm phá thiên địa hung hãn oai. Xôn xao, ở Hoàng Trung xuất đao thời khắc, trước diệt hỏa diễm khí tức cháy bùng, một vòng to lớn đao ảnh vô căn cứ mà hiện, đứng ở Hoàng Trung thật cao chỉ trích chiến trên đao. Chợt, một kích chém ra, kình thiên đao ảnh, bỗng nhiên chém xuống, hai cái võ tông bát trọng, con kiến hôi. Hạng Vinh lạnh lùng chế giễu vừa quát, trường kiếm trong tay kiếm khí quang huy không chút nào đoạn. Một kiếm chém hiện, một đạo nặng nề kiếm khí chỉ trích chém ra, ầm ầm, ba đạo đủ để tan biến vạn quân năng lượng quang huy bộ dạng đụng vào nhau. Hư không chấn động, năng lượng cường đại sóng gợn khơi dậy trường giang mặt nước thao lãng cuồn cuộn. Giống như diệt thế chi hồng sắp sửa đi tới, ba đạo năng lượng ở cùng trong nháy mắt, niễn diệt tiêu tán, nếu như cứ như vậy, mạng của các ngươi chính là bản tướng. Hạng Vinh thân hình di chuyển, cháy bùng khí thế điên cuồng triển khai, trực tiếp bước cướp đến rồi Triệu Vân, Hoàng Trung trước mặt, lăng quang thiểm hiện, một kiếm không chút lưu tình đâm ám sát ra, thật là ác độc một kiếm, đâm tới kiếm khí lạnh, khiến Triệu Vân cũng là cảm thấy tê cả da đầu. Lúc này, không lấy long đảm thương một đón đỡ, cước bộ lặng yên di động, tránh né kiếm khí kia tập kích, keng, nhất thanh thúy hưởng. Thần binh va chạm hoa lửa ở trên hư không vừa tung tóe. Hạng Vinh cường đại một kiếm lực đem Triệu Vân đánh lảo đảo rút lui. Chết! Hoàng Trung thừa dịp này cơ hội, xảo quyệt tàn nhẫn một đao hướng về Hạng Vinh chặn ngang chém tới. Đao mang kinh sợ, một ngày đánh thật, liền có thể đem Hạng Vinh chém thành hai đoạn, nhưng Hạng Vinh cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ngưng mắt nhìn cái này tàn nhẫn chém tới một đao, Hạng Vinh lặng yên gia tăng trong cơ thể chân nguyên thay đổi. Bố trí một tầng thần binh khó phá vòng bảo hộ, thần tình lạnh lùng cười, kiếm trong tay thế biến đổi, dĩ nhiên trực tiếp hướng về Hoàng Trung đầu chém tới. Khá lắm, Hoàng Trung lập tức hội ý đến rồi Hạng Vinh dự định. Người sau đánh lấy mạng đổi mạng ý tưởng, Hoàng Trung một đao chém trúng, tối đa đem vòng bảo hộ đánh nát, không đủ để thương tổn đến Hạng Vinh căn bản, nhưng là một kiếm chém tới, Hoàng Trung mệnh liền khó bảo toàn. Nhận thấy được lần này tình huống, Hoàng Trung vội vàng cải biến đao thế, từ công biến phòng, bỗng nhiên đón đỡ đi tới. Keng, cường đại kiếm khí cuồng kích, lực lượng xuyên thấu qua việc binh đao chạm vào nhau rung động đến Hoàng Trung cánh tay. Làm cho cánh tay kia chấn động tê dại, thân hình cũng là bị đánh té bay ra ngoài. Tử Long, tu vi của người này siêu việt chúng ta nhiều lắm, phải mượn dùng đại trận lực. Hoàng Trung nói, ân, Triệu Vân ngưng trọng gật đầu, lập tức, đế quốc tướng sĩ, tụ nguyên trận. Khải, Triệu Vân ở trong lòng quát khẽ một tiếng, một loại huyền ảo khó tả trận quyết vận chuyển, tụ nguyên trận, khải, phía sau tàu chở quân bên trên, 10 vạn tướng sĩ tức giận giống to hơn, đồng thời vận chuyển trận pháp tâm quyết, bọn họ muốn làm gì? Bỗng nhiên lên tiếng giống giận dữ làm cho Hạng Vinh biến sắc. Hắn có thể nghĩ đến đó cũng không phải chuyện gì tốt. Tẫn nhanh giết bọn họ, Hạng Vinh giết 56 máy móc vừa hiện, ném kiếm vọt tới. Kiếm khí trong tay so trước đó càng bạo ngược, hiển nhiên là đối với Triệu Vân bọn họ ôm ý quyết giết. Tụ nguyên trận, chính là tụ huyết đại trận thăng cấp bản. Trước đây tụ huyết đại trận chỉ là tụ tập đại trận người khí huyết lực, mà tụ nguyên trận liền đem tất cả lực lượng tụ tập. Một chỗ, một cái thiên, tụ nguyên trận vận chuyển, 10 vạn tướng sĩ lực lượng tranh tiên hướng về Triệu Vân trên người hội tụ. Ầm ầm, Triệu Vân khí thế trên người liên tục tăng lên dựng lên. Võ tông bát trọng thiên năng lượng tầng thứ nhanh chóng tăng lên. Cửu trọng thiên, thập trọng đỉnh phong, dĩ nhiên bước vào đến gần vô hạn với vũ vương cảnh năng lượng tầng thứ. Chưa từng bày ra công kích, năng lượng oai cũng đã ảnh hưởng hư không. 10 vạn tướng sĩ từng binh sĩ thực lực không mạnh, thế nhưng tích thiểu thành đa. Tất cả lực lượng tụ lại cũng là phi thường đáng sợ. Chương 849, chém Hạng Vinh, Đạp Sở Cảnh, đây là thần thông gì? Lực lượng của hắn đã vượt qua bản tướng, làm Hạng Vinh cảm nhận được Triệu Vân trên người khí thế khủng bố. Sắc mặt chợt biến, Hạng Vinh, bản tướng hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện hàng ta Đại Hán? Triệu Vân hư không dậm chân mà phát động, cả người tràn đầy khí thế khủng bố, tụ tập 10 vạn tướng sĩ. Lực lượng hắn đã vượt qua phía trước hắn thập bội, mấy chục lần lực lượng. Đại Sở chiến tướng, sao lại nói hàng? Hạng Vinh chút nào không ngoài suy đoán cự tuyệt Triệu Vân. Hắn chính là Đại Sở đệ nhất chiến tướng Hạc Yến Nhi Tử, người bị Sở Vương tín nhiệm. Nếu như hắn phản bội Sở Quốc, này tương hội lọt vào Sở Quốc toàn thể phỉ nhổ, Hạng Yến cũng sẽ không thừa nhận hắn đứa con trai này. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thụ nổi. Triệu Vân, có bản lãnh gì ngươi liền xử xuất đến đây đi. Hôm nay, chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa nhất định đâu. Tinh huyết thiêu, Hạng Vinh quát lạnh lấy, trong tay lợi kiếm phóng thích lãnh mang. Dù cho Triệu Vân trên người hiện đang chảy xuôi lấy làm hắn cũng vì đó khí thế khủng bố, hắn đều không sợ chút nào liều chết xung phong đi tới. Quyết ý chém giết rốt cuộc hắn thiêu đốt trong cơ thể đối với võ giả mà nói như đồng căn cơ tinh huyết. Ở 14 tinh huyết thiêu đốt dưới, tông sư cảnh khí thế mơ hồ cũng hướng về vũ vương cảnh tiếp cận. Gầm lên bắt đầu, cuồng phong gào thét, trong hư không thiên địa linh khí bắt đầu khởi động. Lập tức, chỉ trích lợi kiếm, mũi kiếm bên trên, bụi vừa dày vừa nặng kiếm khí khuấy động hư không, trực chỉ Triệu Vân. Thiêu đốt tinh huyết, vô luận như thế nào, ngươi đã bị hủy, nếu như thế, bản tướng liền toàn ngươi trung nghĩa. Đối với Hạng Vinh không phải hàng, Triệu Vân không có âu hòa, chỉ có tán thưởng. Đối với tướng lĩnh mà nói, tinh trung báo quốc hạng người đều là đánh giá trọng. Vì vậy, Triệu Vân chuẩn bị toàn Hạng Vinh trung nghĩa, để cho đường đường tránh chết ở trên chiến trường. Bách điểu triều phượng, Triệu Vân tiếng uống như sấm, một chiêu này chính là hắn đã từng bái sư học nghệ lúc Thương Thần Đồng Uyên sáng tạo tối cường chiêu thức. Bây giờ theo Triệu Vân từng bước mạnh mẽ, một chiêu này cũng không có bị bên ngoài quyệt vứt bỏ, mà là từng bước một sáng tạo, tăng lên mạnh mẽ, giống nhau nhất chiêu, đồng dạng thương ảnh trải rộng vòm trời, đầy trời sung mãn thích lấy hư không trên trời đất, mật tê giải thương ảnh trải rộng ở tại Triệu Vân quanh thân. Trong tay giữ long đảm thương càng là vận sức chờ phát động. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động, cái này đầy trời thương ảnh đã đem cuồng kích mà ra. Chết! Triệu Vân mắt lạnh lẽo tập trung Hạng Vinh, bỗng nhiên, long đảm thương bỗng nhiên chỉ trích, quanh thân rậm rạp chằng chịt thương ảnh đánh bất ngờ oanh sát mà ra, che đậy bên cạnh hư không. Đại Sở vĩnh viễn bất hủ. Hạng Vinh cuồng nhiệt hô to, tay khống lợi kiếm về phía trước ầm ầm xông tập kích, cuồng bạo kiếm khí lăng không chạm kích, vô số chuôi bén nhọn thương ảnh bị kiếm khí trực tiếp nghiền nát. Chết! Triệu Vân ở hàng vạn hàng nghìn thương ảnh vờn quanh bên trong, như chiến thần lâm thế, long đảm thương trực tiếp đối mặt Hạng Vinh cuồng bạo thế tiến công bên trên. Một kiếm, một thương, trên hư không ngạnh kháng bộ dạng đụng vào nhau, mũi kiếm cùng mũi thương càng là lạnh lùng tiếp xúc, một đạo dễ nghe reo lên vang vọng, một cỗ năng lượng cuồng bạo ánh sáng lấy hai người làm tâm điểm, hướng về tứ diện tứ lược, tạo thành từng mảnh một hư không kinh hãi. Ở nơi này hung hãn đối lập nhau bên trong, Triệu Vân hai tay của nắm thật chặt long đảm thương, biểu tình không có chút nào biến hóa, thân lập với trên hư không, cũng không chút sứt mẻ, không có một chút muốn lui bước ý tứ, mà Hạng Vinh đồng thời hai tay kiệt lực ném kiếm, thế nhưng biểu tình cũng là dãy giụa không gì sánh được. Thân thể giữa không trung bên trên lay động, khó có thể áp chế, tựa như lúc này đang thừa nhận cái gì kinh thiên áp lực. Hạng Vinh, kết thúc. Triệu Vân môi nhẹ nhàng khẽ động, tay phải chậm rãi hướng về long đảm thương vĩ vuốt đi. Bỗng nhiên, chợt đánh, oanh, long đảm thương như có hậu lực gia trì, hóa thành hung uy du long, rít gào gian, chợt vọt tới trước ra. Làm, Hạng Vinh chỉ cảm thấy cánh tay cầm kiếm mềm nhũn, không gì sánh được lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem hai cánh tay của hắn đầu khớp xương chấn vỡ. Hạng Vinh đau nhức kêu một tiếng, trong tay lợi kiếm trực tiếp ngã vào trong sông. Sắc bén sát cơ long đảm thương phá vỡ hư không khí lưu. Phốc thử một tiếng, trực tiếp đâm vào Hạng Vinh bên trái hung trái tim, hoàn toàn đâm thủng, trong cơ thể tiên huyết giống như vỡ đê, tuôn ra không ngừng, sinh cơ cũng là nhanh chóng trôi qua. Không phải một lát nữa, Hạng Vinh khí tức đã biến thành liền sắp tắt ánh nến. Triệu Vân, ngươi thắng. Hạng Vinh giãy giụa cười, thở khẽ một câu, thân thể sinh cơ cũng vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. phong độ của một đại tướng. Tinh Trung báo quốc, Triệu Vân thủ động, rút ra Long Đảm Thương, ánh mắt nhìn trước người Hạng Vinh, không nói gì thở dài, lấy đại tướng chi lễ chôn cất chi, không được sai lầm. Triệu Vân vung tay lên, một cỗ ôn hòa năng lượng trưng, đem Hạng Vinh thi thể nâng phù dựng lên, hướng về đế quốc chiến hạm rơi đi. Thuộc hạ tuân mệnh, một cái giáo úy cung kính lĩnh mệnh, mang theo mấy cái sĩ binh đem Hạng Vinh thi thể rất thu liễm. Tận trung vì nước giả, làm được hưởng tôn kính, đánh chết Hạng Vinh sau đó. Triệu Vân chậm rãi xoay người, nhìn trên mặt sông còn sót lại không đến 10 chiếc sở hạm. Đã thành một mảnh địa ngục huyết hải trưởng kiếm thủy khu vực. Ánh mắt lãnh trầm, không có nửa phần sóng lớn. Trải qua trước đây tùy đường thế giới nghìn vạn cấp đại chiến. Di chuyển thì Triệu tử vong, bực này ấy nho nhỏ không đến 10 vạn thương vong đã khó có thể ảnh hưởng Triệu Vân tâm tư. Theo Hạng Vinh bỏ mình, rơi xuống và bị thiêu cháy. Đã bị đế quốc 50 chiến thuyền áo giáp chiến hạm vây quanh sở hạm bên trên. Không đến 10.000 sở quân sợ hãi nhìn Triệu Vân, cả người run rẩy bất an. Hạng tướng quân chết, không phải Hạng tướng quân chính là ta đại sở tối cường chiến tướng một trong. Hắn làm sao sẽ chết? Hạng tướng quân chết chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta đã bị bao vây, triệt để xong đời, làm còn sót lại sở quân triển vọng tứ diện nhìn một cái. Phía trước, 50 chiến thuyền hắc giáp chiến hạm tạo thành một loạt áo giáp xâm nghiêm. Chặn sở hạm lối đi, bên, tràn đầy tiên huyết dử tợn ngạc long chiến kỵ trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Bên phải, khát máu tàn nhẫn cổ rắn chiến kỵ hiện lên, từng cái đều giống như từ địa ngục bước ra 403 tu la. Cắn người khác, mà ở sở hạm phía sau, hai vạn rực long chiến kỵ vọt lên bay lượn, sắc bén sát cơ nỗ tiễn đã khóa được sở hạm. Chỉ cần bọn họ một cái ý niệm trong đầu, sẽ gặp đem vật cầm trong tay cuồng ngược sát khí xâm nhiễm đè xuống. Hạng Vinh đã chết, các người còn không mau mau bỏ vũ khí đầu hàng. Triệu Vân phẫn nộ quát, người đầu hàng không giết. Mấy trăm ngàn đại hán đế nước tướng sĩ phẫn nộ quát. Ở nơi này hung thần âm ba dưới, toàn bộ trường giang thủy vực bọt sóng kích hiện, thao lãng không ngừng, ta đầu hàng, không nên, đại hán đế quốc ở trên, tiểu nhân nguyện hàng. Đối mặt như vậy sát huy, từng cái sở binh đều là sắc mặt sợ, run rẩy không ngớt, tất nhiên là không có bất kỳ ý niệm chống cự, dồn dập đầu khí trong tay binh khí, quỳ ở hạm thuyền trên bong thuyền, chờ đợi đế quốc thu hàng hàng binh, đại quân tiếp tục đi tới, cần phải trước lúc trời tối cướp đoạt biết Giang Thành. Triệu Vân, Hoàng Trung Đồng đương thời đạt đến quân lệnh, nhất thời, mấy trăm ngàn đại quân đế quốc lần nữa lái về phía trước đi. Trực chỉ sở quốc Nam Cảnh Cảng, biết Giang Thành, ở công phạt sở quốc Nam Cảnh trận đầu lấy thành công tiêu diệt sở quốc thủy quân. Trảm sát sở quốc đại tướng Hạng Vinh đem muốn đi vào trận đầu hồi cuối lúc. Ở đế quốc Bắc Cảnh, Triệu quốc cảnh nội công lược 20 vạn đại quân cũng là lấy được phong phú chiến quả. Chương 850, cùng tân tướng cạnh tranh ở đế quốc Bắc Cảnh. Triệu quốc cảnh nội công lược 20 vạn đại quân cũng là lấy được phong phú chiến quả. Lữ Bố, Thái Sử Từ, mỗi người xuất lĩnh chiến kỵ 10 vạn, bao quát đế quốc hiện giai đoạn mạnh nhất cự long chiến kỵ. Một đường ở Triệu quốc cảnh nội quét ngang, cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào, chiếm lĩnh Triệu quốc vạn dặm ranh giới. Đương nhiên, ngoại trừ đế quốc 20 vạn đại quân thực lực mạnh, trọng yếu nhất vẫn là bởi vì Tần quốc nguyên nhân, Triệu quốc không phát không được di chuyển cử quốc chi lực đối kháng. Cũng tạo thành hậu phương khủng bố, bị đế quốc thừa dịp hư mà công, bẩm báo thượng tướng. Dực Long thám báo báo lại, phát hiện Tần quốc ngũ vạn trở lên, ở phía trước cách đó không xa. Đại tướng Nhạc Phi cung kính hướng Lữ Bố bẩm báo nói. Phía trước chính là Triệu quốc đại quận trưởng Bình quận, chính là Triệu quốc nội địa đại thành, không nghĩ tới Tần quốc công phạt tốc độ nhanh như vậy. Liền đánh tới Triệu quốc nội địa tới, Lữ Bố mặt lộ vẻ trầm tư. Thượng tướng, bọn ta nên như thế nào? Có hay không tiêu diệt cái này một nhóm Tần quân? Nhạc Phi chính xác hỏi. Thái Sử Từ tướng quân hiện ở nơi nào? Lữ Bố sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, hồi bẩm thượng tướng, Thái Sử Từ tướng quân hiện nay ở Chuân Lưu quận công phạt. Nhạc Phi nói, xem ra Thái Sử Từ tướng quân cũng là lấy được phong phú chiến quả a. Cũng được, bản tướng liền gặp lại một đội này Tần quân, như nếu bọn họ muốn đánh nhau, ta Đại Hán Đế 420 quốc phụng bồi tới cùng. Truyền lệnh xuống, toàn quân đi tới, đi đến Trường Bình. Lữ Bố vung tay lên, hạ lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, rất nhiều chiến tướng lĩnh mệnh nói, lần này công phạt Triệu quốc, ở bản Ý Liên trên chỉ vì ngư ông đắc lợi, cũng không định cùng Tần Quốc đối lập nhau. Thế nhưng nếu như Tần Quốc muốn đánh, Đại Hán Đế Quốc cũng chắc là sẽ không sợ hãi. Phụng Bồi tới cùng, Trường Bình Quận, chính là Triệu Quốc nổi danh Đại Quận Thành, chính là Triệu Quốc Kinh Mậu Đại Thành, vô cùng giàu có. Mà nếu bàn về cái này Trường Bình Quận, không chỉ là ở Triệu Quốc dương danh, càng là ở toàn bộ vùng Trung Nguyên, hết thảy quốc gia ở giữa dương danh. Đương nhiên, loại này dương danh cũng không phải là bởi vì Trường Bình Kinh Mậu, mà là bởi vì vài thập niên trước một trận đại chiến. Lịch sử xưng Trường Bình Chi Chiến. Đồng dạng, Trường Bình Chi Chiến nhân vật chính vẫn như cũ là Tần Quốc, Triệu Quốc, hai cái khi đó tại Trung Nguyên đều là ngang sức ngang tài nước lớn. Triển khai tranh hùng quyết đấu, song phương phái ra binh lực tổng cộng hơn 1 triệu khoảng cách. Trong đó, Tần Quốc bằng mạnh mẽ chiến tướng, Vũ An quân Bạch Khởi làm soái, xuất chinh Triệu Quốc, Triệu Quốc lấy đại tướng Liêm Pha vì chủ tướng, nghênh chiến Tần Quốc, ở hai cái cường tướng thống suất dưới. Trận này trăm vạn đại chiến đánh lực lượng ngang nhau, bất phân thắng phụ, nhưng là sau lại, ban đầu Triệu Quốc làm ra nhất kiện đem Triệu Quốc rơi vào vực sâu chuyện sai lầm. Đem Liêm Pha rút lui soái, làm cho Triệu Quát ra chiến trường, khi đó Triệu Quát bất quá là lý luận xuông hạng người. Thực chiến lực là số 0, đối mặt hung thần Tần Quân, đối mặt Tần Quốc đệ nhất đại tướng Bạch Khởi, tự nhiên là không địch lại. Đến cuối cùng, Triệu Quốc tổn hại vong quân sĩ 300,000, bị bắt 40 vạn, Triệu tướng Triệu Quát sợ hãi mà chạy, cũng để cho Triệu Quốc ăn từ trước tới nay lần đầu tiên thiên đại đánh bại. Cần biết, ở cái này tàn khốc thế giới, chỉ có hàng binh khó xử nhất đưa, bởi vì bọn họ tùy thời đều có làm phản phiêu lưu. Vì vậy, Tần Quốc đại tướng Bạch Khởi là một cái kinh sợ Triệu Quốc, kinh sợ khắp thiên hạ, quyết định đem Triệu Quốc 40 vạn hàng binh toàn bộ chôn giết, 400.000 người, 40 vạn hoạt bát sinh mệnh, cứ như vậy chết ở Bạch Khởi xuất lĩnh Tần Quân đổ đao phía dưới. Tin tức vừa ra, khắp thiên hạ hoảng sợ, đều là đang vì Bạch Khởi vô tình mà kinh hãi. Cũng ngay ở một khắc đó, Tần Quốc đại tướng Bạch Khởi bị đội lên giết thần chi danh, làm cho cả Triệu Quốc tiểu nhi nổi tiếng đều là trì. Triệu Quốc cùng Tần Quốc biến thành kẻ thù sống còn, Tần Quốc cũng biến thành khắp thiên hạ chư quốc đề phòng đối tượng. Mà Trường Bình Quận cũng liền ở chôn giết 40 vạn Triệu quân thời khắc, bị truyền vang khắp thiên hạ, không người không nghe tên phát lạnh. Vài thập niên trước đại chiến, chôn giết chi chiến qua đi, Triệu Quốc người người cảm thấy bất an, không gì sánh được hoảng sợ Tần Quốc, cũng là bởi vậy bạo phát khó có thể tưởng tượng chống cự. Miễn cưỡng giữ được biên giới, Tần quân lui bước, mà ở mấy chục năm sau hiện tại, trước đây làm cho Tần Quốc công phá biên giới Triệu Quát lần nữa thống binh, đồng thời lại một lần nữa thất lợi. Bất quá lúc này đây, hắn không có chạy trối chết bản lĩnh, bị Tần Quốc chiến tướng Mông Võ tự tay trảm sát, không phải BGAE được không nói, Triệu Quốc cũng là hủy ở Triệu Quát tay 2 lần trước. Bẩm báo Mông tướng quân, phía trước có đại quân đột kích, hình như là Hán Quốc đại quân. Mông gia quân đại tướng Mông Điềm thủ hạ Tâm Phúc, bàng phó tướng cung kính nói, Hán Quốc, Hán quân. Nghe được Hán Quốc 2 chữ, luôn luôn ổn tĩnh Mông Điềm trong mắt thả ra một cỗ cắn người khác hàn mang. Hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ ở mấy tháng trước, hắn thân sinh đệ đệ Mông Nghị chính là chết ở Hán Quốc thủ hạ. Thù này hận này, bất cộng đái thiên, hắn Mông Điềm cần phải làm cho Hán Quốc trả giá bằng máu. Truyền lệnh toàn quân, hết tốc lực tiến về phía trước, nghênh chiến Hán quân. Mông Điềm băng lãnh ra lệnh, tướng quân, cái này không ổn đâu. Lão tướng quân phái bọn ta tới là công chiếm Trường Bình, cũng cực lực đốc thúc không cho phép cùng Hán Quốc giao chiến. Huống hồ Hán quân binh lực không biết bao nhiêu, đại quân ta mới 50.000, khó bảo toàn không phải Hán quân đối thủ a. Bàng phó tướng cung kính khuyên, ở mấy ngày trước, Đại Hán giơ quân công phạt Triệu Quốc cảnh nội, không chỉ có bị Triệu Quốc biết được, tức thì bị Tần Quốc biết được. Lần này Tần Quốc thống binh đại tướng Mông Võ đăng báo doanh chính, chỉ đạt được doanh chính một câu nói, lần này thời cơ, còn không phải ta Đại Tần cùng Hán Quốc quyết chiến lúc. Tận lực không muốn cùng Hán Quốc sản sinh xung đột, toàn lực cướp đoạt Triệu Quốc danh giới. Mông Võ mặc dù không hiểu doanh chính mệnh lệnh, nhưng là vận ứng với lệnh, khiến tuần hoàn, dù sao hắn thân vi thần tử, không có tư cách đi nghi vấn quân vương ý chỉ. Mông Nghị chết, ta phải báo thù, Hán Quốc sỉ nhục, ta muốn đại biểu Đại Tần hoàn lại. Nếu như phụ thân trách tội, từ ta dốc hết sức đảm đương, Mông Điềm khó có được vi phạm quân vương lệnh. Hiển nhiên, Mông Nghị chết thật sâu kích thích hắn, lực ảnh hưởng hắn lúc đầu tâm tính. Mông Nghị là hắn thất lạc nhiều năm bảo đệ, là hắn tự mình tìm trở về. Hắn mãi mãi cũng quên không được ban đầu cho Mông Nghị hứa hẹn. Huynh đệ cùng nhau trở thành Đại Tần Trấn Quốc đại tướng. Nhưng đến bây giờ, Mông Nghị cư nhiên chết. Hắn cái này làm huynh trưởng lại bất lực. Tướng quân, đại vương, lão tướng quân mệnh lệnh tạm thời là một chuyện. Nhưng là hán quân ở ngay phía trước. Lẽ nào ngươi không biết phía trước là địa phương nào không? Ta Đại Tần tướng sĩ căn bản không có thể đặt chân chỗ đó à? Nghe được Mông Điềm lời nói, Bàng phó tướng tuy là cũng là ý động, nguyện ý cùng Mông Điềm cùng nhau đối mặt, nhưng là nhìn một cái phía trước cách đó không xa, một đám mây đen bao phủ dải đất, tối thiểu có 100 dặm chi địa, Bàng phó tướng trên mặt liền sinh ra vài phần kinh sợ. Bọn họ đại quân vị trí, một mảnh sáng sủa, ánh sáng mặt trời long lánh, mây đen kia bao phủ dải đất cũng là đầy ngăn cách. Ánh sáng của mặt trời mang đều soi sáng không đến, lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ gì. Có một câu nói làm cho tốt, sự tình ra khác thường liền có yêu, mà mây đen kia bao phủ quái dị chi địa đã là như thế. Trước đây Bạch Khởi tướng quân có thể chôn giết đám này Triệu Quốc hàng binh một lần. Bây giờ ta Đại Tần oai vũ còn đang, há lại sẽ sợ hãi. Ết đến đây đi, mọi người nhiều hơn truy định đi. Sao sao đát, ác một lớp là một lớp. Chương 851, Trường Bình di chỉ. Trước đây Bạch Khởi tướng quân có thể chôn giết đám này Triệu Quốc hàng binh một lần. Bây giờ ta Đại Tần oai vũ còn đang, há lại sẽ sợ hãi. Mông Điềm mắt lạnh liếc mây đen kia bao phủ, khắp nơi lộ ra quỷ dị ngay phía trước liếc mắt, lạnh lùng nói, cường giả can đảm, đương nhiên, ở chỗ này thế giới, Mông Điềm cũng tuyệt đối có thể xưng là một cái cường giả. Không phải võ đạo, mà là quyền thế, cái này, Bàng phó tướng có chút do dự, ánh mắt kinh sợ. Ở ngay phía trước mây đen dải đất, còn có bên trái rộng rãi đường, tràn đầy lựa chọn, không hề nghi ngờ, bên trái đường chính là thông hướng Triệu Quốc nội địa đại quận Trường Bình quận thành. Mà đang con đường phía trước thì là trước đây Trường Bình đại chiến di chỉ chỗ. 40 vạn triệu quân đều là ở chiến trường này bị chôn giết. Mà mây đen này bao phủ hiện tượng quỷ dị, thì là vài thập niên trước trận kia đại chiến khoáng thế phía sau kết quả. Cái này phương viên 100 dặm vốn là cực âm chi địa. Trước đây 40 vạn triệu quân bị chôn giết nơi này. Oan hồn chịu đến này cực âm chi địa ảnh hưởng, biến thành vây ở cái này cực âm chi địa chính giữa vong hồn. Giới này thiên địa pháp tắc bổn nguyên cũng khó mà đánh vỡ cái này cực âm chi địa, đem bên trong vong hồn thôn phệ. Vì vậy, cái này 40 vạn triệu quân vong hồn bị toàn bộ khốn trong đó. Vừa đến đêm tối liền ở trong đó du đãng, gặp người sát nhân, gặp quỷ phệ quỷ, tướng quân. Khoảng cách bầu trời tối đen còn chỉ có 2 giờ. Chúng ta phải ở 2 canh giờ bên trong đi qua cái này Trường Bình di chỉ. Nếu bị trong đó vong hồn để mắt tới, chúng ta toàn bộ đều biết gặp nguy hiểm. Bàng phó tướng ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua Thái Dương. Sau đó Túc nói rằng, Bàng phó tướng, bản tướng lấy danh nghĩa cá nhân cảm ơn ngươi. Chỉ cần tiêu diệt tên này hán quân, vô luận đại vương như thế nào trách tội, đều do bản tướng một người gánh chịu. Mông Điềm không gì sánh được cảm kích nói rằng, ở Tân Quốc ở giữa, luật pháp cực kỳ xâm nghiêm, hắn biết vi phạm doanh chính ý chỉ sẽ phải chịu như thế nào xử trí. Mà Bàng phó tướng vì hắn cư nhiên đồng thời vi phạm. Không thể không nói người sau trung nghĩa, tướng quân không thể như này, mặt tướng chính là Mông gia quân người, thề sống chết hiệu trung tướng quân. Bàng phó tướng cung kính nói, Mông Điềm thỏa mãn gật đầu, thật cao phất tay, Mông gia quân nghe lệnh. Hết tốc lực tiến về phía trước, đi qua Trường Bình di chỉ. Dạ, 50.000 Mông gia quân cung kính lĩnh mệnh, lặng yên thay đổi phương hướng, hướng về kia mây đen bao phủ Trường Bình di chỉ chạy đi. Cùng lúc đó, ở nơi này Trường Bình di chỉ bên kia, cùng Mông gia quân tương đối mặt khác. Còn đây là chỗ nào? Vì sao như thế? Lữ Bố đã tới cái này Trường Bình di chỉ lối vào chỗ. Ngẩng đầu nhìn trời, mây đen bình thiên bao phủ. Kỳ nội bộ lộ ra xâm xâm quỷ dị âm lãnh, chỉ cần tiến thêm một bước, Lữ Bố sẽ phải bước vào trong đó. Cùng với hiện tại chỗ ở địa phương so sánh với ánh mặt trời chiếu xuống, sẽ cùng trong đó một đôi âm lãnh quỷ dị, liền giống như là một bộ thiên đường, một bước địa ngục, càng như thế kỳ quái. Ánh sáng của mặt trời mang dĩ nhiên không cách nào chiếu xạ trong này. Lữ Bố có chút kinh dị nói rằng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bầu trời, lộ ra tầm mắt của hắn. Phía trên rơi ánh sáng mặt trời phơi bày lưỡng chủng biên độ. Một đạo soi sáng đại địa, làm dịu vạn vật, mà một đạo khác chiếu bắn vào mây đen kia bao phủ giải đất. Không biết bị lực lượng gì cho ngăn được, ánh sáng của mặt trời mang còn không có chiếu rọi xuống. Liền bị mây đen kia chính giữa không hiểu lực lượng cắn nuốt mất rồi. Khởi bẩm thượng tướng, căn cứ thuộc hạ điều tra, nơi đây đã từng trường binh cổ chiến trường, đồng thời cũng là cực âm chi địa. Nhạc Phi mang theo nghiêm nghị màu sắc, báo cáo, cái gì gọi là cực âm chi địa? Đối với loại này, Lữ Bố cũng không có nghiên cứu gì, vì vậy hỏi hướng Nhạc Phi, hồi bẩm thượng tướng, thuộc hạ từng tại đế quốc Lăng Tiêu Các tìm đọc quá một bộ tương quan điển tịch. Cực âm chi địa là một loại do thiên địa sinh thành kỳ dị giải đất. Trong đó cắt đứt 3.000 pháp tắc, cắt đứt tất cả lực lượng, dùng mãn thích lấy một loại nhân thể không hấp thu được u minh linh khí. Có nữa đã từng nơi đây chính là Tần Quốc cùng Triệu Quốc bạo phát đại chiến trường bình di trì. Tần Quốc đại tướng Bạch Khởi chôn giết Triệu quân 40 vạn. Chết đi oan hồn cũng không có bị thiên địa pháp tắc thôn phệ, mà là vây ở cái này cực âm chi địa bên trong. Vừa đến đêm tối, dương khí suy nhược, liền du đãng trong đó, gặp vật tập kích vật, gặp người sát nhân, thượng tướng, đại quân có hay không đi đường vòng đi về phía trước. Nhạc Phi ngưng trọng nói rằng chôn giết 40 vạn triệu tốt lúc, giọng nói ở giữa lộ ra u mịch kiềm nén. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đối với loại thủ đoạn này có bao nhiêu tàn nhẫn, mà là vì Bạch Khởi quyết đoán mà sợ. 40 vạn triệu tốt biến thành vong hồn du đãng. Lữ Bố trên mặt có chút kinh ngạc, mà tâm tư cũng là thầm nghĩ, nhìn về phía chính mình chữ vật giới chỉ chính giữa một cái đen thui cái chai. Hoàng thượng quả thật là có thông thiên khả năng, ở ta xuất chinh Triệu Quốc chi tế đã đem chữ hồn bình giao cho ta. Nếu như nói trong đó triệu quân vong hồn đối với sinh linh mà nói có mạnh mẽ lực sát thương lớn. Nhưng đối với sở hữu chữ hồn bình ta tới nói, không đáng giá nhắc tới, không cần đi đường vòng. Bổn tướng quân muốn tiến vào cái này cực âm chi địa nhìn một cái kia chết mấy thập niên triều. Quân vong hồn, Lữ Bố uy nghiêm cười, khoát tay chặn lại, toàn quân nghe lệnh, đi tới, tuân mệnh. Nhìn Lữ Bố như thế dáng vẻ tự tin, Nhạc Phi cũng không có nhiều lời. Trước đây đảm nhiệm trần giới khiến cho sau khi trở về, Lưu Biện tự mình triệu kiến hắn, hỏi hắn muốn đi quân đoàn nào cống hiến. Nhạc Phi suy nghĩ sau một lúc, lựa chọn Thanh Long quân đoàn, không phải còn lại. Cũng bởi vì Lữ Bố có một loại hào mại khí khái, làm cho hắn rất là tôn kính. Vì vậy, bây giờ Nhạc Phi đảm nhiệm Thanh Long quân đoàn, chỉ lần này với Lữ Bố đại tướng, quyền cao chức trọng, quân lệnh một cái, 10 vạn chiến kỵ đại quân, bầu trời phi kỵ, đại địa chiến kỵ, chen chúc xông vào cực âm chi địa. Nơi này tuy là quỷ dị âm trầm cực kỳ, thế nhưng không dọa được trải qua bách chiến chi binh đế quốc tướng sĩ. Không. Làm Lữ Bố tiến nhập cực âm chi địa, trên bầu trời sáng sủa ánh mặt trời trong nháy mắt biến mất. Ngược lại đến từ là một loại âm lãnh đen nhánh, không nói đưa tay không thấy được năm ngón, thế nhưng có vẻ mông lung khó có thể thấy vật. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời cũng không có mặt trời tồn tại, chỉ có ám, bóng tối vô tận, gần giống như cái này một mảnh cực âm chi địa cũng không thuộc về Đại Tần thế giới một bộ phận. Bằng cử, ngươi nói quả nhiên không sai. Cái này cực âm chi địa quả thật không có thiên địa linh khí tồn tại. Vừa tiến vào cái này cực âm chi địa, Lữ Bố tĩnh tâm vừa cảm thụ, quả thực như Nhạc Phi nói, nơi này giữa hư không cũng không có thiên địa linh khí tồn tại. Chỉ có một loại băng lãnh tới cực điểm âm lãnh năng lượng. Hơn nữa Lữ Bố có thể cảm nhận được loại năng lượng này không thích hợp vũ tu giả hấp thu. Một ngày hấp thu, chỉ sợ sẽ gây nên trong cơ thể phản phệ, biến cố, ân. Nhạc Phi cũng là ngưng trọng gật đầu, lúc đầu đối với cái này cực âm chi địa hiểu rõ. Hắn cũng vẻn vẹn lộ vẻ với ở Lăng Tiêu các đọc điển tịch. Nhưng là chân chính vừa thấy được, vẫn là rất khó mà nói rõ tâm tình trong lòng. Cái gì gọi là Lăng Tiêu các? Trước đây Lưu Biện nhất thống đại Hán chủ giới sau đó, chinh phạt thần điêu thế giới, chiếm được rất nhiều tông môn võ công bí tịch. Vì vậy Lưu Biện tâm tư phía sau, lấy hệ thống lực tạo thành Lăng Tiêu các. Đem tất cả võ công bí tịch thu nhận sử dụng đến rồi Lăng Tiêu các bên trong. Lăng Tiêu các chia làm 9 tầng, mỗi một tầng sở đối ứng với một tầng đẳng cấp bí tịch võ đạo. S tới, đại gia, chương 1 chỉ cần vài phần tiền yêu, các ngươi là có thể muốn ta. Chương 852, cực âm chi địa va chạm. Nhạc Phi làm vì Thanh Long quân đoàn đệ nhị đại tướng. người chủ xem Lăng Tiêu các top 5 tầng quyền hạn, yêu học nhạc phi đang tu luyện bên ngoài thời gian liền là ưa thích xem các loại điển tịch. Thượng tướng, cái này cực âm chi địa bên trong không có thiên địch linh khí tồn tại, không cách nào hấp thu bổ sung đan điền năng lượng, cho nên thuộc hạ đề nghị, ở chưa tao ngộ địch nhân phía trước, quân đoàn tướng sĩ phải hết khả năng tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Còn có, khoảng cách mặt trời xuống núi cũng chỉ có hơn 1 giờ. Đến lúc đó trong thiên địa dương khí sẽ biến mất, cái này cực âm chi địa chính giữa vong hồn sẽ toàn bộ xuất hiện. Chúng ta phải toàn lực lao ra cái này cực âm chi địa. Nhạc Phi đề nghị, Băng Cử nói có lý. Lữ Bố tán đồng gật đầu một cái. Đối với Vu Nhạc Phi cái này hậu bối, Lữ Bố là vô cùng xem trọng. Toàn quân nghe lệnh, tiết kiệm năng lượng tiêu hao, rất nhanh hành quân. Nhạc Phi lớn tiếng lệnh, khiến, nói, thuộc hạ tuân mệnh. 10 vạn tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại, uy thế, 147, âm 3 tiếng ở toàn bộ cực âm chi địa vang vọng. Chấn động từng đợt u minh linh khí khí lưu, đại quân tiếp tục tiến lên, thâm nhập cái này cực âm chi địa, làm đi tiếp hơn 10 dặm, đã từng tần, triệu hai nước đại chiến chân chính trường Bình Di chỉ cũng là hiển hiện trước mắt. Làm tiến nhập cực âm chi địa nội địa, cái kia từng cổ khí tức âm lãnh càng phát ra nồng nặc. Như nếu không phải đế quốc tướng sĩ đều là vũ tu, chỉ sợ đều sẽ bị loại này âm lãnh băng hàn chấn nhiếp. Thuận mắt hướng về chu vi nhìn lại, khắp nơi đều là hài cốt, bạch cốt, chồng chất như núi, vô cùng kinh sợ tiếng lòng. Khắp nơi đều là mục nát kiếm gãy, đoạn binh, hoàn hảo đã qua vài thập niên. Nếu không, nơi đây tản ra sắc thối vị là có thể xông chết một bọn người. Bằng Cử, ngươi nói tần quân có thể hay không cũng đi đường này? Lữ Bố rất có ý vị hỏi, cái này thuộc hạ không biết, bất quá bằng thuộc hạ suy đoán, tần quân tâm tính đại thể cùng ta Đại Hán đế quốc tướng sĩ giống nhau. Không lo không sợ, huống hồ cái này Trường Bình Di chỉ sát nghiệt cũng là từ tần quân tạo thành. Lấy tần quốc vô pháp vô thiên, nhìn kỹ chư quốc làm kiến hôi tâm tính, bọn họ tất nhiên sẽ không sợ hãi còn con này vong hồn. Nhạc Phi trầm ngâm phân tích nói, Bằng Cử nói không sai. Căn cứ ảnh các thám báo báo lại, phía trước lãnh binh chính là tần quốc đại tướng Mông Điềm. Còn nhớ rõ ban đầu Mông Nghị a, đúng là hắn bảo đệ, trong mắt hắn, bọn ta chính là hắn không chết không thôi cửu nhân. Chứng kiến cửu nhân, bản tướng có thể khẳng định hắn biết mất đúng mực. Lữ Bố cười nói, ở cách đế quốc 10 vạn chiến kỵ đại quân chỉ có hơn 20 dặm địa phương. Mông Điềm xuất lĩnh khánh 50.000 Mông gia quân thiết kỵ nhanh chóng hướng về cướp lấy. Hoành hành qua, vô luận là vong hồn thi hài, còn là cái gì âm lãnh quỷ dị, đều bị bọn họ không nhìn chi. Tuôn ra hoành hành, thi hài ở tại bọn hắn gót sắt dưới bị giẫm đến nát bấy. Tướng quân, ngươi nghe chứ sao? Bằng phó tướng điều khiển mã theo sát Mông Điềm. Bỗng nhiên, thần sắc nghiêm túc hỏi, từ tiến nhập cái này cực âm chi địa bắt đầu, bằng phó tướng liền vẫn duy trì 100% cẩn thận. Đối với chung quanh tất cả đều bảo trì đề phòng. Là Hán quân thanh âm, Mông Điềm bình tĩnh nói rằng, trong mắt mang theo nồng nặc cừu hận, Hán quân cư nhiên cũng tiến nhập cái này cực âm chi địa. Bàng phó tướng kinh dị nói, Hán quân, Mông Điềm thấp giọng thì thào một câu, ánh mắt nhất định, toàn quân tăng tốc đi tới, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu, tuy thì chuẩn bị chiến đấu, bản tướng muốn tiêu diệt tên này Hán quân, tướng quân, vẫn là ổn thỏa một ít tốt, Hán quân binh lực còn không rõ ràng a. Không giống với Mông Điềm bị cừu hận che đôi mắt, bàng phó tướng cụ bị toàn bộ lý trí. Bàng phó tướng, ngươi đừng vội quản bản tướng. Điều khiển, Mông Điềm hung ác trợn mắt nhìn bàng phó tướng liếc mắt. Vỗ chiến mã, về phía trước chạy như điên mà ra. Phía sau 50.000 Mông gia quân thiết kỵ điên cuồng xông mặt tật. Theo Mông gia quân gia tốc, cùng đại quân đế quốc khoảng cách cũng là cực nhanh gần lấy. 20 dặm 15 dặm 10 dặm song phương rất nhanh đến gần. Cũng theo, thời gian đang đuổi đường làm chung trôi đi, nếu như ánh mắt rời khỏi cực âm chi địa, liền sẽ phát hiện Thái Dương đã hướng về phương Tây rơi đi. Rất nhanh thì đem triệt để hạ xuống, cái này cũng đại biểu ở không lâu sau nữa, trong thiên địa khí dương cương sắp sửa biến mất tìm không thấy. Cực âm chi địa bên trong ẩn núp triệu quân vong hồn đem phải xuất hiện. Dừng bước, đế quốc 10 vạn chiến kỵ di chuyển nhanh chóng lấy, mà đúng lúc này, Lữ Bố xua tay khẽ động. Phía sau đại quân lệnh hành liền dừng, ở nơi này mông lung cực âm chi địa ở giữa, 10 vạn đôi tướng sĩ ánh mắt tản ra tinh quang, 10 vạn đôi khủng long mắt tản ra hung mang, ở nơi này mông lung trong bóng tối phá lệ thấy được. Tần quân tới, Lữ Bố lộ ra tinh mang hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Đạp bạp đạp, từng đợt trọng kỵ vó ngựa đạp di chuyển tiếng lấy không khí quỹ tích. Truyền đến Lữ Bố trong lỗ tai, cực nhanh, xuyên thấu qua cái này mông lung hắc ám. Từng vòng cây đuốc tạo thành hỏa long xuất hiện ở Lữ Bố cùng với đế quốc tướng sĩ trong mắt của Hán quân, Mông Điềm một tiếng lớn tiếng rít gào, sát khí vô cùng, Tần quốc đại tướng, Mông Điềm, Lữ Bố lành lạnh cười, không sợ chút nào, hai nước đại quân cách xa nhau không hơn 100 mét, hai cái đại đem hai mắt nhìn nhau, vô hình ở giữa, chiến lý lang nhiên hoa lửa điên cuồng va chạm, tướng quân, Hán quân binh lực tuyệt đối không thua kém 80.000. Xác thực không thể cùng Hán quân ngạnh bính a. Bàng phó tướng trầm thấp nói rằng, tuy là trước mắt đại Hán tướng sĩ cũng không có đánh ra cây đuốc. Thế nhưng nhìn một cái, đều có thể cảm nhận được đại Hán tướng sĩ lăng nhiên uy thế. Một tầng đế tiếp một tầng, đại tần tối cường Mông gia quân. Không, Mông Điểm băng lãnh nói rằng, bàn tay to đã quá giang bên hông chuôi kiếm. Hiển nhiên, đã quyết định cùng phía trước Hán quân quyết chiến. Xôn xao thử một tiếng. Mông Điềm bỗng nhiên rút ra một cái lợi kiếm, hàn mang ở trong hư không tăm tối lóe lên, Mông gia quân ở đâu? Mông Điềm phẫn nộ quát, ở, 50.000 Mông gia quân thiết kỵ cao giọng đáp lại nói. Tiêu diệt quân địch, không chừa một mống, Mông Điềm trường kiếm vung lên, tràng cảnh bỗng nhiên tĩnh, chợt, duật duật, chiến mã phẫn nộ hí, phi thường luống cuống, oanh đạp, 50.000 bất động Mông gia quân đồng thời di chuyển. Trong tay giết chóc chi nhận dơ lên thật cao, hàn mang ở nơi này cực âm chi địa tốc biến, 50.000 đại quân hóa thành hung thần đoạt mệnh lục sát quân. Hướng về đại Hán chiến kỵ chỗ, điên cuồng xông tập sát ra, Mông Điềm, đại tần số 1 số 2 đại tướng, thật không ngờ kém không được tính tình, thực sự là quá làm cho bản 57 đem thất vọng rồi. Lữ Bố có chút thất vọng lắc đầu, nếu như là không có bị cừu hận che đậy cặp mắt Mông Điềm. Lữ Bố có thể còn có chút trịnh trọng mà đợi, tuy là phe mình binh lực là Mông gia quân gấp 2. Thế nhưng bị cừu hận che đậy sau Mông Điềm, đã sẽ không cụ bị chân chính Tần quốc phong độ của một đại tướng. Bằng cử, trận chiến này giao cho ngươi tới chỉ huy, cần phải, không chừa một mống. Lữ Bố quay đầu, mỉm cười nhìn Nhạc Phi thần sắc trịnh trọng, lúc này lĩnh mệnh, mặt tướng tất nhiên không còn nữa thượng tướng tín nhiệm, cự lực chiến kỵ, xuất trận. Nênh chiến, Nhạc Phi khuôn mặt thần túc, một cổ vô hình đại tướng uy thế ở cả người rào rạt. Trong lịch sử, vì gian thần làm hại, vì hôn quân kiêng kỵ Nhạc Phi, đời này sẽ không lại chịu đến cái loại này khuất nhục mà chết đối đãi. Đời này, hắn đem đại phóng thuộc Vu Nhạc Phi hào quang, vì đại Hán đế quốc, hơi lớn Hán thiên tử, Lưu Biện, chương 853, nghiền ép Nhạc Phi quân lệnh vừa rơi xuống. Thanh âm vang vọng cái này cực âm chi địa phương viên, càng là xuyên thấu qua huyết khế thạch liên thông hiệu quả, đem mệnh lệnh chuẩn xác truyền đến từng cái cự long chiến kỵ não hài. Giống, dùng trời nhiếp điên cuồng ngạo long tiếng huyết gió, kinh đãng toàn bộ cực âm chi địa, cuồng bảo âm ba phía dưới, vô số thi hài bạch cốt bị chấn được nát bấy, xôn xao, 5.000 cự long vuốt long rực, cuồng phong gào thét. Cực âm chi địa trung tâm nhất giải đất biến thành một vòng long quyển phong tứ lược chi địa. Chân khí hộ thể, ổn định trận hình, bàng phó tướng nhìn Mông Điềm liếc mắt, nhìn cái này gào thét cuốn tới cuồng phong, vội vàng hạ lệnh, dạ, 50.000 Mông gia quân cao giọng vừa quát, hư không tốc biến vô số năng lượng ba động, mỗi người đều là đem chân khí gia trì đến rồi toàn thân. Làm Mông Điềm thủ hạ tinh nhuệ nhất Mông gia quân, bọn họ từng cái đều là lạt tiên thiên cảnh trên thực lực. Vũ hồn cảnh vũ tu ở trong đó cũng lũ thấy không ngừng. Dựa vào chân khí hộ thể lực lượng, đích xác có thể đủ ngăn cản cự long long ỉ gào thét phát cuồng phong. Bất quá, cự long chiến kỵ khủng bố không chỉ có riêng là long quyển phong. Cự lượng chiến kỵ từ phía sau xuất trận, chuyển một loạt đằng đứng ở đại quân đế quốc bầu trời. Mỗi một đầu cự long bên trên chỉ là lôi kéo điều khiển 16 ngự cự long dây cương. Cũng vì có hành động. Thế nhưng ở khế ước chiến thú tâm ý tương thông dưới, đã cho dưới trướng chiến thú hạ một mệnh lệnh, long tức diệt địch, giống, 5.000 đầu cự long điên cuồng gào thét nổi giận gầm lên một tiếng. Phơi bày động tác giống nhau, thật to há hốc miệng ra, trong cơ thể long tinh năng lượng điên cuồng phát ra, bạo ngược năng lượng ở trong miệng của bọn nó hội tụ. Hoặc mang trước diệt nhiệt độ cao, hoặc mang vắng lặng băng hàn. Giữa hư không u minh linh khí điên cuồng táo động, công kích, bàng phó tướng thần tình chặt ngưng, phẫn nộ quát, gió, gió, gió, gió to, đại tần oai vũ, diệt cường địch, giết, 50.000 mông gia quân thiết kỵ tuôn ra vọt vào lấy. Không đến khoảng 100 thước đã chỉ còn lại không tới 10 thước. Mắt thấy, thuộc về mông gia quân hung uy đã đem toàn bộ phóng thích ở đại quân đế quốc trên người. Giết, 5.000 chiến kỵ tướng sĩ phẫn nộ vừa quát, lôi kéo dây cương, dưới trướng cự long lập tức hội ý, lớn chừng cái đấu long nhãn tập trung điên cuồng nhào vào mông gia quân. Ở cách quân đế quốc trận cũng chỉ có không đến 7 m khoảng cách thời điểm, 5.000 cự long trong miệng nổi lên cháy bùng long tức, điên cuồng hướng về vọt vào mông gia quân thổ lộ mà ra. Xôn xao, cháy bùng cực nóng long tức, băng hàn long tức, nặng nề long tức, 5 loại thuộc tính long tức trùng thiên tế nhật. Cái này 5.000 cự long bao hàm thuộc tính ngũ hành cự long. Mỗi người thả ra long tức cũng là mỗi bên kẹp thuộc tính. Cực nóng lửa đỏ long tức chính là vô cùng trước diệt hỏa diễm. Hóa thành hàng trăm hàng ngàn cái điên cuồng tứ lược hỏa long hướng về mông gia quân ép tới. Hỏa long vừa hiện, bóng tối này cực âm chi địa bị hỏa quang chiếu sáng một mảnh sáng sủa. Tựa như ban ngày giống nhau, trước nhất sông tập kích mông gia quân căn bản không có cái gì sức chống cự. Chỉ trích trong tay lợi nhận nỗ lực đi đánh tan long tức hỏa long. Nhưng khi bên trong trong tay binh khí chỉ trích đi ra ngoài, còn không có tới gần long tức, liền bị một cổ nhiệt lưu trước diệt rơi lên trên, binh khí hóa thành nước thép, trực tiếp hòa tan, mà thân thể bày chân khí phòng ngự. Đối mặt này đạo nói trước diệt long tức nộ diễm, càng là không có sức chống cự. Hỏa long tứ lược qua, tuyến đầu sông tập kích vô số mông gia quân cả người lẫn ngựa bị đốt thành màu đen cho tàn. Trên người khôi giáp cũng bị đốt thành nước thép, biến thành mới bắt đầu bản chất. Hơn 1.000 cái long tức hỏa long tứ lược, chỉ là một trong chớp mắt, tuyến đầu một số trong vòng 100 thước mông gia quân biến thành một mảnh màu đen đất khô cằn, cháy thành bạch cốt âm u, làm băng hàn thấu cốt băng thuộc tính long tức, một hồi thấm nhuần linh hồn băng hàn hiện lên, ngay sau đó bị hỏa long tứ lược qua đi. Một số bách phương tròn bên trong, mấy nghìn người mông gia quân bị định cách, bọn họ như cũ vẫn duy trì cái loại này vọt tới trước tư thế. Bất quá lại trở thành từng cái băng tinh điêu khắc, xôn xao, bầu trời cự long phát long rực cuồng phong hàng lâm, thổi đến nơi này mấy ngàn biến thành khắc băng mông gia quân. Giờ này khắc này, một luồng gió nhẹ là có thể khiến cái này biến thành khắc băng mông gia quân nổ lên. Càng chưa nói cái này long rực phát ra cuồng phong, keng chuông két, một hồi dường như thủy tinh tiếng vỡ vụn, cuồng phong tứ lược thổi qua, từng đợt nổ tung tạc liệt thanh âm. Mấy ngàn rừng hình ảnh mông gia quân đồng thời bạo liệt mở ra, thi thân thể biến thành vụn băng khối tán lạc đầy đất. Một vòng long tức tứ lược dưới, 50.000 mông gia quân hao tổn hơn 2 vạn, ở thực lực đều là ở tiên thiên cảnh cao cấp trên cự long long tức dưới, trước diệt long tức căn bản không phải tiên thiên cảnh mông gia quân có thể chống cự, chỉ có số ít vũ hồn cảnh mông gia quân tiểu tướng lại có thể chống đỡ bực này cực nóng long tức. Tướng quân, bàng phó tướng chứng kiến một màn như thế, hoảng sợ nói, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt chưa từng thấy qua yêu thú sẽ mạnh mẽ như thế. Phóng xuất ra dường như thiên hỏa một dạng thế tiến công. Cái này căn bản không phải lực lượng của phàm nhân có thể đối kháng. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây Lưu Biện cố ý đem cự long chiến kỵ phân chia đến công triệu trong đội ngũ nguyên do. Cự long chiến kỵ làm Đại Hán đế quốc bây giờ tối cường vương bài chiến kỵ. Làm đối phó Tần quốc, dù sao Tần quốc chính là giới này mạnh nhất một quốc gia. Tương đối mà nói, Sở quốc yếu rất nhiều, không cần phải cự long chiến kỵ lên sân khấu. Ở Viết Len, mỗi một đầu cự long đều là có thể diệt thành tồn tại. Hiện tại 5.000 đầu cự long đều xuất hiện, vậy chờ hung uy càng thì không cần nói thêm. Mông gia quân, tử chiến không lùi, Mông Điểm nhìn một người tiếp một người thủ hạ chết đi. Trong mắt cũng là hiện lên huyết hồng dãy rủa. Muốn hạ lệnh lui lại, nhưng này vậy tổn hại vong lại chẳng phải là uổng phí. Lúc này, ánh mắt một cứng rắn, dưới da hắn cái này làm cho hắn hối hận cuộc đời mệnh lệnh. Cự lự chiến kỵ, lui trận, rực long chiến kỵ, liên nỗ chuẩn 473 bị. Nhạc Phi khóc tiếng nói, giống, cự lự hoàng hét dài một tiếng, 5.000 bình thiên tế nhật cự long bắt đầu hướng về phía sau phương trận doanh lui bước. Vạn chúng rực long chiến kỵ dọc theo tầng trời thấp. Phô thiên cái địa ngày cuốn tới, lạnh băng xuyên thấu qua Hàn Liên Nỗ đã khóa được phía dưới hầu như quân lính tan rã mông ra thiết. Kỵ, thả, Nhạc Phi trong tay chiến kiếm vung lên, bỗng nhiên chém rụng, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, vạn chúng rực long chiến kỵ trong giống giận, kết thử, một vạn chuôi liên nỗ đồng thời bóp, hiu hiu hiu, phô thiên cái địa hàn mang tên hướng về phía dưới mông gia quân quét vút đi. Phốp thử, ở nơi này cường đại phá giáp liên nỗ hung uy dưới. Sông tập kích không ngừng mông gia quân phơi bầy người ngã ngựa đổ thảm trạng. Từng mảnh một tiếp một mảnh thảm ngã xuống đất, đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi vỡ đê, làm cho cái này lúc đầu quỷ dị cực âm chi địa trở nên càng giống như trong truyền thuyết U Minh địa. Ngục, đại chiến mặc dù mới đi qua không đến thời gian một nén nhang, thế nhưng thương vong cũng là đã cao tới mấy vạn tính toán. Ở cực âm chi địa bên ngoài, Thái Dương cũng hoàn toàn hạ xuống, trong thiên địa dương khí tiêu tán theo biến hóa của ngoại giới, thân ở cực âm chi địa song phương đại quân cũng không biết. Đại chiến như cũ đang điên cuồng tiến hành, nổ pháo, chuẩn bị, Nhạc Phi khuôn mặt lạnh lùng, xuống lần nữa quân lệnh, chương 854, triệu quân vong hồn, nổ pháo, khải, Nhạc Phi phía sau, mấy vạn chiến kỵ tướng sĩ có thứ tự lui ra trăm con đường lớn. Ở trên ngàn tinh Reebok tốt dưới sự thao túng, 100 cái nổ pháo đã đẩy tới trước trận, giữ tợn trưng bày một loạt, lộ ra bạo ngược hung uy nổ tiễn vận sức chờ phát động. Thả. Nhạc Phi lạnh lùng ra lệnh, 1000 cái thao túng nổ pháo tướng sĩ lãnh dung hiện ra. Lộ ra nồng nặc sát khí. Oanh, hơn 100 đạo mạnh mẽ xông phá hư không khí lưu phá không vang rồi. Hơn 100 chuôi phẫn nộ hung uy nổ pháo trực tiếp về phía trước oanh kích mà ra. Nổ pháo hung uy qua, lực lượng cường đại căn bản không người có thể chống lại. Nổ tiễn vô tình xuyên thủng mông gia quân thân thể, thuận mắt nhìn đi. Hơn 1000 cái mông gia quân bị nổ pháo mũi tên nhọn xuyên thấu thành xuyến hồ lô một dạng. Phía trước một nhóm bị đánh thành khu vực chân không. Đại chiến duy trì liên tục lâu như vậy, mông gia quân hung mãnh thế tiến công không ngừng. Ở toàn bộ vùng Trung Nguyên đều vang vọng Tần Quốc thiết kỵ tên mông gia quân. Ở Bình Nguyên chạy nước rút rất nhanh, đối địch bên trên không ai bằng. Nhưng là bọn họ đến bây giờ đều không thể tới gần đại hán chiến kỵ đại quân 7M trong vòng. Mỗi khi bọn hắn muốn vượt qua giới hạn này, liền bị đại hán đế quốc hung uy vô tình oanh sát. Mông gia quân, tử chiến không lùi, mặc dù trên mặt đất đã lần là thi thể của đồng bạn. Mặc dù ở đại hán đế quốc thực lực trước mặt dường như con kiến hôi giống nhau. Mặc dù về phía trước liền bằng đặt chân tử lộ, tích trữ ở không đến 30.000 mông gia quân như cũ điên cuồng đánh thẳng vào. Tần quốc mặc dù không có đại hán đế quốc như vậy nội tình, thế nhưng ở quân kỷ quân pháp phương diện cùng đại hán đế quốc giống nhau. Không gì sánh được nghiêm minh, công kích quân lệnh một khi hạ đạt, không có chủ tướng mệnh lệnh, không cho lui lại, phản chi, phía sau lùi một bước giả, giết không tha, Tần quốc tiết kỵ, can đảm chiến, can đảm chết, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như là đối mặt giới này còn lại quốc gia, cho dù là 10 vạn binh mã cũng tuyệt đối không phải các ngươi 50.000 thiết kỵ đối thủ. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, các ngươi gặp ta đại hán đế quốc. Nhạc Phi nhìn từng cái bước vào tử địa mông gia quân, trong lòng cũng làm cho này đàn can đảm chi binh mà tán thán. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, mông gia quân tuy mạnh, nhưng so sánh với tọa ủng 10 cái thế giới tư nguyên đại hán đế quốc, ngàn vạn mà tính tướng sĩ ở giữa lựa ra binh bên trong chi binh, đem bên trong chi tướng, vẫn là không đáng chú ý. Tướng quân, không thể lại đánh, 50.000 binh sĩ liền đều sẽ đánh không có. Nhìn từng mảnh một thủ hạ chết thảm, bàng phó tướng hai mắt đỏ bừng. Hán quốc, sao biết cường đại như thế? Mông Điềm trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đến giờ phút này, hắn có thể hiểu, vì sao hắn Đại Tần 30 vạn đại quân đang đối mặt Hán quốc thời điểm. Toàn quân bị diệt, vì sao hắn bảo đệ Mông Nghị, Đại tướng Lý Tín, thậm chí Đại Tần nguyên lão Vương Cảnh chiến tướng Vương Tiễn đều biết vẫn lạc. Nguyên nhân chỉ có một. Bọn họ đối mặt tồn tại đại hán đế quốc quá mạnh mẽ. Điểm này, chỉ có chính mắt thấy mới biết được, chỉ có tự mình đối với quyết mới hiểu được. Thế nhưng những cái này hiểu, sâu nhưng hiểu rõ đại hán đế quốc tướng lĩnh, đã toàn bộ rơi vào địa ngục U Minh, ván đã đóng thuyền, việc đã đến nước này. Dù cho chúng ta lui nữa lại rút lui, cũng vô pháp chạy trốn Hán quốc truy tập. Mông gia quân, bản tướng Mông Điềm cùng các ngươi cùng tồn vong. Mông Điềm giơ cao trong tay lợi nhận. Thình lình gian, thúc ngựa lao ra, cùng cái kia vọt vào Mông Gia Quân kề vai chiến đấu. Tướng quân Mông Gia Quân, ai? Bàng phó tướng ai thán một tiếng, trong mắt dãy giụa lóe lên, cuối cùng mang theo một loại dứt khoát, rút ra chiến kiếm, nộ quát một tiếng, Mông Gia Quân, tử chiến không lùi, theo sát Mông Điềm thân ảnh, xông tập sát ra, diệt. Mông Điềm chính là Tần Quốc đại tướng một trong, một thân võ tông đỉnh phong thực lực, vô cùng cường đại, theo chiến mã chạy như điên qua, trong tay sắc bén chiến kiếm chỉ trích không ngừng, từng đạo sát khí kiếm khí cuồng bạo chém ra, trực chỉ vòm trời loạn vũ rực long chiến kỵ. Đối mặt bực này tông sư cảnh sát khí, những thứ này thông thường chiến kỵ không cách nào đối kháng. Dường như máy bay chiến đấu thất lợi, hơn 10 trên trăm rực long chiến kỵ mang theo đổ đỏ như máu, nhuộm đỏ cực âm chi địa, từ trên cao rơi xuống phía dưới, đập ra từng cái hố to. Rất nhiều Mông Gia Quân ngẩng đầu nhìn lên, rơi xuống rực long trực tiếp mạnh mẽ áp xuống, hoảng sợ vừa gọi, rất nhiều Mông Gia Quân bị trực tiếp ép thành nhục bính, huyết tương giàn giụa, giết địch 1000, tổn hại 800, dường như chính là nói này để ý. Thượng tướng, dành cho cái này Mông Gia Quân một cái hoàn mỹ kết cục a. Nhạc Phi quay đầu, nói rằng, có thể. Lữ Bố nghiêm túc gật đầu, ánh mắt rơi vào đại sát đặc sát Mông Điềm trên người. Mông Điềm liền giao cho bản tướng, còn lại giao cho ngươi giải quyết. Nói, Lữ Bố khống chế ngồi xuống chiến kỵ khẽ động, hướng về Mông Điềm vọt tới, đồng thời ở trong lòng một lệnh, truyền tới hết thảy chiến kỵ tướng sĩ đáy lòng. Tụ Nguyên trận, khải, tuân thượng tướng lệnh, 10 vạn chiến kỵ tướng sĩ cung kính lĩnh mệnh, âm thầm vận chuyển Tụ Nguyên trận, xôn xao, lấy Lữ Bố thân thể làm trung tâm, 10 vạn tướng sĩ khí huyết, năng lượng, chen chúc hướng phía Lữ Bố hội tụ, nửa bước vũ vương cảnh năng lượng tầng thứ, đủ để đối phó ngươi. Lữ Bố thần sắc năng lượng lần lượt tăng lên, từ võ tông bát trọng thiên nhảy lên tới võ tông cực hạn. Đến giờ phút này, Lữ Bố cho dưới trướng tướng sĩ hạ lệnh, đình chỉ đưa vào lực lượng, toàn lực đối địch, tụ đến lực lượng, cơ hồ là 10 vạn tướng sĩ trong cơ thể năng lượng cùng khí huyết phân nửa. Có này Tụ Nguyên trận, cho là Đại Hán Đế Quốc vô thượng trận pháp bí tịch. Trước đây Đại Hán Đế Quốc sơ lâm giới này lúc, Vũ Vương cảnh Vương Tiễn vô tình đánh tới, nhưng là trùng hợp, nếu không, chư tướng đem dưới trướng 20 vạn đại quân toàn bộ phái đi ra ngoài, đưa tới không cách nào thi triển Tụ Nguyên trận, nếu như trước đây có 20 vạn đại quân lực lượng ở. Đừng nói đối kháng Vương Tiễn, chỉ sợ là đem Vương Tiễn lưu lại cũng có thể. Mông Điềm, chớ có làm tổn thương ta Đại Hán tướng sĩ, đối thủ của ngươi là bản tướng. Lữ Bố vận chuyển trong cơ thể bàng bạc không bị ngăn chặn lực lượng, thả người khẽ động, hướng về Mông Điềm nghênh đón. Hán tướng, khi thấy Lữ Bố thân ảnh, Mông Điềm trong mắt lóe lên cừu hận lệ mang, từ bỏ giết cướp thông thường sĩ binh, cũng là nghênh liễu thượng khứ. Loang loáng gian, lưỡng quân đại tướng hung hăng đụng vào nhau. Toàn quân nghe lệnh, Tần Quốc quân địch, không chừa một mống. Nhạc Phi nộ quát một tiếng, trong tay lợi nhận ngăn, quân lệnh vừa rơi xuống, trong nháy mắt, chỉnh tề lập vu Nhạc Phi sau lưng chiến kỵ tướng sĩ. Hơn 10 quân sự, đứng yên Bá Vương Long, Bạo Long, Tấn Mãnh Long, Tam Giác Long, các loại chiến giả tốt triệu kỵ chợt động tác, trong nháy mắt, ở nơi này thật lớn chỉ long chiến kỵ động tác gian. Đại mà sấm sét cuồn cuộn, toàn bộ cực âm chi địa bị một loại lôi đình, địa long lăn lộn rung động bao phủ. Dầm dập, giết, 10 vạn đế quốc chiến kỵ chính thức xuất động, hướng về còn sót lại không đến 30.000 Mông Gia Quân đánh móc sau gáy. Bỗng nhiên, vô số đạo tên lạc bay ngang, nổ pháo trùng tiêu, đao quang kiếm ảnh va chạm reo lên, đôi quân binh sĩ can đảm vật lộn, khủng long hung uy cháy bùng, điên cuồng đối chiến với nhau, khó phân thắng bại, thế nhưng cũng ở đây các loại, chờ, tình hình chiến đấu dưới, Mông Gia Quân số lượng càng là cấp tốc giảm mạnh. Ta nghe thấy được Tần Nhân mùi vị. Đã bao nhiêu năm, Tần Nhân lại còn dám đến ta Triệu Quốc. Tần Nhân ở đâu? Ta muốn xé xác bọn họ, đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Bạch Khởi, ta cho dù là chết cũng muốn chớ chú ngươi chết không yên lành. Chương 855, Vạn Quỷ Dạ Hành đang ở song phương đại quân bạo phát đại chiến kịch liệt. Khó hòa giải lúc, đột nhiên, đang đại chiến ngoại vi, bỗng nhiên vang lên từng đợt ầm ĩ âm lãnh nói. Ngôn ngữ mặc dù bất đồng, thanh âm rất bất đồng, nhưng mỗi một chủng giọng nói ở giữa đều tiết lộ ra đối với Tần Nhân cừu hận. Khó hòa giải, các huynh đệ, Tần Nhân tới, giết sạch Tần Nhân, xé nát Tần Nhân. Đột nhiên, một tiếng lớn tiếng rít gào, ở cực âm chi địa vang vọng, lập tức, từng đợt thấm nhuần linh hồn âm phong ở đôi quân giao chiến địa phương chảy xuôi. Âm phong qua, vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, cũng có thể cảm nhận được một loại lạnh tịch cảm giác. Lẽ nào đây cũng là trước đây bị Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu quân vong hồn? Nhạc Phi sắc mặt cứng lại, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn quét nhìn lại, từng hàng, từng nhóm, nhìn một cái nhìn không thấy đầu, tựa như vô cùng vô tận, từng cái đều lộ ra một loại lạnh tịch âm lãnh, thân ảnh màu đen từ bốn phương tám hướng vây kín mà. Đến, nhiều người như vậy, dù cho chỉ là nhẹ nhàng đạp di chuyển một bước, đều đủ để sản sinh kinh thiên động địa động tĩnh, nhưng là làm người ngạc nhiên là, nhiều người như vậy đi tới dĩ nhiên không có nửa phần động tĩnh. Nếu như không phải là có thể chứng kiến những thứ này hắc tịch thân ảnh, chỉ sợ cũng sẽ không cảm giác được sinh vật đi tới. Nhạc Phi nhìn kỹ, những người này thân ảnh tựa như hư ảo một dạng, phiêu phiêu đáng đáng, đang là một loại u linh vong hồn hình thái hiển hiện. Không cần suy nghĩ, những thứ này chính là trước đây bị Tần Quốc đại tướng Bạch Khởi Sở chôn giết triệu quân sĩ tốt. Bởi vì cực âm chi địa, biến thành khốn ở đất này vong hồn, những thứ này vong hồn đều cụ bị ý thức. Hơn nữa bởi vì 203 Bạch Khởi chi từ, đối với Tần Quốc người có một loại cừu hận, cũng tránh hảo có thể tiết kiệm tiếp theo lần khí lực. Nhạc Phi ngưng mắt nhìn những thứ này vong hồn vây kín, cũng không có đối với cái gọi là quỷ hồn một điểm sợ hãi. Đại quân, lui. Nhạc Phi đi qua huyết khế thạch, bỗng nhiên hạ lệnh, Tần binh, nhận lấy cái chết, giết sạch Tần binh. Đế quốc tướng sĩ nhóm dục huyết phấn chiến, từng bước hướng về Mông Gia quân bao vây tiễu trừ. Chỉ là một đoạn thời gian đi qua, Mông Gia quân đã còn dư lại không đến một vạn, toàn bộ chết thảm ở đế quốc chiến kỵ thủ hạ, đồng thời còn đang nhanh chóng giảm mạnh. Nghe tới Nhạc Phi quân lệnh, giết đang vui mừng đế quốc tướng sĩ nhóm đầu tiên là sửng sốt. Tựa hồ đang giật mình tại sao lại bỗng nhiên hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Bọn họ giết nhau địch quá mức đầu nhập, cũng không có tâm tư nhìn chung quanh tràng cảnh. Nếu không, chứng kiến triệu quân vong hồn thì biết rõ nguyên nhân. Bất quá vì binh giả, đại chiến lúc quân lệnh chính là thiên lệnh, không được cãi lời. Lúc này bọn họ cũng không có quấn quýt nhiều lắm. BGDA đại quân che đậy nửa lui, Mông Gia quân xử với thế yếu, càng không dám truy kích. Sau khi, trên trời dưới đất, tất cả đại quân toàn bộ lui giữ đến rồi Nhạc Phi chu vi. Hán quân có ý tứ, vì sao bỗng nhiên buông tha chúng ta? Đối với đế quốc chiến kỵ đột nhiên lui lại động tác, còn sót lại Mông Gia quân đều là quá sợ hãi, đồng thời cũng là tụ đoàn cùng một chỗ, phi thường cẩn thận đề phòng. Phía dưới, đại quân đối chiến tạm thời đình chỉ. Thế nhưng ở trên không, Lữ Bố cùng Mông Điềm đang điên cuồng đụng chạm, một cái võ tông cảnh cực hạn năng lượng tầng thứ, tiếp cận với Vũ Vương cảnh, một cái khác võ tông cảnh đỉnh phong, lưỡng cường tương đấu, mạnh mẽ năng lượng trên hư không chạm vào nhau, sinh ra mạnh mẽ nổ lớn khí cơ, khiến cho toàn bộ cực âm chi địa hư không đều là chấn động không dứt. Đọc truyện cùng ngantiuyen.com/. Khí phách vô song, Lữ Bố phẫn nộ vừa quát, khí thế trên người vô cùng tăng lên, chấn động hư không, hai tay cầm kích, chợt, một bước cất bước, trực tiếp cướp đến rồi Mông Điềm trước người. Họa kích mang theo bạo tạc trùng thiên lực, hướng về Mông Điềm cuồng kích xuống. Mông Điềm khóe miệng mang theo một vòi máu tươi, cầm kiếm cách cản lại. Phanh, hư không nhất bạo, cường đại họa kích lực toàn bộ phát tiết ở tại Mông Điềm trên trường kiếm. Đánh hắn cứng rắn trường kiếm khẽ cong, vô biên bạo ngược kích có thể như tu la nộ liếm một dạng. Đánh vào Mông Điềm hung thang bên trên, trong nháy mắt nổ chiến giáp nghiền nát, máu thịt be bét, phốc, Mông Điềm một ngụm máu tươi khó có thể áp chế, phụt lên mà ra, thân hình cũng bị cổ lực lượng này đánh rơi xuống mặt, đập ra một cái hố to. Tướng quân, bàng phó tướng, rất nhiều Mông Gia quân sĩ binh biểu tình hoảng sợ, khái khai hán tướng ta không tha cho ngươi. Mông Điềm từ hố to bên trong giãy giụa mà ra, nhịn được thân thể đau đớn, chiến kiếm vung lên, kiếm khí sao động, lần nữa hướng Lữ Bố công tới. Mông Điềm, Tần Quốc hảo bằng hữu tới, các ngươi chẳng lẽ không hoan nghênh một chút không? Đối mặt cái này Mông Điềm nén giận thế tiến công, Lữ Bố cũng là không có ý định cùng với lại đánh nhau chết sống. Lắc mình trốn một chút, ung dung tránh thoát Mông Điềm kiệt lực chỉ trích một kiếm. Sau đó, ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, hí ngược nói, hán tướng, ngươi chớ có trêu đùa với bản tướng. Mông Điềm sắc mặt giận dữ nghiễm nhiên, cho rằng Lữ Bố là trêu đùa cho hắn. Nén giận chính hắn, lần nữa trường kiếm công tới, bản tướng tạm thời không muốn giết ngươi. Lữ Bố trợn mắt trừng, phương thiên họa kích mở ra, mang theo cháy bùng kích mang rung động, một lực phá vạn pháp, trực tiếp đánh vào mông điềm trên thân kiếm, thiết khí giao minh hỏa quang sắp vỡ, đem người sau lần nữa đánh bay ra ngoài. Đang đáp lời Lữ Bố lời nói, hắn bây giờ còn không muốn giết mông điềm, người làm tướng nên có người làm tướng phong phạm. Ở Lữ Bố, thậm chí đế quốc ngũ đại thượng tướng trong mắt, lẽ nào gặp phải đối thủ? Mà giờ này ngày này, mông điềm binh lực suy nhược, Lữ Bố mặc dù giết, cũng là thắng không anh hùng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Đại Hán đế quốc hôm nay chiến lược còn không có ý định cùng Tần quốc ngạnh bính. Đã chém Tần quốc tam tướng, nếu như lại đem mông điềm chém, Tần quốc ngại mặt mũi, tất nhiên sẽ cùng Đại Hán cứng đối cứng. Như vậy vì chiến lược không hợp, Tần nhân, thật là Tần nhân, ha ha ha, ta muốn báo thù, giết sạch Tần nhân, ta muốn đem Tần nhân xé thành mảnh nhỏ. Làm Đại Hán đế quốc rút quân trở ra, đem tầng tầng vây quanh mông gia quân phóng ra, ở bốn phương tám hướng triệu quân vong hồn cũng là thấy rõ mông gia quân thân ảnh. Nhất thời, bốn phương tám hướng vong hồn sôi trào, từng cái giọng của đều mang cừu hận chí cực sát khí. Hán tướng, ngươi chớ có nhục ta. Mông điềm chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bốc lên, kinh mạch đau nhức, bị Lữ Bố như vậy ngôn ngữ trùng kích, càng là lửa giận chạy lên não. Thân là đại tần chiến tướng, hắn khi nào gặp được loại này quẫn hình dáng, bản tướng thề phải chém ngươi. Mông điềm cắn răng nghiến lợi quát, tướng quân, khoan động thủ đã. Phía dưới bàng phó tướng bỗng nhiên thả người bầu trời, vội vàng kéo lại mông điềm. Bàng phó tướng, ngươi có ý tứ? Mông điềm trợn mắt một nhìn kỹ, Thái Dương đã mất, triệu quân vong hồn xuất hiện. Bàng phó tướng mang theo vẻ mặt ngưng trọng, dùng giọng nói, vong hồn. Mông điềm biểu tình mím một cái, lúc này mới hướng về tứ diện quét mắt đi qua, vô cùng vô tận hắc ảnh đang rất nhanh hướng của bọn hắn áp sát tới. Tướng quân, bọn ta nên làm thế nào cho phải? Bàng phó tướng run giọng hỏi. Đến đó, hắn mới hiểu được hoàn toàn có thực lực tiêu diệt đế quốc của hắn chiến kỵ trở về bỗng nhiên lui lại. Buông tha bọn họ, nhất định là thấy được triệu quân vong hồn tồn tại. Tướng bên thua, bại quân chi tốt, bực nào đủ nói dũng. Trước đây Vũ An quân có thể đưa bọn họ chôn giết. Hôm nay ta mông điềm như cũ có thể đánh tan bọn họ, để cho bọn họ hồn phi phách tán. Mông điềm hung ác trợn mắt nhìn Lữ Bố liếc mắt, tạm thời đè xuống tái chiến xung động, ngược lại nhìn về phía dần dần bước lai triệu quân vong hồn. Chương 856, Bạch Khởi chi tàn nhẫn. Bạch Khởi, chết tiệt Bạch Khởi, biết vậy chẳng làm a Bạch Khởi, chúng ta chớ chúng ngươi rơi vào cửu u. Bạch Khởi, ngươi chết không yên lành. Nghe được từ mông điềm trong miệng thốt ra Vũ An quân tên, nhất thời bốn phương tám hướng vây triệu quân vong hồn sôi trào, cừu hận ý, phẫn nộ ý, để cho bọn họ lúc đầu u ám hồn thể càng âm lãnh. Một cỗ vắng lặng tới cực điểm băng lãnh ở bên trong bên ngoài chợt hiện. Giết sạch đám này tần nhân, nuốt sống bọn họ. Một tiếng thê lương lệ uống, 40 vạn triệu quân vong hồn điên cuồng hướng về còn sót lại mông gia quân dâng trào đi qua. Từng cái đều là mang theo trùng tiêu cừu hận, nhìn quét phương viên, tất cả đều là dày đặc vong hồn, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn, giết. Mông điềm quát lạnh một tiếng, đan điền chân nguyên tụ tập, gia trì ở trong tay lợi nhận bên trên, chợt ngăn, về phía trước triệu quân vong hồn chém tới. Một đạo bao phủ mấy trăm thước kiếm khí ầm ầm rơi vào triệu quân vong hồn vị trí. Một tiếng ầm vang, năng lượng cuồng bạo như núi lửa bạo phát, điên cuồng tiết ra, đại địa bị nổ ra một cái hố to, năng lượng tốt 16 nửa ngày mới tiêu tán. Thế nhưng kế tiếp một màn, khiến cho mông điềm, mông gia quân hoảng sợ sự tình xảy ra. Tướng quân ngươi xem, bàng phó tướng chỉ vào bị mông điềm một kiếm đánh xuống địa điểm. Biểu tình kinh ngạc không thôi. Chịu mông điểm võ tông đỉnh phong thực lực một kích, cây em chi địa tất nhiên là một mảnh hủy diệt, sinh linh toàn diệt. Thế nhưng đợi đến kiếm khí tiêu tán, lại nhìn một cái đi, cái kia cây em trong triệu quân vong hồn không có có nhận đến một điểm thương tổn, như cũ trôi giạt từ từ hướng về mông điểm bọn họ vọt vào. Tần nhân, toàn bộ phải chết, giết sạch thiên hạ tần nhân. Vô số triệu quân vong hồn tê uống, vong hồn mắt to đều là dữ tợn, đây là vì cái gì? Mông điềm kinh ngạc không thôi, hảo tâm chỉ điểm ngươi một câu, bọn họ chính là vong hồn, trần thế năng lượng đều đối với bọn họ không có tác dụng. Lữ Bố hảo tâm lên tiếng một câu, thế nhưng thân ảnh đã rời đến đế quốc đại trận phía trên. một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, sinh linh tử vong sau đó, linh hồn biết ẩn mà không thấy, không có có ngoài ý muốn, còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định, hoặc là đặc biệt nhân tố khác, là tuyệt đối nhìn không thấy linh hồn tồn tại, mà cái cực âm chi địa chính là cái kia đặc biệt nhân tố khác. Trong đó trải rộng u minh linh khí, linh hồn tồn trong đó có thể hiển hiện ra, thường nhân cũng là có thể thấy, nhưng mặc dù như vậy, linh hồn còn lại đặc tính, bọn hắn cũng đều cụ bị, trừ phi bọn họ cường đại đến nhất định tình trạng, có thể đánh tan hư không, bằng không, lại hoặc là lại đặc biệt đối phó linh hồn thể vũ kỹ, bằng không đừng nghĩ thương tổn đến linh hồn thể một phân một hào. Tướng quân, bọn ta như thế nào cho phải? Bằng phó tướng nhìn bốn phương tám hướng vây vong hồn, hoảng sợ thất sắc nói, Mông gia quân các tướng sĩ, bọn họ chỉ là vong hồn, mà bọn ngươi chính là Đại Tần Oai Vũ chi sư, sinh tiền, bọn họ chính là ta Đại Tần thủ hạ bại tướng, cái nào sợ chết, bọn họ như cũ cũng là rác rưởi. Hôm nay, chúng ta cùng bọn chúng không chết không ngớt. Mông điểm mắt lạnh quét mắt, trong mắt lóe lên cứng rắn sắc, rơi ở mặt đất, đứng ở còn sót lại vạn chúng Mông gia quân tuyến đầu. Phẫn nộ hướng về triệu quân vong hồn vọt tới, Mông gia quân binh sĩ, thề chết theo tướng quân, giết, vạn chúng Mông gia quân gào thét, vung di chuyển trong tay binh khí, theo sát Mông điểm bước tiến, trùng kích tiến lên, làm Mông gia quân vọt tới triệu quân vong hồn tuyến đầu. Ánh mắt tập trung những thứ này trong bóng tối thân ảnh, đè nén xuống nội tâm đối với quỷ hồn sợ hãi khó tả. Trong tay binh khí không lưu tình chút nào chỉ trích chém tới. Xôn xao thử, mà giờ khắc này, khiến cho Mông gia quân hết thảy tướng sĩ hoảng sợ sự tình xảy ra. Mông gia quân khống chế chiến mã điên cuồng trùng kích đi tới. Bản muốn cưỡng ép xông bước ra một con đường máu, nhưng là một cái trùng kích, dĩ nhiên toàn bộ đạp vào khoảng không, trực tiếp xuyên qua vô số triệu quân vong hồn. Không tin tà Mông gia quân đè nén hoảng sợ, vận chuyển năng lượng trong cơ thể, gia trì vu binh vũ khí bên trên, mỗi người khóa được triệu quân vong hồn, chỉ trích chém xuống, chém rụng gian, từ đỉnh đầu đánh xuống, không có một chút bổ chúng thực thể trở ngại, dĩ nhiên trực tiếp đập tới triệu quân vong hồn, chém hụt. Từ giờ khắc này, Mông gia quân hết thảy còn sót lại sĩ binh đều phát hiện, hiểu phía trước Mông điểm nhất chiêu vì sao đối với mấy cái này vong hồn vô hiệu. Đơn giản là những thứ này triệu quân quỷ hồn không có thực thể. Công kích không đến, nát bấy tần nhân, chém thành muôn mảnh, vô cùng vô tận triệu quân vong hồn trên hư không qua lại phiêu đáng. Tầng tầng âm lãnh hư ảo thân ảnh đem Mông gia quân vây quanh. Không cần lo lắng, chúng ta công kích không đến bọn họ cũng không đả thương được chúng ta. Mông điểm nỗ lực phấn chấn lấy dưới trướng đích sĩ khí, đem dưới trướng đối với vong hồn hoảng sợ kéo trở về. Đối với tướng quân nói không sai, bọn họ là linh hồn thể, chính là hư ảo tồn tại, chúng ta công kích không đến bọn họ tự nhiên cũng công kích không đến chúng ta. Mông điểm tiếng nói vừa dứt, chiếm được hết thảy Mông gia quân tán thành, nơi này, sự khiếp đảm của bọn họ cũng là đã không có phía trước vậy. Đối với linh hồn giải khai không biết gì cả tần nhân. Lữ bố thấy một màn này, có chút trào phúng lắc đầu, lúc này, ở vô cùng vô tận triệu quân vong hồn ở giữa. Một cái càng nổi bật triệu tướng phù không mà hiện, thân ảnh qua, triệu quân vong hồn dồn dập kính nể tránh lui. Từ đây đến xem, này hồn chắc là đã từng triệu quốc đại tướng, Mông gia nhân, Mông gia hậu đại, trước đây cùng Bạch Khởi nhất thống chôn giết ta triệu quốc tướng sĩ liền có ngươi người nhà họ. Mông, này vong tương lai trôi lơ lửng ở Mông điềm trên đỉnh đầu. Dung nhập hắc ám thân ảnh, lộ ra từng câu sát cơ lạnh như băng, triệu tướng liêm pha. Mông điềm thần tình căng thẳng, kinh ngạc nói, cái gì, triệu quốc đại tướng, liêm pha, ở Mông điềm một tiếng này sợ âm vang lên phía sau. Bàng phó tướng, thậm chí Mông gia quân 607 đều là biến sắc. Liêm pha a, đây chính là vài thập niên trước triệu quốc đại tướng, đồng dạng, vài thập niên trước vũ vương cảnh cường giả, trước đây cùng tần quốc sát thần Bạch Khởi cùng nổi danh tồn tại. Nếu như trước đây không phải tần quốc dùng kế đem liêm pha rời. Đổi lại triệu quát vậy chờ lý luận xuông hạc người, chỉ sợ căn bản sẽ không có trường bình chi chiến, lại càng không có bị Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu quân. Trường bình chi chiến qua đi, Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu quân, triệu quốc cử quốc ai điếu, cuối cùng, vẫn như cũ là liêm pha ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt còn sót lại triệu quốc đại quân, đánh lùi hung thần tần quân, do đó làm cho triệu quốc ở tần quốc gót sắt dưới bảo toàn. Như vậy Công Huân giải cứu quốc nạn, Liêm Pha nói vậy về sau cũng sẽ không lại chịu đến Triệu Vương nghi kỵ. Nhưng là Liêm Pha cự tuyệt tiếp tục tại Triệu Vi Thần. Cự tuyệt lại vì Triệu Vương cống hiến. Ở Liêm Pha đáy lòng, Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu quân tướng sĩ nguyên nhân căn bản không phải Triệu quân tiện, càng không phải là Triệu quân so với Tần quân yếu. Chỉ có một nguyên nhân, đều là ở Triệu quốc vương. Cái loại này vô đức, vô tình, vô nghĩa, không xứng làm vương vương. Nếu không phải là hắn nghi kỵ, nếu không phải là hắn bảo thủ, đợi tin gian thần nói như vậy, 40 vạn tướng sĩ a, 40 vạn triệu quốc thiết huyết quân hồn a, như thế nào lại như vậy khuất nhục chết ở chôn giết phía dưới. Vì vậy nhất dịch, Liêm Pha đối với Triệu Vương tuyệt vọng. Chương 857, vong hồn cường đại, hư thực chuyển hoán. Vì vậy nhất dịch, Liêm Pha đối với Triệu Vương tuyệt vọng, đối với Triệu quốc càng là thất vọng rồi. Một lần nữa mang binh đánh đuổi Tần quốc, là hắn làm Triệu quốc người, Triệu quốc đại tướng quân cuối cùng bản phận, thế nhưng bản phận qua đi, cũng là đủ rồi. Liêm Pha cự tuyệt hết thảy Triệu Vương phong thưởng, bỏ đi vị cực nhân thần đại tướng quân chức vụ, cáo lão hồi hương. Ở toàn bộ Triệu quốc nhân khiên phán bên trong, Liêm Pha đi tới làm hắn thống khổ cả đời địa phương. Trường Bình đại chiến chi địa, dưới tay hắn 40 vạn tướng sĩ bị chôn giết địa phương. Tiến nhập cực âm chi địa, ngay trước khắp thiên hạ ánh mắt, ngay trước 40 vạn triệu quân vong hồn, Liêm Pha, đường đường vũ vương cảnh chiến tướng, ủng có mấy ngàn năm thọ nguyên hắn, bỏ qua sở có khi còn sống vinh diệu, rút kiếm tự vận, linh hồn của hắn ở cực âm chi địa dưới tác dụng, không bị thiên địa pháp tắc thôn phệ, kể cả 40 vạn triệu quân vong hồn, vĩnh viễn sinh tồn ở cực âm chi địa. Hắn Liêm Pha, dùng chính mình sinh mệnh tự cấp 40 vạn triệu quân tướng sĩ xin lỗi. Biết được Liêm Pha tự sát mà chết, Triệu quốc cử quốc bi thương trầm, Triệu vương hối hận bi thương tuyệt. Cùng Liêm Pha nổi danh, vì Triệu quốc văn thần đại quan Lận Tương Như cũng là bỏ đi quý vi Triệu quốc thừa tướng chức quan. Đi tới Trường Bình di chỉ, cùng Liêm Pha không hai, tự tận ở này, trong chốc lát, thiên hạ văn hoa, trước đây Triệu quốc hưng thịnh đều là dựa vào Liêm Pha. Lận Tương Như văn võ hợp lực khai sáng, ở hai người sau khi chết, Triệu quốc cũng là từ Tần quốc chống đỡ tương xứng nước lớn rất nhanh rơi xuống. Không thể không nói, thì giã mệnh giã, một đội kia đại quân cũng không có Tần quốc khí tức của người. Càng không có thiên hạ còn lại quốc gia số mệnh khí tức. Lẽ nào qua mấy thập niên, lại xuất hiện cái gì tân sinh quốc gia? Ở Liêm Pha hiện ra linh hồn thân ảnh một bên, cả người văn sĩ trường bào nam tử cùng với song song mà đứng. Không cần suy nghĩ, đây cũng là đã từng Triệu quốc một đời đại tướng, Lận Tương Như, xử lý đám này Tần nhân, lại tính toán sau, Liêm Pha lạnh lùng liếc đại quân đế quốc vị trí phương hướng liếc mắt. Sau đó lạnh như băng giơ tay lên, Tần nhân, không chừa một mống, tuân đại tướng quân chi mệnh. Ở Liêm Pha sau khi xuất hiện, lúc đầu tạp nhạp Triệu quân vong hồn cũng không phục phía trước vậy ầm ĩ. Chia làm nhiều đội kỷ luật nghiêm minh vong hồn đại quân. Bỗng nhiên mang theo thuộc về vong hồn vô cùng âm lãnh sát khí, hướng về Mông Điểm Mông gia quân đánh móc sau gáy, 40 vạn vong hồn đại quân di chuyển. docngantiuyen.com/ toàn bộ cực âm chi địa u minh âm khí sôi trào chấn động, mang tới âm phong gợi lên, tựa như địa ngục u minh, mọi người không cần loạn, vong hồn công kích không đến chúng ta. Mông Điểm nỗ lực duy trì thủ hạ chấn động tĩnh. A, thế nhưng Mông Điểm vừa dứt lời, liền truyền vô số Mông gia quân thảm liệt kêu to, vô số triệu quân vong hồn đã nhào tới tuyến đầu Mông gia quân trước người. Lúc đầu hư huyễn bồng bềnh bọn họ, hư ảo linh hồn thể bỗng nhiên ngưng thật, trong tay từ linh hồn lực ngưng tụ binh khí hung hăng hướng về Mông gia quân chỉ trích tới. Vô số Mông gia quân khiếp sợ nhìn xuyên thứ mà đến binh khí, trong lòng mang theo một loại may mắn, cho rằng cái này hư ảo linh hồn chi binh sẽ không làm bị thương hắn nhóm. Nhưng là đang khi bọn hắn ôm loại ý nghĩ này thời điểm, bị triệu quân vong hồn gần người Mông gia quân chỉ cảm thấy trên thân thể khó tả đau nhức. Cái kia hư ảo linh hồn chi binh dĩ nhiên biến thành thực chất binh khí, đâm tiến nhập Mông gia quân thân thể yếu hại, sền sạch huyết tương, lao nhanh sóng nhiệt huyết lưu ở bóng tối này cực âm chi địa bão tiên. Vô số Mông gia quân thảm liệt rớt xuống dưới ngựa. Cái này là vì sao? Đột nhiên tới một màn phá vỡ Mông Điểm thậm chí hết thảy Mông gia quân đối với triệu quân vong hồn không cách nào công kích được bọn họ huyễn tưởng. Phản kích, bàng phó tướng khẩn cấp hét lớn, một kiếm hướng về vài cái triệu quân vong hồn quét chém đi. kiếm quang qua, mang theo từng tầng một sáng lạng sóng lớn. Nhưng là ngay một khắc này, mấy cái bị bàng phó tướng kiếm quang khóa chặt Triệu Quân vong hồn không có chút nào động tác né tránh, lúc đầu hiển hóa thực chất thân thể dĩ nhiên lại một lần nữa trở nên hư huyễn. Xôn xao thử, kiếm quang lóe lên, trên hư không nổ vang, trực tiếp chém qua Triệu Quân vong hồn hư ảo linh hồn thể. Cùng lúc trước công kích không tới tình huống không có sai biệt. Còn là công kích không đến, bọn họ là quỷ mấy thập niên quỷ A, Mông Gia Quân một vòng phản kích, chuẩn xác khóa được Triệu Quân vong hồn thân ảnh, nhưng là một vòng chạm kích dưới, hoàn toàn chính là chém vào không khí bên trên, chém hụt, lúc đầu đối với vong hồn hoảng sợ bị Mông Điềm một lời đè xuống. Nhưng là lần nữa đối mặt vong hồn khủng bố phía sau, bọn họ khó hơn nữa áp chế, trên mặt mang khó tả hoảng sợ. Mông Gia Quân chính là Tần Quốc Vương bài quân đoàn một trong cường đại tên có 102 vùng Trung Nguyên, thế nhưng loại này cường giã gần là đối với trần thế đối thủ. Nhưng bọn họ bây giờ đối mặt là quỷ hồn, hầu như người người cũng vì đó sinh sợ quỷ hồn, bọn họ đánh không đến, công không, lại nơi nào sẽ không sợ. Lúc này, bởi vì Triệu Quân vong hồn hung uy, Mông Gia Quân còn sót lại sĩ binh lâm vào hoảng loạn. Trận hình cũng bị làm rối loạn. Tiếp tục, Liêm Pha lạnh lùng nhìn Mông Gia Quân, biểu tình không có một chút lưu tình. Giết, Triệu Quân vong hồn từ bốn phương tám hướng đánh về phía Mông Gia Quân. Hư ảo thân ảnh không trở ngại chút nào, vọt tới Mông Gia Quân trong đại trận. Đột nhiên, mấy vạn vong hồn đồng thời biến hóa thân ảnh, hóa thành thực chất, trong tay ngưng thực linh hồn chi binh điên cuồng hướng về Mông Gia Quân chỉ trích chém tới. Vô tình thọc đâm, a, Mông Gia Quân binh lính thảm liệt kêu đau đớn, số lượng nhanh chóng giảm mạnh, vốn đang tích trữ ở 10.000 số lượng, ở trong chớp mắt chỉ tích trữ ở 1.000 không đến. Triệu Quân vong hồn đối mặt Tần Quốc địch thủ cũ tồn tại, từng cái giết đỏ cả mắt rồi, không lưu tình chút nào, bọn họ muốn báo thù, báo trước đây bị chôn giết thù, Tần nhân, toàn bộ đều phải chết. Bằng cử, người từ nơi này chút Triệu Quân vong hồn trên người nhìn ra được gì không có. Ở một bên xem trò vui Lữ Bố mang theo gia vị, hỏi bên cạnh Nhạc Phi, bọn họ, Nhạc Phi ánh mắt ngưng mắt nhìn cái này vây giết Mông Gia Quân Triệu Quốc vong hồn. Lộ ra tinh thần, bọn họ cực kỳ đặc biệt, có thể ở hư huyễn cùng thực chất ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Hư huyễn trạng thái, bọn họ chính là vô hình, thế tục chính giữa tất cả vũ khí, tất cả công kích hầu như đối với bọn họ đều không có hiệu quả. Thế nhưng tương đối, cái trạng thái này chính bọn họ cũng vô pháp công kích được người khác. Mà thực chất trạng thái, làm cho linh hồn của bọn họ biến thành giả tốt triệu thực chất. Có thể công kích được địch nhân, thế nhưng cũng có một tệ đoan, đó chính là địch nhân cũng có thể công kích được bọn họ. Bất quá, có thể ở hư huyễn cùng thực chất chuyển hoán, cái này tệ đoan có thể bỏ qua không tính. Nhạc Phi cẩn thận phân tích nói, Lữ Bố gật đầu, lại lắc đầu, tựa hồ là đối với Nhạc Phi phân tích có tán thành lại có hay không nhận thức. Lữ Bố cười nói, còn có một cái tệ đoan. Bằng cử, ngươi thấy không, còn có một cái tệ đoan. Nhạc Phi ánh mắt ngưng mắt nhìn, ý niệm di chuyển, lần nữa nhìn về phía Triệu Quân vong hồn. Sau khi, Nhạc Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía Lữ Bố ôm quyền nói, mạt tướng ngu dốt, không biết một, khác tệ đoan vì sao, còn mời tướng quân chỉ giáo. Ha ha, Lữ Bố cười cười, cũng không thừa nước đục thả câu, ngươi nhìn kỹ bọn họ biến hóa hình thái. Có phải hay không mỗi biến hóa một lần, lúc đầu hư ảo thân thể càng phát ra hư huyễn, mà chuyển hóa mà đến thực chất thân thể cũng là trở nên ảm đạm. Chương 858, còn ăn hiếp Mông Gia Quân. Tăng thêm, nghe được Lữ Bố nói, Nhạc Phi chợt gật đầu, ánh mắt thì là lần nữa hướng về Triệu Quân vong hồn tìm kiếm. Khóa được một cái đang thực chất hóa thân thể công kích Mông Gia Quân Triệu Quân vong hồn. Đợi bên ngoài chém giết một cái Mông Gia Quân phía sau. Người sau đồng bạn của hắn phản kích qua đây, cái này vong hồn lập tức thay đổi hình thái, lúc đầu thực chất linh hồn thể lập tức trở nên hư huyễn. Đợi đến công kích qua đi, hắn lại biến thành thực chất trạng thái, nhưng là có thể rõ ràng thấy, cái này vong hồn trên người linh hồn chi quang cũng là biến đến vô cùng ảm đạm. Thật sự chính là, ngưng mắt nhìn sau khi, nhiều lần quét dò xét vài cái Triệu Quân vong hồn, Nhạc Phi mới chợt gật đầu, thượng tướng, cái này là vì sao? Nhạc Phi hỏi, bản tướng may mắn nghe Hoàng thượng nói qua linh hồn thể đặc tính. Bọn họ cùng chúng ta bất đồng, bọn họ không cách nào bại lộ ở bên trong trời đất. Bởi vì một ngày xuất hiện, sẽ gặp bị trong thiên địa pháp tắc cho xoắn nát thôn phệ. Lần sau một điểm, linh hồn thể không cách nào luyện hóa thiên địa linh khí. Chỉ có thể hấp thu u minh linh khí, lớn mạnh thân mình. Vì vậy, những thứ này Triệu Quân vong hồn ở hư thực giữa chuyển hóa toàn bộ là bởi vì u minh linh khí tác dụng. Bọn họ thân cư u minh linh khí liền có thể chuyển đổi hình thái. Thế nhưng có một chút, bọn họ cũng không có như chúng ta vũ tu đan điền một dạng chứa đựng năng lượng địa phương. Vì vậy, u minh linh khí sử dụng một điểm liền ít đi một chút. Nếu như kiệt quệ, bọn họ linh hồn thể thì sẽ hoàn toàn trở nên hư huyễn. Cần vô cùng thời gian dài mới có thể khôi phục. Nếu như tiêu hao đến căn bản, chỉ sợ đều sẽ có hồn phi phách tán phiêu lưu. Ngươi chú ý xem. Những thứ này Triệu Quân vong hồn vậy cũng biết u minh linh khí hao hết tác dụng phụ, cho nên vẫn luôn đang tiến hành xa luân chiến. Nhạc Phi ánh mắt nhìn về phía trong đại chiến Triệu Quân vong hồn. Bọn họ như là kiến hôi, đem mông ra quân bao vây nghiêm mật, theo tuyến đầu vong hồn hư thực chuyển hoán, điên cuồng công kích, trên thân thể u minh linh khí cũng là tiêu hao rất lớn. Mà lúc này, bọn họ biết rõ tiến thối, làm cho hậu phương đồng bạn tiến lên, tiếp tục công kích. 40 vạn triệu quân vong hồn, cái này số đếm là lớn vô cùng, không cần 2 vạn là có thể đem mông ra quân vây giết dây dưa đến chết. Cũng là coi cái này 40 vạn triệu quân vận khí tốt. Trước đây Bạch Khởi hãm hại giết bọn hắn thời điểm, tuyển như vậy một cái cực âm chi địa. Nếu không, cái này 40 vạn vong hồn cũng sẽ không lại dừng lại ở giới này lâu đến mấy chục năm. Sớm đã bị bổn nguyên ý thức cắn nuốt mất rồi. Lữ Bố nhìn vây giết đại chiến triệu quân vong hồn, hơi cảm thán nói, đây là bọn hắn vận khí, đồng dạng cũng là bọn họ bi ai, ở nơi này cô tịch cực âm chi địa sinh tồn lâu như vậy. Cái loại này tịch mịch hẳn là không người có thể hiểu không? Nhạc Phi cũng là yếu ớt thở dài, bằng cử, đây cũng là bọn họ cùng sai quân chủ tàn khốc, giống ta các loại, chờ, theo hoàng thượng, há lại sẽ chịu đến nghi kỵ, há lại sẽ chịu đến chèn ép, cho dù là chết. Hoàng thượng như cũ có thần thông có thể bảo toàn linh hồn của chúng ta. Lữ Bố giọng nói ở giữa mang theo vạn phần kính nể trung thành. Không sai, hoàng thượng thánh minh thánh đức không phải Nhiệm Hà quân vương năng đủ so sánh. Cho dù là Doanh Chính cũng so ra kém. Nhạc Phi bình tĩnh gật đầu, bị triệu quân vong hồn vây quanh bên trong vòng chiến. Mông gia quân số lượng gấp gáp giảm mạnh, trên mặt đất sinh ra từng cổ một thê thảm mà chết thi thân thể. Thi sơn huyết hải trồng chất thành hóa. Những thứ này vong hồn đối với Tần Quốc có một loại phát ra từ linh hồn cừu hận. Hạ thủ tàn nhẫn chính là hung thần ác quỷ. Trên mặt đất từng cái chết đi mông gia quân đều là bị vong hồn trong tay linh hồn loạn đao chém chết. Thừa nhận bị loạn đao chém người thống khổ mà chết. Đến bây giờ, quay chung quanh mông điểm mông gia quân đã còn sót lại 300 không đến. Đen thùi lùi vong hồn duy trì liên tục đẩy mạnh. Ác quỷ phệ thể, tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bàng phó tướng sợ hãi nói, không có hắn, chỉ chết ngươi. Mông Điềm đã ôm quyết tâm liều chết. Nghe được lời này, bàng phó tướng sắc mặt tả hữu biến hóa. Một hồi lâu phía sau, nhãn thần nhất định, đột nhiên tiến tới Mông Điềm bên người. Bàn tay to trực tiếp nắm Mông Điềm sau lưng chiến giáp. Bỗng nhiên cùng nhau, bàng phó tướng, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên lên động tác làm cho Mông Điềm không kịp đề phòng. Mông gia quân có thể chết, ta bàng mỗ có thể chết. Nhưng tướng quân tuyệt đối không thể chết được. Bàng phó tướng giãy giụa cười. Bàng phó tướng ngươi dám thiện làm chủ trương ngươi mau đưa bản tướng để xuống. Mông Điềm tức giận mắng to. Tướng quân, bảo trọng, nếu như có kiếp sau, ta bàng mỗ nhất định phải làm tiếp mông gia quân tướng sĩ. Bàng phó tướng dứt khoát cười. Bên trong đan điền chân nguyên lực bỗng nhiên tuôn ra. Đem Mông Điềm thân thể bao vây. Sau đó bỗng nhiên đẩy. Người sau bởi vì cùng Lữ Bố chiến đấu thân chịu trọng thương. Khó có thể chống lại cổ lực lượng này, Mông Điềm bị trực tiếp đẩy bay đến vài trăm thước có hơn. Tại nơi tầng năng lượng bao vây, khó có thể ức chế hướng về ngoại vi bay đi. Mông Điềm, chạy đâu? Liêm Pha đồng tử đông lại một cái, linh hồn hư ảnh khẽ động, liền muốn tiến lên đuổi theo. Đại Tần hổ tướng, tuyệt đối không phải cho các ngươi đã chết hạng người làm bẩn. Hôm nay ta bàng mỗ liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Bàng phó tướng thấy một màn này, giữ tợn cười. Thả người bay vút đến rồi Liêm Pha trước người, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể tích trữ ở khí huyết toàn bộ tiêu đốt. Kinh mạch chính giữa chân nguyên lực nghịch chuyển mà phát động. Lúc đầu võ tông lục trọng thiên năng lượng tầng thứ điên cuồng kéo lên. Thất trọng bát trọng đỉnh phong. Bàng phó tướng cả người tràn đầy một loại hoảng sợ cuồng bạo. Cùng nhau xuống địa ngục a. Bàng phó tướng lớn tiếng vừa quát. Thân thể giống như là khí cầu giống nhau điên cuồng căng phồng lên tới. Mạnh mẽ bạo ngược năng lượng bốn phía. Ầm ầm, dường như dẫn bạo liễu kíp nổ lựu đạn. Bàng phó tướng thân thể ầm ầm muốn nổ tung lên. Võ tông bát trọng thiên đỉnh phong. Đủ để đem phương viên mấy ngàn thước hủy diệt năng lượng bỗng nhiên khuếch tán ra. Nơi đây mạnh mẽ không gian lại bị cái này năng lượng đánh ra mấy đạo kéo dài qua trăm mét hư không. Liệt cửa, vô tình không gian loạn lưu từ nứt ra ở giữa khuynh tiết mà ra. Bàng phó tướng, mông điềm thống khổ vừa gọi, bàn tay to trước người, muốn ngăn cản bàng phó tướng, nhưng là đã trễ vậy, một mảnh huyết tương rơi, bàng phó tướng đã hài cốt không còn, đều là bản tướng hại ngươi. Mông điềm trong mắt hiện lên huyết hồng, cừu hận, không cam lòng, hối hận, các loại tâm tình chảy xuôi, nhưng trong đó càng nhiều hơn chính là đối với mình tùy tiện tiến nhập cực âm chi địa hối hận. Chết tiệt, mau lui lại, Liêm Pha từ cái này không gian loạn lưu ở giữa đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Lúc này, linh hồn thân hình rút lui, nhưng có thật nhiều triệu quân vong hồn phản ứng không kịp nữa. Liền bị hư không liệt cửa chính giữa không hiểu lực lượng cho tập trung. A. Từng đạo từ bổn nguyên ý thức mà thành pháp tắc ánh sáng từ nứt ra ở giữa phóng mà ra. Bao phủ hơn 1.000 cái vong hồn, ở còn lại vong hồn hoảng sợ trong ánh mắt, hơn 1.000 cái vong hồn kêu thảm thiết không ngừng, linh hồn thể bị cái loại này kim quang lực trực tiếp xé rách. Nát bấy, biến thành bản chất nhất linh hồn năng lượng bị hư không thôn phệ. Cực âm chi địa sản sinh, ám hạt địa phương, làm cho thiên địa pháp tắc không cách nào thẩm thấu trong đó. Thế nhưng cái này giữa hư không ẩn chứa bổn nguyên ý thức pháp tắc. Hư không vừa mở ra, pháp tắc chi lực là được đầu nhập trong đó, mà những cái này chết đi vong hồn chính là bổn nguyên ý thức bổ toàn tự thân tốt nhất năng lượng. Nó như thế nào lại buông tha? Toàn quân nghe lệnh, ly khai không gian nứt ra. Liêm Pha cao giọng quát, thanh âm ở nơi này cực âm chi địa ở giữa vang lên. Truyền tới từng cái vong hồn trong tai, rất nhiều huynh đệ đều nói vô lượng là canh ba không thay đổi. Ngày hôm nay, ca đánh liền phá thuyết pháp này, ca tăng thêm lạp, chương 859, cường thế tuyên cáo, tuân mệnh, nhìn hơn 1.000 đồng bạn bị tàn nhẫn xoắn nát, hồn phi phách tán một màn, những thứ này triệu quân vong hồn đối với cái này hư không liệt cửa e sợ cho tránh không kịp. Nơi nào còn dám dừng, lúc này có thứ tự lui về phía sau lại, cũng chính là cái này khiến triệu quân căng thẳng thời gian. Mang theo bảng phó tướng cuối cùng lực lượng năng lượng đã đem mông điềm đẩy đưa ra mấy ngàn thước. Có hơn, biến mất ở nơi đây trong tầm mắt, hơn nữa ngày qua đi, bảng phó tướng tự bảo sinh ra năng lượng dần dần biến mất. Ở cực âm chi địa không gian chính mình chữa trị một chút. Cái kia nứt ra mấy cái không gian cũng là dần dần hợp lại. Thẳng đến không gian vững chắc, biến mất, mà lúc này, những thứ này triệu quân vong hồn cũng dồn dập tùng một hơi thở. Tuy là bọn họ lấy linh hồn thể ở cực âm chi địa sinh tồn vài thập niên. Mỗi ngày đều là cô tịch vô vị, nhưng là bọn hắn hiện tại có thể là linh hồn thể. Nếu như chết lại, vậy vĩnh viễn chết, không giống như là thân thể chết. Cho nên bọn họ hiện tại, 107, so với bất luận kẻ nào đều muốn yêu quý chính mình. Dù sao linh hồn của bọn họ chỉ có một lần. Chết tiệt, làm cho cái kia mông ra tiểu tử chạy, Liêm Pha mang trên mặt một loại không cam lòng. Quên đi. Có lẽ là hắn mệnh số còn chưa tẫn. Lận tương như nói rằng, Liêm Pha chỉ có thể đè xuống không cam lòng. Gật đầu, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía bị tàn sát mông gia quân chiến trường hư không. Ở cực âm chi địa cực âm thuộc hạ hiển hóa dưới. Sau khi chết hẳn là không thấy được linh hồn thể đều sẽ hiển hiện. Nơi này, ở chỗ này rơi xuống và bị thiêu cháy 50.000 mông gia quân. Toàn bộ hóa thành ảm đạm hư ảo vong hồn, đem các loại tần nhân toàn bộ thôn phệ. Liêm Pha tức giận quát, tuân mệnh, 40 vạn triệu quân vong hồn lần nữa thúc đẩy, tập trung cái kia 50.000 hư ảo mông gia quân linh hồn thể. Dường như thấy được làm bọn hắn trở nên nóng bỏng đồ đạc. Mang theo cường liệt tham lam, bỗng nhiên đánh móc sau gáy. Đối với linh hồn thể mà nói, luyện hóa u minh linh khí có thể để cho bọn họ hồn thể mạnh mẽ. Đi hướng thực chất hóa, ngoại trừ ngoài ra, còn có một loại biện pháp, đó chính là thôn phệ còn lại linh hồn. Lớn mạnh thân mình, cực âm chi địa chính là giới này nhất u ám địa phương. U minh linh khí lúc đầu đầy đủ không gì sánh được. Thế nhưng mấy chục năm qua, 40 vạn vong hồn mỗi ngày hấp thu u minh linh khí, khiến cho linh khí hàm lượng cũng là nhanh chóng giảm thiểu, trở nên mỏng manh. Nếu như lâu dài quá khứ xuống phía dưới, tiếp qua vài thập niên trên trăm năm, linh khí tổng hội đi tới khô kiệt, đến lúc đó không có u minh linh khí, hết thảy triệu quân vong hồn đều có hồn phi phách tán kết cục. Vì vậy, có một nhóm tân hình linh hồn thôn phệ, bọn họ cớ sao mà không làm. Đối với triệu quân vong hồn điên cuồng nhào tới, 50.000 mông gia quân linh hồn thể cảm nhận được mất đi uy hiếp, bốn loạn chạy thục mạng. Nhưng là đối với ở chỗ này sinh tồn mấy thập niên vong hồn ác quỷ, bọn họ thì như thế nào thoát được cởi. 40 vạn triệu quân phô thiên cái địa đánh về phía mông gia quân linh hồn. Chỉ nghe được từng đợt kêu thê lương thảm thiết, vô số mông gia quân bị triệu quân bắt, linh hồn miệng khổng lồ mở ra, đem yếu ớt mông gia quân thôn phệ vào thể. Ở nơi này chàng không huyền niệm chút nào linh hồn chi chiến bên trong. Bất quá thời gian nửa nén hương, sinh tiền 50.000 từ quát sát mông gia quân, thậm chí mông gia quân phó tướng, vĩnh viễn tiêu tán ở tại thế gian, lại không siêu sinh ngày. Trận chiến này, ngoại trừ mông điềm ở thuộc hạ liều chết bảo hộ thoát được một mạng, những người còn lại toàn bộ, vẫn, bạch khởi, cái này 50.000 tần nhân chính là ngươi mấy năm nay hại làm bọn chúng ta đây sinh không phải sinh, tử bất tử đại giới. Nhắc tới bạch khởi, Liêm Pha trong mắt lộ ra cừu hận mãnh liệt, loại cuộc sống này cũng không biết lúc nào có thể chấm dứt. Lận Tương như bất đắc dĩ lắc đầu, biến thành linh hồn thể phía sau, ở nơi này cực âm chi địa chịu đủ cô tịch dày vò mười mấy năm sau. Liêm Pha, Lận Tương như cũng thử dẫn dắt cái này vong hồn đại quân đi ra cực âm chi địa. Thử sau khi rời khỏi đây tìm thiên địa luân hồi, một lần nữa đối nhân xử thế, nhưng là đang khi bọn hắn có ý tưởng này thời điểm, mới phát hiện cực âm chi địa bên ngoài là nhằm vào bọn họ linh hồn thể đáng sợ thế giới. Thừa lúc đêm tối, bọn họ phái ra mấy trăm linh hồn, mới vừa một bước ra cực âm chi địa, thiên địa hư không liền nứt ra rồi một đạo lỗ thủng, đem cái kia mấy trăm linh hồn thể toàn bộ xoắn thành mảnh nhỏ, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Từ đó về sau, Liêm Pha, Lận Tương như bọn họ đều biết, thế gian cũng không có gì thiên địa luân hồi, cái loại này luân hồi truyền thuyết đều là gạt người. Sinh linh chết phía sau, người chết phía sau, linh hồn đều sẽ bị thiên địa xoắn nát thôn phệ. Bọn họ sợ, không còn dám từ cực âm chi địa đi ra ngoài. Mặc dù cô tịch, ngay cả là kéo dài hơi tàn, cũng hầu như so với hồn phi phách tán tốt. Bọn họ xử trí như thế nào? Đem mông gia quân đều càn quét phía sau. Rất nhiều triệu quân vong hồn lại theo dõi đồng dạng mặc hắc giáp, đứng ở phía sau xem trò vui đại quân đế quốc. Mà triệu quân vong hồn trong mắt cũng tận là sung mãn thích lấy tham lam, tựa hồ đang nghĩ giết hết đại quân đế quốc phía sau, có thể thôn phệ một số lớn linh hồn, lớn mạnh thân mình. Tương như, ngươi từ nơi này nhóm trong đại quân nhìn ra cái gì không có? Liêm Pha nhẹ giọng hỏi, trong mắt mang theo một loại phức tạp, rất mạnh quân dung, kỳ dị yêu thú, phía trước hao tổn mông gia quân đều là chết ở trên tay của bọn họ. Có thể nói, chi quân đội này so sánh với Tần quốc, so sánh với ngươi đã từng thống suất triệu quân, còn muốn càng mạnh lên một bậc. Quan trọng nhất là, Lận Tương như trầm nhàng lấy, tối trọng yếu là cái gì? Liêm Pha hỏi tới, bọn họ dường như căn bản không sợ chúng ta. Lận Tương như gằn từng chữ một, vô cùng nghi hoặc, bọn họ nhưng là vong hồn a, thế nhân đàm luận chi biến sắc quỷ hồn a, nhưng là người này, vì sao đều nhìn không thấy kinh khủng dáng vẻ? Vì sao bọn họ không sợ quỷ hồn? Cái này không nên a. Cũng chính là loại tâm tính này, Liêm Pha, Lận Tương như, thậm chí triệu quân 40 vạn vong hồn đều là kinh dị không ngừng. Rất là ghen ghét, đợi ta thử xem tên này nội tình, Liêm Pha hướng về phía Lận Tương như nói rằng, sau đó, thân hình bay tới bầu trời, trực diện đại quân đế quốc thượng tướng Lữ Bố, ngươi là người phương nào? Chính là cái nào cái quốc gia? Liêm Pha sắc mặt lạnh lùng, lớn tiếng hỏi, Đại Hán đế quốc, Thanh Long thượng tướng là cũng. Lữ Bố ngạo nghễ nói, Đại Hán đế quốc, Thanh Long đại tướng, Nhạc Phi cũng là lạnh lùng trả lời, Đại Hán đế quốc, Thanh Long đại tướng, Ngụy Tục, Thanh Long quân đoàn dưới trướng đại tướng dồn dập ngạo nghễ trả lời. Mỗi một câu nói ra, đều là mang theo nước lớn, Thượng quốc khí bá đạo, Đại Hán đế quốc, Liêm Pha cùng Lận Tương như nhìn nhau, đều là mang theo một loại không nói gì hoang mang, các ngươi là mấy thập niên gần đây xuất hiện quốc 30 gia. Liêm Pha nói, thăm dò nội tình thì không cần, nếu như muốn động thủ, bản tướng xin đợi. Lữ Bố hí ngược cười nói, hướng về phía Liêm Pha khiêu khích ngoéo một cái đầu ngón tay. Lữ Bố chinh chiến nhiều năm như vậy, nơi nào nhìn không ra Liêm Pha vấn đề từ đầu tới đuôi đều là đang thử thăm dò. Nếu như thế, Lữ Bố như thế nào lại cùng hắn lãng phí thời gian? Trực tiếp dùng quả đấm chẳng phải là đơn giản hơn? Tướng quân, không cần cùng bọn họ lời nói nhảm, giết bọn họ, nuốt linh hồn của bọn họ. Đối với giết bọn họ, rất nhiều triệu quân vong hồn gọi kêu, nhìn Lữ Bố, 10 vạn đại quân đế quốc tràn đầy cực nóng tham dục. Tương Như, ngươi cho rằng, Liêm Pha ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng, sát khí nồng nặc, thế nhưng ở một khắc sau cùng, hắn vẫn cầu vấn đến bên cạnh Lận Tương Như. Chương 860, trăm vạn đế quốc quân hồn. Động thủ, thử xem lai lịch của bọn họ. Lận Tương Như trầm ngâm trong nháy mắt, nói, tốt, Liêm Pha đối với ở chung mấy thập niên đồng bọn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này hướng về phía sở có thủ hạ vong hồn hạ lệnh. Truyền bản tướng lệnh, khiến, công, sát sát, 40 vạn triệu quân vong hồn đã sớm không thể chờ đợi. Mang theo một loại phệ hồn chi cực nóng, hướng về đế quốc 10 vạn đại quân vị trí, điên cuồng đánh móc sau gáy, hư ảo thân ảnh độn vào hắc ám, không phát hiện được, cùng lúc trước đối phó Mông gia quân giống nhau, xa ân chiến, hư thực chuyển hóa, tốt, bản tướng chờ các ngươi rất lâu rồi. Lữ Bố tàn nhẫn cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông chữ vật giới chỉ, một cái ngăm đen lộ ra huyền ảo bình nhỏ xuất hiện ở trong tay. Chính là Lưu Biện vì tu nạp trận vong quân hồn mà đổi chữ hồn bình. Trong đó tự thành một u minh thế giới siêu cấp pháp bảo. Ta Đại Hán đế quốc quân hồn các tướng sĩ thật lâu không có thể nghiệm qua trên chiến trường lục sát. Hôm nay, liền là bọn hắn lần nữa bày ra ta Đại Hán đế quốc quân hồn oai thời khắc. Nói, Lữ Bố oai hùng mang trên mặt một loại khó tả kính nể màu sắc. Cũng không phải là đối với cường giả kính nể, mà là đối với đế quốc trận vong quân hồn kính nể. Vì nước mà chết, báo quốc mà chết, làm hưởng thụ Đại Hán đế quốc bên trên hạ thần dân chân thành tha thiết dùng kính. Tùy theo, Lữ Bố tay khẽ động, đem chữ hồn bình miệng bình mở ra. Siêu, siêu, một đạo đạo huyền Augustine là âm phong ở miệng bình mở ra trong nháy mắt. Điên cuồng gọt di chuyển mà ra. Cái này âm phong mang đến băng hàn so với cái này cực âm chi địa chính giữa còn vắng lặng hơn. Đó là, tọa trấn triệu quân hậu phương Liêm Pha. Lận Tương Như sắc mặt đều là biến đổi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Bố trong tay chữ hồn bình. Bọn họ từ trong đó cảm nhận được một loại khắc chế áp lực. Tựa như chỉ cần cái này màu đen cái chai khẽ động, bọn họ đã đem toàn bộ hồn phi phách tán mà chết. Ta Đại Hán đế quốc quân hồn, sinh tiền vì anh hùng đế quốc, sau khi chết cũng ta Đại Hán đế quốc quỷ hùng. Lữ Bố chính xác nói, chân nguyên vận động, thâu vào chữ hồn bên trong bình. Các tướng sĩ, lâu như vậy, cuối cùng đã tới bọn ta lần nữa vì đế quốc xuất chiến thời khắc. Đế quốc quân hồn, tùy tiện vì đế quốc mà chiến. Ở trong bình, truyền ra một hồi uy thế chí cực thanh âm. Theo mà, chữ hồn bình đại phóng vạn trượng hắc quang, bao phủ toàn bộ phương viên hơn 10 dặm hư không phía chân trời. Cường liệt đích quang mang dưới, 40 vạn đột tiến nhào tới triệu quân vong hồn đều là dừng bước. Bọn họ ở cái này quang mang bên trong cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Cái này quang mang liền tốt lại tựa như thái dương giống nhau. Sở hữu khắc chế lực lượng của bọn họ, thật là mạnh linh hồn lực. Liêm Pha kinh dị nói, đồng thời dưới đáy lòng, hắn đã cùng hạ lệnh xuất trận có chút bất an. Cảm giác đây là một cái quyết định sai lầm, đợi đến cái kia bình thiên tế địa hắc quang tán đi. Đại quân đế quốc vị trí bên trên. Vô cùng vô tận hắc giáp đại quân túc đứng ở vòng trời bên trên. Có ít nhất bên trên bách vạn chi chúng. Trong đó, có uy vũ chiến mã, có phi thiên chiếm đất rực long, còn có đủ loại màu sắc hình dạng chiến kỵ khủng long. Đế quốc vì nước mà chết không chỉ là tướng sĩ, còn có vì đế quốc mà chết chiến thú, vị quốc vong thân giả. Tự nhiên tuy hai mà một, chiến thú linh hồn cũng là bị chữ hồn bình thu nạp. Ở trong đó bàng bạc u minh linh khí dưới. Chúng nó cũng ngưng tụ thuộc với linh hồn của chính mình khu. Nếu như là tại giới này thiên địa pháp tắc bên ngoài. Nhánh đại quân này chính là khó có thể hiện thế. Thế nhưng ở nơi này cực âm chi địa ở giữa. Đế quốc quân hồn đều có thể vì đó hiển hiện. Không bị thiên địa pháp tắc thôn phệ. Cái này, bọn họ cũng là linh hồn tồn tại. Lần này, Liêm Pha, Lận Tương Như, thậm chí tất cả triệu quốc đại quân đều bị sợ bối rối. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một chi linh hồn đại quân. không chỉ là về số lượng, càng là ở bản chất linh hồn khu bên trên, đều không thể thắng được bọn họ những thứ này. Triệu Quân vong hồn. Chữ hồn bình chính giữa u minh linh khí vô cùng vô tận. Chữ hồn bình cũng sở hữu đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành u minh linh khí cường hiệu. Tự nhiên mà vậy, đại quân đế quốc hưởng có vô cùng vô tận linh khí thu nạp. So với cái này cực âm chi địa mạnh hơn nhiều. Đại quân đế quốc ở đâu? Chi này triệu linh hồn đại quân thống soái. Dương Lâm giơ cao trong tay linh hồn chiến binh. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Trăm vạn linh hồn đại quân phẫn nộ quát lên điên cuồng lấy. Thuộc về đế quốc quân hồn gào thét. Ở tại bọn hắn vị quốc vong thân sau đó, lại một lần nữa kinh hiện thế gian. Cái này hừng hực giống giận thét dài, vang vọng cực âm chi địa. Toàn bộ vương viên trăm dặm đều là cái này cuồn cuộn âm ba chấn nhiếp phục. Thiên địa cũng vì đó kinh đáng. Không nghĩ tới bản tướng có thể lại một lần nữa xuất hiện ở dương thế. Dương Lâm hô hấp một khẩu dương thế bên trong không khí. Tuy là hắn là linh hồn thể, thế nhưng cũng là có thể cảm nhận được thuộc về dương thế đặc biệt. Lữ Bố tướng quân, Dương Lâm thỏa thích hô hút vài hơi phía sau, ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố, mang theo một loại tôn kính cảm giác. Dương Lâm tướng quân, lần này quân giặc liền giao cho các ngươi. Lữ Bố cười vang nói, vì đế quốc xuất chiến, nghĩa bất dung từ. Dương Lâm trùng điệp gật đầu, lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trước vương thành hoảng sợ thành chỉ triệu quân vong hồn trên người. Đại quân đế quốc nghe lệnh, tiêu diệt quân địch, không chừa một mống. Dương Lâm trong tay chiến binh vung lên, bỗng nhiên, giết, trăm vạn đế quốc quân hồn tức giận quát lên điên cuồng. Thuộc về bọn họ đặc biệt âm sát chi khí xông lên trời không? Trăm vạn quân hồn âm sát kết hợp, cực âm chi địa ô vân thiên màn dường như đều phải bị phá tan. Đạp, đạp đạp, hư không chấn động tầng tầng sợ vang, trăm vạn đại quân cùng nhau xuất động, đạp không mà hiện. Sinh ra chấn động mãnh liệt, rung trời nhiếp địa, giờ khắc này, thân là linh hồn thể đại quân đế quốc, nhiều loại chiến kỵ, không chỉ là bộ tốt, không chỉ là kỵ binh, toàn bộ đều là đạp không bay vút, lấy phô thiên cái địa thế, hướng về 40 vạn triệu quân ép tới, làm lưỡng quân chạm vào nhau nhất khắc, ầm ầm, dường như hai phe thế giới va chạm, sản sinh cường đại u minh năng lượng kinh đáng, một mảng lớn triệu quân vong hồn ở chiến kỵ cuồng bạo hung uy dưới. Bị đánh tan linh hồn đầu mối then chốt, nghiền thành mảnh vụn linh hồn, phiêu đãng ở tại nơi đây hư không, bị chiến kỵ tướng sĩ vô hình thôn phệ vào trong cơ thể. Bọn đạo trích vong hồn, cảnh dám cùng ta đại hán sao tốt triệu đế quốc đối kháng. Chỉ có chết ngươi, giết, những thứ này vì đế quốc tử trận quân hồn bị đè nén vài chục năm. Khó có được xuất thế, còn có thể vì đế quốc mà chiến, từng cái sĩ khí, thực lực cơ hồ là gấp bội đề thăng. Lưỡng quân chạm vào nhau vẫn chỉ là mấy hơi thở, lúc đầu 40 vạn triệu quân vong hồn lấy mắt thường khó gặp tốc độ biến mất. Lấy mấy vạn số lượng bắt đầu chợt giảm, bọn ta nên làm thế nào cho phải? Nhìn cái này một mảnh ngược lại, hầu như không hề lực trở tay đại chiến, lận tương như hoảng loạn. Hắn chỉ là một văn thần, cũng không hiểu việc quân chiến đấu, đưa mắt về phía Liêm Pha, đình chiến, đầu hàng, chỉ có thể đình chiến, bằng không các tướng sĩ đều sẽ hồn phi phách tán. Liêm Pha vẻ mặt khẩn trương, một màn trước mắt thực sự đã không có biện pháp giải quyết. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện linh hồn đại quân, không chỉ là về số lượng vượt qua hắn triệu quân vong hồn mấy lần. Hơn nữa từng cái linh hồn ngưng thật trình độ đều vượt qua hắn huy hạ sĩ binh vong hồn. Chương 861, hoàn toàn nghiền ép có thể nói. Mỗi một cái đại hán đế quốc quân hồn cũng có thể lấy sức một mình đánh 10 cái. Thậm chí Liêm Pha có thể khẳng định. Cho dù là lấy hắn linh hồn của chính mình ngưng thật trình độ, cũng so với bất quá trước mắt hung thần quân hồn tiểu tướng. Cái này là bực nào trào phúng. Hắn sinh tiền chính là đường đường vũ vương cảnh chiến tướng. Sau khi chết linh hồn cũng là so với bình thường người phải cường hoành hơn rất nhiều. Nhưng là thuận mắt nhìn đi, hắn có thể cảm nhận được hơn 10 đạo so sánh với hắn nghĩ linh hồn năng lượng. Các tướng sĩ, lui lại, đình chiến, đại hán đế quốc tướng quân, mời ngừng tay. Chúng ta đầu hàng, mời ngừng tay, Liêm Pha mang theo một loại kính nể màu sắc, la lớn, giọng nói ở giữa đều là bị đế quốc quân hồn nghiền ép kính nể. Hiển nhiên là bị làm sợ, tướng quân có lệnh, lui lại, đình chiến, nghe được tiếng ra lệnh này, triệu quân vong hồn dường như nghe được ân xá lệnh, điên cuồng hướng về sau trốn lui, chứng kiến đế quốc quân hồn xuất hiện nhất khắc, bọn họ cũng chưa có đối chiến dự định, nhưng là trải qua mới vừa trong nháy mắt tiếp xúc sau khi va chạm. Bọn họ mới phát hiện đế quốc quân hồn là cường đại cỡ nào. Có thể nói, bọn họ đối mặt đế quốc quân hồn giống như là tiểu hài tử đối mặt đại nhân giống nhau. Không hề lực trở tay, từ vừa rồi nghiền ép tàn sát Mông gia quân nhân vật, biến thành chịu đến đế quốc quân hồn nghiền ép đối tượng. Khổ sáp, bất lực, tuyệt vọng, cái này ba loại tâm tình ở từng cái triệu quân vong hồn tư tưởng lan tràn. Bọn họ không muốn cùng bầy quái vật này đối chiến, bởi vì hoàn toàn liền là chịu chết, hồn phi phách tán cái loại này chết, vĩnh bất siêu sinh. Nhìn triệu quân vong hồn lui bước, đế quốc quân hồn nhóm cũng không có đình chỉ trong tay chỉ trích lục sát chi nhận, mà là hung mãnh truy kích chạy trốn rút lui triệu quân vong hồn. Từng cái vong hồn bị đánh nát linh hồn đầu mối then chốt. Hồn phi phách tán, đế quốc quân hồn ngược lại lục sát càng điên cuồng lên. Kiềm nén vài chục năm cảm xúc, nhất chiêu đắc đáo phóng thích, há lại sẽ dễ dàng như vậy thu tay lại. Đương nhiên, quan trọng nhất là triệu quân vong hồn lui lại quan đế quốc quân hồn đánh giấm. Dương Lâm cho ra lệnh cho bọn họ chính là dẹp yên quân giặc. Chủ tướng chưa từng phát lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Chết tiệt, xem cùng với chính mình dưới trướng tướng sĩ lui lại phía sau. Đế quốc quân hồn như cũ truy kích tàn sát, vong hồn số lượng còn đang giảm mạnh. 40 vạn vong hồn hầu như sống sót 300,000 tới. Còn lại hơn 10 vạn đã hồn phi phách tán. Liêm pha siết chặt nắm tay, có vạn phần không cam lòng, hắn suy nghĩ nhiều tới một người lưỡng bại câu thương, cùng đế quốc quân hồn đồng quy vu tận, nhưng là, hắn cụ bị đồng quy vu tận tư cách sao? Không có, hoàn toàn không có, chung quy là chính bản thân hắn tự tìm, như nếu không phải hắn lúc trước đối với đại quân đế quốc ôm địch ý, thậm chí còn muốn hủy diệt đại quân đế quốc, thôn phệ đế quốc tướng sĩ linh hồn, há lại sẽ ủ ra quả này. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như lần này là đại quân đế quốc đứng ở hoàn cảnh xấu, Liêm Pha bọn họ biết sẽ không bỏ qua bọn họ. Đáp án rõ ràng, đại hán đế quốc tướng quân, phía trước là ta Liêm Pha không đúng, Liêm Pha chớ nên công kích quý quốc, cũng xin đại hán tướng sĩ mở một mặt lưới, tha thứ Liêm Pha không thích đáng, vì để cho dưới trướng vong hồn nhóm sinh tồn được, Liêm Pha yếu thế, quỳ một chân trên hư không, khẩn cầu Lữ Bố tha thứ, thượng tướng. Ngươi thấy như thế nào? Trên hư không, Dương Lâm Tổng Đốc lấy cái này một mảnh ngã đại chiến. Nghe tới Liêm Pha tỏ ra yếu kém ngôn ngữ phía sau. Dương Lâm ngẩn người, ánh mắt thì là nhìn về phía Lữ Bố. Ân, Lữ Bố hướng về phía Dương Lâm gật đầu, ý bảo có thể dừng tay. Hơn 100.000 triệu quân vong hồn hồn phi phách tán, cũng đủ để cho Liêm Pha một cái khắc sâu dạy dỗ. Huống hồ, nếu như đem cái này một người linh hồn đại quân thu phục, mong rằng đối với đại hán đế quốc sau này cũng có vài phần tác dụng. Dương Lâm lập tức hội ý, trong tay chiến binh dương lên, tốc biến một đạo màu đen lưu quang. Đế quốc quân hồn, đình chỉ công kích, Dương Lâm cao giọng ra lệnh, tuân quân lệnh vừa rơi xuống. 100.000 đế quốc quân hồn đồng thời đình chỉ lục sát dữ tợn. Thu sạch tay, không hề tàn sát tuyệt vọng triệu quân vong hồn, ngược lại đem người trước vây quanh, trên trời dưới đất. Triệu quân vong hồn không đường có thể trốn, chỉ cần bọn họ không phối hợp, quân lệnh lại xuất hiện, tàn sát liền đem lần nữa khai triển. Liêm Pha, đã từng triệu quốc đệ nhất chiến tướng, hiện tại, ngươi còn có lời gì để nói? Lữ Bố bay lên trời, đi tới triệu quân vong hồn đang bầu trời. Liêm Pha biết sai, chớ nên vô cớ công kích đại hán đế quốc, nhưng lần này chịu tội đều là ở Liêm Pha, không liên quan dưới trướng của ta tướng sĩ chuyện. Cũng xin chư vị đại hán đế quốc tướng quân mở một mặt lưới. Tha thứ bọn họ, Liêm Pha đã không có bất luận cái gì nói điều kiện tư cách. Giọng nói phi thường yếu ớt, một bộ mặc cho xử trí dáng vẻ. Sinh tử của các ngươi có phải hay không hồn phi phách tán, quyền quyết định không ở bản tướng. Lữ Bố trầm giọng nói, lộ ra một loại không rõ ý tứ hàm xúc. Điều này cũng làm cho Liêm Pha biến sắc, rơi vào hoảng sợ. Tướng quân! Lẽ nào ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt? Liêm Pha rung giọng nói, cái này một cái chém tận giết tuyệt, cũng không phải là trong trần thế chém tận giết tuyệt, cái này nếu là chết, bọn họ liền vĩnh viễn đã không có, vĩnh bất siêu sinh, điểm này không chỉ là triệu quân vong hồn sợ hãi, dù cho Liêm Pha cũng không có thể ngoại lệ, bản tướng có lòng thu hạ xuống bọn ngươi ý như thế nào? Có nguyện ý hay không sẵn sàng góp sức ta đại hán đế quốc? Lữ Bố hữu thần ánh mắt nhìn chằm chằm Liêm Pha, tướng quân, bọn ta vì linh hồn khu, đã không còn là đã từng dương gian tướng sĩ, dù cho bọn ta sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc, cũng vô pháp vì đế quốc xung phong hãm trận. Chỉ cần bước ra cái này cực âm chi địa, bọn ta chính là hồn phi phách tán chi cục. Liêm Pha uể oải lắc đầu, qua ấy thập niên, Liêm Pha, Lận Tương Như, Triệu Quốc 40 vạn vong hồn, đối với Triệu Quốc lòng trung thành tự nhiên đã vì linh. Đối với đến từ Lữ Bố mời chào tự nhiên là không có ý kiến, không. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ bây giờ linh hồn khu, mỗi người đều là không nhịn được lắc đầu, người chết không thể sống lại, bọn họ thì có biện pháp gì đâu. Bản tướng hỏi lại ngươi một câu, có nguyện ý hay không sẵn sàng góp sức ta Đại Hán đế quốc? Lữ Bố cũng không để ý tới Liêm Pha uể oải, lần nữa lên tiếng hỏi, chỉ muốn tướng quân buông tha chúng ta, sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc. Liêm Pha tuyệt không ý kiến. Liêm Pha nghiêm nghị nói rằng, tốt lắm, tha thứ các ngươi, ở bản tướng cửa ải này đã qua, nhưng là chân chánh quyền quyết định, vẫn còn ở nhà của ta hoàng thượng trong tay, bọn ngươi chậm đợi nhất khắc. Lữ Bố mở miệng nói, ở Liêm Pha mờ mịt ánh mắt khó hiểu bên trong, Lữ Bố đưa mắt về phía Nhạc Phi, bằng cử, thi triển tín ngưỡng hàng lâm, thỉnh cầu hoàng thượng ý chí hàng lâm. Lữ Bố nói, tuân mệnh. Nhạc Phi hiểu rõ gật đầu, sau đó, ở phe mình 100 vạn đế quốc quân hồn, Triệu quân 10 vạn vong hồn, hơn 1 triệu ánh mắt nhìn soi mói, Nhạc Phi bỗng nhiên mở ra thân ảnh, đằng lập đến rồi trên hư không, chí cao vô thượng Đại Hán thiên tử, ngươi thành tín thần tử cung nghênh ngài hàng lâm, lấy ta tín ngưỡng, cung nghênh Đại Hán thiên tử. Nhạc Phi trên người hiện ra một loại huyền ảo quang mang, thường nhân khó có thể cảm thụ là năng lượng gì. Thế nhưng nếu như là Lưu Biện thành kính tín đồ, liền có thể cảm nhận được đây là thuộc về tinh khiết nhất tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng hàng lâm, lấy tự thân thành kính tín ngưỡng câu thông tín ngưỡng tồn tại. Chương 862, triệu hoán Lưu Biện hàng lâm làm Nhạc Phi trên người tín ngưỡng chi lực điên cuồng thúc. Dục, một cổ vô hình quỹ tích, nắm tín ngưỡng vô hình liên hệ, vô số vạn giới liên hệ, huyền ảo tín ngưỡng liên hệ phá khai rồi không gian vô căn cứ. Nam Dương quận, Lưu Biện ngự giá chỗ ở phủ đệ phòng bế quan ở giữa. Đang tu luyện Lưu Biện bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khí thế chấn động, đâm phá hư không tinh quang bốn phía. Nhạc Phi, Lưu Biện trầm giọng thì thào một câu. Ở hắn trong đầu, tín ngưỡng kết tinh đại hiện lên một hồi quang mang. Một cây tín ngưỡng liên lạc tia sáng hiển hiện ra. Xuyên thấu qua tín ngưỡng này liên hệ, Lưu Biện có thể rõ ràng cảm giác được là Nhạc Phi. Đợi chậm nhìn là chuyện gì xảy ra. Lưu Biện ánh mắt nhất định, một lần nữa nhắm hai mắt lại, ý niệm rơi vào cái kia hiện ra thư Yangun tuyến thượng. Tùy theo, trực tiếp theo tín ngưỡng liên hệ quỹ tích dung tới, phá khai rồi không gian ngăn cách, ở cách Nam Dương có vạn dặm khoảng cách, 607, cực âm chi địa, đột nhiên, phong vân biến sắc, cuồng phong gào rít giận dữ. Bóng tối này cực âm giải đất, bỗng nhiên kinh hiện một đạo phách thiên nhiếp địa kim sắc lôi đình. Làm cho bóng tối này mấy thập niên cực âm chi địa mang đến một đạo thuộc về thiên uy quang mang. Hiển hiện, kim sắc lôi đình bày ra. Cho ở đây vô luận là linh hồn chi thể, vẫn là nhục thân tồn tại đại quân đế quốc, đều mang đến một loại đế hoàng oai phủ xuống kiềm nén. Đế quốc oai lấy không khác biệt uy thế lan tràn, trong chớp mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Tốt tốt, áp lực nặng nề, Liêm Pha, Lận Tương Như. Còn có thật nhiều bị đế uy bao phủ triệu quân vong hồn chỉ cảm thấy bị thiên địa cự sơn áp bách. Phác thông, mấy vạn, hơn 100.000 triệu quân vong hồn giãy giụa té quỵ trên đất. Ở loại cường đại này áp bách dưới, bọn họ cảm nhận được so với đế quốc quân hồn mang đến mạnh hơn tịch diệt linh hồn oai. Thần Lữ Bố cung nghênh hoàng thượng thánh giá hàng lâm. Trên hư không, Lữ Bố rơi vào mặt đất, cung kính bái phục, bọn thần cung nghênh hoàng thượng thánh giá hàng lâm. Đế quốc 10 vạn đại quân, đế quốc 100 vạn quân hồn, giống như một người, ở cùng lúc quỳ mọp xuống đất, nhanh quỳ xuống, Liêm Pha giãy giụa quỳ trên mặt đất, thấy được còn không có quỳ xuống đất, có vẻ cực kỳ dễ thấy triệu quân vong hồn, mới vội vàng hô, Liêm Pha không ngu, hắn tự nhiên biết một trận này áp bách uy thế sau đó sẽ đến trên người. Đó chính là thần bí này Đại Hán đế quốc thiên tử. A là, phải. Không có quỳ xuống triệu quân vong hồn mới vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hoàn toàn không có một chút cãi lại tâm tư. Ở Nhạc Phi đằng lập trước người, một nói ánh sáng màu vàng ở bên ngoài trong thân thể thấm nhuần hiện ra. Tốc biến gian, một cái xen vào hư huyễn cùng thực chất kim quang thân ảnh xuất hiện ở hơn 1 triệu đạo ánh mắt ở giữa. Kim quang thân ảnh chính là Lưu Biện bản thể hình thái hiển hóa, một thân đế bào da thân, đầu đội đế quan, bên hông đế hoàng kiếm hư ảnh mà hiện. Mặc dù không phải bản thể thần binh hàng lâm, nhưng ẩn chứa trong đó kiếm ý nhưng cũng là viễn siêu rất nhiều thần binh tín ngưỡng hàng lâm. Có thể được Lưu Biện ý niệm phụ thân gia trì, thu được Lưu Biện bản thể mấy thành lực lượng. Thế nhưng nếu như không tiến hành phụ thể nói, Lưu Biện cũng có thể đem ý niệm hiển hóa thành hình. Đương nhiên, tín ngưỡng phủ xuống cuối cùng thần bí là đạt được tín ngưỡng chúa tể ý chí hàng lâm. Mà hiện giai đoạn, Lưu Biện cũng không có ngưng tụ thuộc về hắn tự thân ý chí. Vẫn như cũ là ý niệm, ý chí, chỉ có chân chính thần tài có. Truyền thuyết, ý chí chính là thần uy thể hiện, thần chi ý chí bất diệt, thần tác bất diệt. Lưu Biện muốn trưởng thành đến nước này, hiện nay còn vô cùng xa xôi, đoán chừng, vậy ít nhất đều là vũ đế bên trên. Chư Khanh bình thân, Lưu Biện hiển hóa kim quang thân ảnh uy nghiêm cười, đế bào mở ra, bàn tay to nhẹ nhàng vừa nhấc, bọn thần tạ Hoàng thượng Long Ân, Lữ Bố, Nhạc Phi, Dương Lâm, dồn dập cung kính cảm tạ, chậm rãi đứng dậy, ở rất nhiều đại tướng đứng dậy sau đó. Hơn 1 triệu đế quốc tướng sĩ, quân hồn mới chậm rãi đứng lên, đều là dùng một loại nồng nặc trung thành nhìn Lưu Biện. Đây chính là Đại Hán đế quốc vương, thật là cường đại, Liêm Pha, Lận Tương Như, hơn 30 vạn triệu quân vong hồn nhìn Lưu Biện hàng lâm. Kính nể không gì sánh được, không dám loạn động một cái, vẫn như cũ là thành thật quỳ trên đất, kinh sợ, bọn họ cũng đều biết, linh hồn của bọn họ chết đều là ở trước mắt, uy thế thân ảnh một ý niệm. Cực âm chi địa, vong hồn, tới chỗ này phía sau, Lưu Biện chỉ là hơi chút cảm thụ một cái, liền đại khái biết được chuyện gì. Đối với cực âm chi địa hiểu rõ, Lưu Biện cũng chỉ lần này với ở trên điển tịch, hôm nay ngược lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới giới này dĩ nhiên có bầu cực âm chi địa. Nghiêm ngặt mà tính, cũng là giới này sinh linh linh hồn bảo toàn một cái cảng tránh gió. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, khởi bẩm Hoàng thượng. Bọn họ chính là đã từng bị Tần Quốc đại tướng Bạch Khởi chôn giết triệu quốc sĩ binh. Thần muốn bên ngoài hợp nhất vào ta Đại Hán đế quốc, thu nhập chữ hồn bình, vì sau này đế quốc hiệu lực. Nay, đặc biệt xin chỉ thị Hoàng thượng ý chỉ, Lữ Bố cung kính bẩm báo nói. Ân, Lưu Biện khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ quỳ rạp xuống đất triệu quân vong hồn. Bọn ngươi có thể nguyện hiệu chung với trẫm? Lưu Biện trầm giọng hỏi, nhìn như đơn giản vừa hỏi, lại mang theo một loại dưới tối hậu thư ý tứ hàm xúc. Bọn ta nguyện ý, Liêm Pha, Lận Tương Như mang theo tâm thần bất định màu sắc hồi đáp, bây giờ tình huống, bọn họ nơi nào còn dám cự tuyệt. Cự tuyệt chính là hồn phi phách tán cục diện. Thôi được, có thể gặp phải chấm đại quân, cũng tạm thời coi là của các ngươi gặp gỡ. Như vậy, chấm liền tha thứ bọn ngươi. Lưu Biện trầm ngâm nói rằng, đa tạ Hoàng thượng tha thứ tri ân. Liêm Pha dường như chiếm được ân xá, mỗi người cũng là lớn tùng một hơi thở, rốt cục không cần gặp hồn phi phách tán cục diện, bọn ngươi hãy bình thân. Lưu Biện uy thanh nói, tạ Hoàng thượng Long Ân. Hết thảy triệu quân cung kính đứng lên, khom người, chờ đấy Lưu Biện bước tiếp theo bảo cho biết, cái này cực âm chi địa ngược lại là một cái tiêu diệt địch nhân địa phương tốt. Nếu như vận dụng linh hồn đại quân, lợi dụng thỏa đáng, đủ để cho địch nhân trọng thương. Lưu Biện quét mắt cái này cực âm chi địa, trong lòng có vài phần tự định giá, quân hồn đại quân, mặc dù là linh hồn chi thể, thế nhưng người chủ hư thực chuyển hóa năng lực, thế tục đại quân cơ hồ không có đối kháng lực lượng. Thế nhưng ở thiên địa pháp tắc tồn tại thế gian, linh hồn vừa ra sẽ gặp bị cắn nuốt, Lưu Biện có 17 quân hồn đại quân cũng vô pháp phát huy tác dụng. Nhưng là ở nơi này cực âm chi địa ở giữa lại ngăn cách thiên địa pháp tắc. Khúc Nghĩa, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lưu Biện điểm danh nói, thần ở đại quân đế quốc ở giữa, một cái tướng lĩnh thả người nhảy ra, cung kính quỳ Lưu Biện dưới thân, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 1.000 tướng sĩ đóng tại cái này cực âm chi địa. Chữ hồn bình, cũng tạm thời giao cho ngươi trưởng quản. Lưu Biện ra lệnh, thần tuân chỉ. Khúc Nghĩa đương nhiên sẽ không có bất kỳ cái lời ý, lập tức tiếp chỉ, Dương Lâm ở đâu? Lưu Biện nói, thần ở. Linh hồn chi thể Dương Lâm bay vút đến Lưu Biện trước người, quỳ xuống, kể từ hôm nay, Liêm Pha liền vì ngươi ngồi xuống phó tướng, Lận Tương Như liền vì ngươi ngồi xuống quân sư, triệu quân 300,000 vong hồn, từ từ ngày hôm nay sắp xếp đế quốc quân hồn, Nghiêm gia thao luyện. Chương 863, lưu lại ám tử Lưu Biệt Uy Thanh phân phó nói. Hai nói gian, đã đem triệu quốc 300,000 vong hồn nơi đi cho tuyển định. Thần tuân chỉ, Dương Lâm cung kính tiếp chỉ, thần minh bạch, Liêm Pha, Lận Tương Như cũng là đồng thời gật đầu, biểu thị lĩnh chỉ, nói vậy bọn ngươi ở chỗ này cực âm chi địa đợi vài thập niên cũng đợi đến khô khan đi. Lưu Biệt Uy Nghiêm cười cười, nói rằng, hồi bẩm hoàng thượng, bọn thần cũng là bất đắc dĩ, chúng ta linh hồn chi thể căn bản là không có cách xuất hiện đến cực âm chi địa bên ngoài. Liêm Pha khổ sở nói rằng, ở nơi này cô tịch địa phương âm u đợi vài thập niên, đoán chừng là cá nhân đều không thể chịu đựng được, thần kế tiếp sẽ gặp đem bọn ngươi đưa đi một chỗ. Ở nơi nào, sở hữu so với cái này cực âm chi địa nồng nặc gấp trăm lần u minh linh khí, càng sở hữu trên thế gian hết thảy mong muốn. Lưu Biện cười nói, hoàng thượng, ngài nói là sự thật. Liêm Pha kích động nói, ở phía sau hắn 300,000 triệu quân vong hồn cũng đều là kinh hỉ không gì sánh được. Nếu như là thực sự, vậy bọn họ thật có thể đang giải thoát rồi. Chấm kim khẩu ngọc ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh, Lưu Biện nói, ánh mắt tỏ ý nhìn lướt qua đế quốc quân hồn. Đúng vậy, mới vừa đại hán đế quốc linh hồn đại quân chính là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa linh hồn của bọn họ so với chúng ta còn muốn 16 ngưng thật. Cái này có thể khẳng định, bọn họ sở hữu so với cực âm chi địa tốt hơn nơi đi. Liêm Pha lập tức nghĩ đến, Khúc Nghĩa, Lưu Biện trầm giọng hô, thần minh bạch, Khúc Nghĩa cung kính gật đầu, từ lữ bố trong tay nhận lấy chữ hồn bình, đi tới 300,000 triệu quân vong hồn phía trước. Không nên chống cự, toàn bộ thả lỏng, Khúc Nghĩa giơ trong tay lên chữ hồn bình, chân nguyên nhàn nhạt lưu động, vận sức chờ phát động, sở dĩ nhắc nhở một câu, là khiến cái này mới thu nạp và tổ chức quân hồn có một cái chuẩn bị. Chuẩn bị xong, Liêm Pha thần sắc trang nghiêm, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn chữ hồn bình, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ ra, vừa rồi đế quốc quân hồn chính là từ bên trong này đi ra. Chữ hồn bình, thu nạp, Khúc Nghĩa thấp giọng vừa quát, chân nguyên thâu vào chữ hồn trên bình, bỗng nhiên, chữ hồn trên bình trận pháp xúc động, hiện ra một hồi bao phủ bình thiên quang mang, đem 300,000 triệu quân toàn bộ bao phủ. Tiện đà vô cùng hấp lực bày ra, quang mang tiêu tán, 300,000 triệu quân đã biến mất ở cực âm chi địa. Dương Lâm, các người cũng trở về u minh thế giới a, đem tân thu nạp vong hồn rất chỉnh đốn. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ. Dương Lâm gật đầu, nhìn quét phía sau triệu đế quốc quân hồn, toàn bộ chuẩn bị. Khúc Nghĩa giơ chữ hồn bình, chân nguyên đưa vào, đem trăm vạn đế quốc quân hồn một lần nữa thu hồi u minh. Chữ hồn bên trong bình, u minh thế giới, đây chính là hoàng thượng nói thế giới. Đích xác, cái này ẩn chứa trong đó u minh linh khí so với cực âm chi địa nồng nặc gấp trăm lần không ngừng. Chúng ta về sau sẽ không có nữa linh hồn bôn hội phiêu lưu, hơn nữa cái chỗ này dường như chính là một cái thế giới. Cùng trần thế cũng không xê xích gì nhiều a. Làm Liêm Pha, Lận Tương Như 300,000 vong hồn tiến nhập u minh thế giới. Phóng nhãn xem một chút, vừa cảm thụ, sợ trong lòng vui mừng chảy xuôi. Cái này đó là thuộc về ta Đại Hán đế quốc trận vong quân hồn u minh thế giới. Hoàng thượng Hồng Đức, không đành lòng đế quốc quân hồn hồn phi phách tán, đặc biệt vì bọn ta quân hồn khai sáng linh hồn thế giới. Ở nơi này u minh thế giới bên trong, u minh linh khí vĩnh viễn sẽ không kiệt quệ. Các ngươi có thể tùy ý hấp thu, vững chắc hồn thể. Thứ hai, cái này cái thế giới địa vực cực đại, sở hữu vạn dặm chi địa, đầy đủ hết thảy quân hồn sinh tồn. Trong trần thế có thành thị, phường thị, thậm chí trần thế có tất cả. Cái này u minh thế giới cũng có. Chi tiết, các ngươi sau này sống lâu liền sẽ minh bạch. Lúc này, Dương Lâm cùng trăm vạn quân hồn cũng là về tới u minh thế giới. Ở Dương Lâm ra mệnh lệnh, trăm vạn đại quân phân tán về tới riêng mình quân doanh. Cá biệt giáo úy trở lên tiểu tướng thì là về tới trong nhà của mình. Chính như Dương Lâm nói, cái này u minh thế giới hoàn toàn chính là thuộc về bọn họ đế quốc quân hồn thế giới. Trong trần thế có, bọn hắn cũng đều có. Phòng ở, tiền tệ, thậm chí nữ nhân, cái gì cần có đều có. Đang đối với đợi những thứ này vì đế quốc hy sinh thân mình quân hồn dưới. Lưu Biệt là dày nhưng đối đãi, vì đế quốc quân hồn ở u minh thế giới ở giữa không tẻ nhạt. Lưu Biện còn mất thì giờ đi giới này các nơi thu nạp thông thường linh hồn. Trong đó nữ nhân chiếm giữ đa số, có nữa chính là rất nhiều tiểu thương người bán hàng rong. Tổng hợp lại đến đem, thời khắc này U Minh thế giới ở giữa, tích trữ ở linh hồn có ít nhất 3 triệu ở trên. Trong đó quân hồn một nửa, có nữa chính là vì quân hồn phục vụ các loại phổ thông linh hồn. Nói chung, vì đế quốc quân hồn, Lưu Biện thực sự là hao hết tâm tư. Lựa chọn của chúng ta là chính xác, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ở nơi này U Minh còn có thể để cho chúng ta qua trần thế sinh hoạt. Liêm Pha, Lận Tương như nhìn nhau, đều là cảm thán không gì sánh được, thầm nghĩ sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc tuyển trạch chính xác. Nếu như nói phía trước bọn họ là vì bảo trụ linh hồn của chính mình, miễn cho hồn phi phách tán mới khuất tùng Đại Hán, nhưng là bây giờ, trong lòng đã có vài phần thuộc sở hữu. Được rồi, Liêm tướng quân, Lận quân sư, các ngươi thủ hạ thì sẽ có dưới trướng của ta tướng lĩnh an bài. Các ngươi thì cùng ta tiến nhập U Minh thành a. Dương Lâm cười, ánh mắt về phía trước triển vọng, ở U Minh linh khí khí tức âm lãnh lóng lánh dưới. Một cái hùng vĩ đại thành xuất hiện ở phía trước cây em. Thượng thư U Minh thành, dám không theo ngươi, Liêm Pha, Lận Tương như cười nói, cực âm chi địa, Lưu Biện hiển hóa kim sắc quang ảnh không hề rời đi. Vẫn như cũ là lưu tại cực âm chi địa. Các ngươi lần này là vì công phạt Trường Bình quận, Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, đại quân ta xuất chinh chính là vì Trường Bình quận, bất quá khi biết Tần quân tin tức phía sau, cái này mới đi tới cực âm chi địa. Lữ Bố Như thực chất hồi bẩm nói, Trường Bình quận không cần công, tặng cho Tần 440 quốc. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói, trong mắt mang theo một loại thao mưu tính toán ý tứ hàm xúc. Thần tuân chỉ, Lữ Bố không có chút nào cãi lời ý. Trường Bình quận chính là Triệu quốc đại quận thành, càng là phân cách Triệu quốc Nam Bắc đại thành. Trường Bình quận phía Bắc, làm cho Tần quốc công phạt, còn như Trường Bình đàn phía Nam, ta Đại Hán muốn, đợi đến Triệu quốc chi chiến bụi bậm lắng xuống, ta Đại Hán cùng Tần quốc lợi dụng này Trường Bình quận làm ranh giới. Lưu Biện trầm giọng nói, cố ý lấy Trường Bình làm ranh giới, chính là lấy cực âm chi địa làm ranh giới, ý nghĩa phi phàm. Liên tưởng vừa rồi Lưu Biện cố ý an bài khúc nghĩa ở lại cực âm chi địa. Hơn nữa chữ hồn bình chính giữa hơn 1 triệu quân hồn. Chỉ sợ là muốn lợi dụng quân hồn oai, sau này hung hăng diệt Tần quân một lần. Tuyệt đối là cường hiệu vạn phần. Được rồi, nơi đây liền giao cho các ngươi. Không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện đem mọi việc an bài phía sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngưng tụ ở hư không kim quang thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Xuyên thấu qua cùng bản thể liên hệ, một lần nữa trở lại bản thể. Hoàng thượng có chỉ, không hề đánh chiếm Trường Bình quận, thay đổi tuyến đường, công phạt Thượng Đẳng quận. Khúc nghĩa, thân người chịu hoàng thượng thánh dụ, liền xuất lĩnh 1.000 chiến kỵ trấn thủ cực âm chi địa. Tùy tình nghe lệnh, Lữ Bố thân hình một đằng, rơi vào chính mình tọa kỵ cự long bên trên. Tuân quân lệnh, 10 vạn đại quân đế quốc cung kính nhận lệnh, thay đổi phương hướng. Không hề đi đến Trường Bình đàn, mà là hướng về cùng chi tương phản Triệu quốc đại quân. Thượng đẳng quận tiến lên. Chương 864, Tần quốc chi đáng cực âm chi địa phương Bắc bên ngoài. Một cái cả người máu thịt be bét, khí tức lộ vẻ sâu thẳm thân ảnh từ cực âm chi địa chật vật bay ra. Chính là Tần quốc đại tướng, Mông Điềm, bằng phó tướng 50.000 Mông gia quân binh sĩ, là ta Mông Điềm hại các ngươi. Mông Điềm buồn bã ngồi ở cực âm chi địa bên ngoài trên mặt đất. Vẻ mặt hổ thẹn, vẻ mặt vô thần, Mông Điềm tội, cũng không phải một lời hai ngữ có thể hoàn lại. Các tướng sĩ, bàng phó tướng, hôm nay, ta Mông Điềm liền đem mệnh trả lại cho các ngươi. Mông Điềm trong mắt lóe lên kiên định, rút ra trường kiếm bên hông. Kiếm khí lóe lên, mang lên nơi cổ, làm bộ, Mông Điềm liền muốn chợt một. Tướng quân, dừng tay, lúc này. Cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai, một nguồn năng lượng quang mang ở đêm tối ở giữa tùy theo tốc biến. Trực tiếp kích đánh trúng Mông Điềm cầm kiếm bàn tay to. Phịch một tiếng, Mông Điềm bị đau vừa gọi, cánh tay mềm nhũn, trường kiếm từ trong tay rơi xuống. Một đạo mang giáp tần tướng bước nhanh từ phương xa đằng phụt bay tới. Rơi vào Mông Điềm trước người, vương bí ngươi vì sao phải cứu ta? Mông Điềm sầu thảm nói, Mông Điềm tướng quân. Ngươi cái này là vì sao? Thân là ta Đại Tần chiến tướng, cư nhiên như thế tivi tự sát. Ngươi thực sự là ném ngươi Mông ra mặt, càng ném ta Đại Tần khuôn mặt. Vương Bí vẻ mặt lửa giận mắng. Ha ha, mất mặt, cái kia đây tính toán là cái gì? Ta Mông Điềm tội đáng chết vạn lần. Tự tay đem 50.000 Mông gia quân binh sĩ, còn có ta trung thành phó tướng dẫn vào địa ngục tội đáng chết vạn lần a. Mông Điềm sầu thảm nói, đã không có bất luận cái gì dục vọng cầu sinh, 50.000 Mông gia quân toàn bộ vẫn. Vương Bí sắc mặt đông lại một cái, lúc này mới chú ý tới Mông Điềm khí tức, một loại cổ quái binh khí vết thương trải rộng, máu thịt be bét, trên người hiện ra khí tức cũng yếu ớt tới cực điểm. Hiển nhiên thân bị trọng thương, dù cho vẫn thì đã có sao, thân là ta Đại Tần tướng sĩ, ở tại bọn hắn dấn thân vào quân lữ một khắc kia trở đi. Mệnh đã không phải là của mình, là thuộc về Đại Tần, thuộc về Đại Vương, vì Đại Tần mà chết, hơi lớn vương trận vong, đây là thuộc với vinh quang của bọn hắn. Ngươi mặc dù có sai, đưa bọn họ dẫn vào hiểm địa, thế nhưng người làm tướng, làm sao sẽ coi không lộ chút sơ hở. Ngươi có lỗi, nhưng không tới phiên ngươi tự hành xử trí, mạng của ngươi là Đại Vương, là thuộc về Đại Tần, chỉ có Đại Vương mới có thể xử trí ngươi. Nếu như ngươi chính là Đại Tần chiến tướng, tốt nhất bỏ qua tự hành kết thúc ý niệm trong đầu. Theo ta quân ta doanh, chờ đợi Đại Vương bảo cho biết, chỉ có này, ngươi mới có thể vì ngươi chính danh, mặt làm cho trung liệt Mông gia gặp cảm thấy thẹn khuất nhục. Vương Bí lạnh giọng mắng, khuyên lơn Mông Điềm, nghe tiếng, Mông Điềm sắc mặt tả hữu biến hóa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn cực âm chi địa chỗ, xấu hổ, hối hận, hắn mãi mãi cũng nhớ được bản thân từng cái thủ hạ chết ở Đại Hán Đế quốc đại quân. Chết ở Triệu Quân vong hồn thủ hạ, cái kia là bực nào thê ác, mãnh liệt tự trách cảm giác, hắn suy nghĩ nhiều trực tiếp đập đầu tự tử một cái. Nếu như không phải hắn bị cừu hận che đôi mắt, cố ý muốn cùng Hán quốc đối lập nhau, cố ý muốn đi vào cực âm chi địa, cái kia 50.000 Mông gia quân binh sĩ sẽ không phải chết. Hơn nữa ngày phía sau, Mông Điềm hai tay cầm lấy tóc, hoành tán như người điên. Tốt, ta và ngươi hồi doanh. Ta muốn hướng phụ soái thỉnh tội, hướng Đại Vương thỉnh tội. Ngươi nói không sai, ta Mông Điềm mệnh là thuộc về Đại Tần, thuộc về Đại Vương, chỉ có Đại Vương mới có thể xử trí ta. Mông Điềm rung giọng nói, tốt, người đến, đem Mông Điềm tướng quân an bài lên xe ngựa, chúng ta trở về Đại Doanh. Vương Bí lúc này mới ở ánh mắt lộ ra một nụ cười. Mông Điềm là hắn từ nhỏ bạn thân, hắn tất nhiên là không đành lòng hắn tự sát mà chết. Tần quốc Đại Doanh chinh phạt Triệu quốc chủ lực đại quân 300.000 tụ tập ở này. Còn lại 300.000 chính như cùng virus giống nhau. Hướng về Triệu quốc nhanh chóng lan tràn, chiếm lĩnh Triệu quốc lãnh thổ quốc gia. Ở Đại Doanh chủ trướng ở giữa, lần này chinh phạt chủ soái Mông Võ ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Tại hắn đang phía dưới, Mông Điềm vẻ mặt vẻ xấu hổ quỳ trên mặt đất, bị cừu hận che đậy. Tùy điện tiến quân, vì phụ giáo dục ngươi nhiều năm như vậy hành quân lý lẽ. Bày binh bố trận chi đạo, người toàn bộ quên mất không còn chút nào sao? Mông Võ trong cơn giận dữ, Mông Điềm, Mông Nghị hai huynh đệ, tuy là đều là Mông Võ nhi tử, nhưng Mông Nghị một tái từ rễ cỏ nhặt lên, còn không chiếm được Mông Võ quá nhiều bồi dưỡng, Mông Võ cũng không có bao nhiêu cảm tình, chết tối đa chính là phiền muộn một hồi, rất nhanh thì khôi phục. Thế nhưng Mông Điềm bất đồng, Mông Điềm chính là hắn nể trọng nhất, càng là coi là người nối nghiệp bồi dưỡng nhi tử. Nếu như Mông Điềm đã xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể tiếp thu? Đối với hắn mà nói, 50.000 Mông gia quân chết thì chết, dù sao run rẩy cái nào có bất tử nhân, nhưng là con hắn liền một cái, tuyệt đối không thể lại xuất sai lầm. Phụ thân, ta chỉ cầu vừa chết. Mông Điềm đã không có cầu sinh ý niệm, thế nhưng nghe lời này một cái, Mông Võ lửa giận càng là trùng thiên, trực tiếp từ trên chủ tọa đứng lên, vừa sải bước đến rồi Mông Điềm trước người. Một bạt tay hung hăng quất tới, không, bộp một tiếng, đánh Mông Điềm than ngồi dưới đất, thế nhưng hắn không có đau nhức kêu một tiếng, rất nhanh lại quỵ trở về tại chỗ. Đồ hỗn hào, chết, có thể giải quyết cái gì? Ngươi chết, cái kia 50.000 Mông gia quân binh sĩ liền có thể sống lại. Ngươi chết, lẽ nào Hán quốc sẽ tan biến vong quốc? Ta cho ngươi biết, mạng của ngươi là ta cho, ngươi hồn là thuần phục Đại Vương, không có lệnh của ta. Không có Đại Vương ý chỉ, ngươi không cho phép chết. Mông Võ lớn tiếng mắng, phụ thân, ta không chết, ta không cách nào đối mặt 50.000 chết thảm Mông gia quân binh sĩ. Ta nhìn tận mắt bọn họ từng cái chết ở trước mặt của ta. Ngã xuống dưới chân của ta, bọn họ cỡ nào tín nhiệm ta, hoàn toàn đem mệnh giao cho ta. Nhưng là ta từng bước đem bọn họ mang vào tử lộ. Quá mức trí linh hồn đều không còn tồn tại, hồn phi phách tán. Mông Điềm trên mặt hối hận không cách nào ức chế, hai tay ôm đầu, vô cùng thống khổ. Không, nếu như cái kia 50.000 Mông gia quân binh sĩ có mắt, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi như vậy tinh thần sa sút. Vì phụ tin tưởng, bọn họ hy vọng ngươi còn sống, hy vọng ngươi có thể vì bọn họ báo thù. Mông Võ trầm giọng nói, báo thù. Mông Điềm trong mắt bỗng nhiên hiện lên một quang mang. Không sai, chính là báo thù, là Hán Quốc giết bọn họ. Nếu như ngươi nghĩ vì bọn họ báo thù, nhất định phải đánh tan Hán Quốc. Như vậy, bọn họ trên trời có linh thiêng tuyệt đối sẽ được yên nghỉ. Mông Võ thanh âm mang theo đầu độc. Báo thù, Hán Quốc giết Mông Nghị, càng giết ta Mông gia quân 50.000. Thù này hận này, bất cộng đái thiên, ta nhất định phải diệt Hán Quốc, vì bọn họ báo thù. Mông Điềm trong mắt bị cừu hận chiếm cứ, ngược lại tự sát ý tứ tiêu tán, tức giận nói, ai, thì dã mệnh dã. Điềm Nhi hoàn toàn bị cừu hận chiếm cứ, không biết tốt hay xấu, đi một bước xem một bước a. Mông Võ ở trong lòng âm thầm thở dài, nếu không phải không có biện pháp, hắn như thế nào lại dùng cừu hận để kích thích Mông Điềm. Tần Quốc, Hàm Dương, Vương Cung Đại Điện ở giữa, Doanh Chính vẻ mặt lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Vô hình lãnh ý đường hoàng, toàn bộ đại điện đều lộ ra cảm giác đè nén. Lưu Biện, ngươi thật là bản lãnh, cô tính tới ngươi sẽ công phạt Sở Quốc, lại không tính tới ngươi sẽ lưỡng quân cũng di chuyển. Chương 865, Doanh Chính hoang mang. Lưu Biện, ngươi thật là bản lãnh, cô tính tới ngươi sẽ công phạt Sở Quốc, lại không tính tới ngươi sẽ lưỡng quân cũng di chuyển, dĩ nhiên đi tới Triệu Quốc chia một chén súp. Doanh Chính thì thào từ nói lấy, trên mặt cũng là nhìn không ra một phần buồn vui. Khởi bẩm đại vương, Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất yết kiến. Vương Cung Đại Điện ra một cái nội thị cung kính nói, làm cho hắn vào đi. Doanh Chính thu liễm trên mặt tâm tình, uy nghiêm khoát tay chặn lại, Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất gặp qua Tần Vương. Đông Hoàng Thái Nhất quấn một thân hắc bào, vẫn như cũ là không thấy mặt nhãn, đi tới đại điện trung tâm, hơi cúi người chào. Hắn cũng không phải là Tần Quốc chân chính thần tử, tạm thời chỉ là đồng bạn hợp tác, hơn nữa làm vũ vương cảnh cường giả, có vũ vương cảnh cao ngạo, đương nhiên sẽ không đối với Doanh Chính quỳ lạy. Lưu Biện nội tình tra xét như thế nào? Doanh Chính cũng không có chú ý Đông Hoàng Thái Nhất hành lễ. Nhị nhị bảy, ở Doanh Chính trong mắt, tất cả đều là lấy Tần Quốc quyền lợi làm trọng, hiện tại Âm Dương gia cần phải dựa vào hắn Tần Quốc lực lượng biến mạnh mẽ. Mà hắn Tần Quốc cũng cần Âm Dương gia lực lượng bổ túc. Song phương mỗi người lợi dụng, chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi. Ta thất bại, Đông Hoàng Thái Nhất nồng đậm thanh âm từ hắc bào ở giữa truyền ra. Vì sao? Doanh Chính biểu tình khuôn mặt có chút động, hỏi, phục kích Quỷ Cốc Tử lúc, Hán đế Lưu Biện bỗng nhiên xuất hiện, cứu Quỷ Cốc Tử. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm khá mang theo một loại âu hòa. Con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, chính mình còn bị nóng. Nói đúng là Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt, thảo nào, người phục kích Quỷ Cốc Tử cái kia mấy ngày đúng lúc là Lưu Biện từ Dương Lạc trở về. Cần phải là nhìn thấy các ngươi đại chiến năng lượng ba động, lúc này mới sẽ đi nhúng một tay. Doanh Chính hiểu rõ gật đầu, Lưu Biện thực lực như thế nào? Doanh Chính hỏi tới, ta không phải là đối thủ của hắn, nếu như không phải hắn buông tha ta, nói không chừng ta đã bị hắn lưu tại Quỷ Cốc. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, hắn bỏ qua ngươi. Doanh Chính ngược lại có chút kinh dị, Âm Dương gia đầu phục hắn, đây là vùng Trung Nguyên mỗi cái quốc gia đều biết, vì vậy, hết thảy quốc gia đối với Âm Dương gia cũng là báo dĩ cừu thị. Thế nhưng Hán Quốc, cái này đồng dạng đưa hắn Tần Quốc nhìn đại địch tồn tại. Cư nhiên bỏ qua Âm Dương gia, cái này một cái đối thủ, mặc dù Doanh Chính tâm tư kín đáo, cũng là đoán không ra nguyên do trong đó, ngoại trừ Quỷ Cốc nhất mạch nhìn trời ngoài vòng pháp luật. Còn có biện pháp nào có thể tìm kiếm được Lưu Biện đế tinh? Trầm ngâm một lúc sau, Doanh Chính lại hỏi, trong thiên hạ, có thể quan sát thiên địa cầu thần bí pháp chính là ta Âm Dương gia Bình Thiên Quyết. Còn có Quỷ Cốc nhất mạch nhìn trời pháp, trừ cái này lưỡng chủng, lại không có pháp thuật khác, đây là đang ta nhận thức chính giữa. Đông Hoàng Thái Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, trước đây ngươi đã nói, ở Hán Quốc sau khi xuất thế, cô đế tinh trở nên ảm đạm. Bây giờ tìm không được Lưu Biện đế tinh, không cách nào chèn ép, nhưng còn có biện pháp giải quyết cô đế tinh vấn đề. Đế tinh liên quan đến Doanh Chính số mệnh, càng là đại biểu cá nhân hắn, hắn phải giải quyết vấn đề này, ngoại trừ áp chế đối thủ đế tinh bên ngoài, có thể cho đế tinh khôi phục, Thế nhưng bây giờ lục soát tìm không được Lưu Biện đế tinh, căn bản khó có thể làm được áp chế. Như vậy Tần Vương muốn khôi phục đế tinh quang diệu liền chỉ có một biện pháp. Công thành chiếm đất, thôn phệ còn lại quốc gia số mệnh. Đông Hoàng Thái Nhất trong trẻo lạnh lùng nói rằng, công thành chiếm đất, thôn phệ số mệnh, tốt, cô liền tin ngươi, sắp tới, cô sẽ tăng nhanh công phạt tiến độ, diệt Triệu sau đó, lại diệt Ngụy, tụ tập hai nước số mệnh, cần phải có thể đem cô đế tinh ổn định lại. Doanh Chính mang theo bổ mạnh nói, cái gọi là vùng Trung Nguyên cường quốc, trong mắt hắn không thể nói rõ cái gì, nếu như không phải Đại Hán đế quốc xuất hiện, làm rối loạn Doanh Chính tiến độ, nói không chừng hiện tại Hàn Quốc toàn cảnh cũng tận thuộc về Tần quốc tất cả. Như vậy là được, nếu như Tần Vương có nhu cầu ta Âm Dương ra trợ giúp. Nhưng cũng phân phó, hiện tại ta liền xin được cáo lui trước. Đông Hoàng Thái Nhất hơi ngạc thủ, xoay người, đi ra ngoài cửa, chờ một chút, coi như Đông Hoàng Thái Nhất đi tới cửa thời điểm. Doanh Chính bỗng nhiên mở miệng nói, Đông Hoàng Thái Nhất bước chân dừng lại xoay người, Tần Vương còn có gì phân phó? Ngươi cùng ta Đại Tần hợp tác cũng đã mấy năm lâu. Đến bây giờ, cô còn chưa từng thấy qua ngươi tướng mạo, lại càng không biết ngươi nội tình. Hôm nay, ngươi là có hay không cởi ngươi hắc bào, làm cho cô nhìn. Doanh Chính lãnh u nói, uy nghiêm ánh mắt dường như thực chất áp bách giống nhau. Rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên người, ta Âm Dương gia bắt đầu tại, nói, chữ nhất mạch, vạn sự chú ý duyên phận, mà bây giờ, ta cùng với Tần Vương duyên phận chưa tới. Cũng không phải ta bóc mặt lúc, ngày khác duyên phận đến rồi, ta thì sẽ lấy chân diện mục gặp lại Tần Vương. Đông Hoàng Thái Nhất thấp giọng trả lời, Doanh Chính trầm ngâm nhìn chòng chọc Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt. Trên mặt sóng lớn không hiện, không biết đang suy nghĩ gì, thế nhưng sau khi khoát tay chặn lại, như vậy, ngươi lui ra đi, cáo từ. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay, chuyển bước ly khai đại điện, Đại Vương, người này thực sự có thể tin, Âm Dương gia có thể tin. Ở Đông Hoàng Thái Nhất sau khi rời đi, Doanh Chính tâm phúc Triệu Cao từ đại điện hậu đường đi ra. Cô bất quá lợi dụng hắn Âm Dương gia mà thôi, há lại sẽ đem ta Đại Tần chân chính nội tình bại lộ cho bọn hắn. Đợi đến ta Đại Tần nhất thống ngày, chính là lau đi cái này Âm Dương gia lúc. Tương lai, cô Đại Tần thiên hạ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì không phục vương pháp thế lực xuất hiện. Chư tử bách gia, không thích đáng tôn, Doanh Chính lạnh lùng nói rằng. Mang theo một loại duy chỉ có đế vương cao ngạo, đại vương thánh minh, thần Triệu Cao nhất định hơi lớn vương hiệu đem hết toàn lực. Triệu Cao mang theo nồng nặc trung thành, cung kính nói, Tần quốc có mạnh mẽ đại võ thần, cơ trí văn thần không tại số ít, từng cái đều là kiêu căng khó thuần hạng người, nếu như là giới này còn lại chư quốc quân vương, tuyệt đối khó có thể áp đảo, thế nhưng ở Doanh Chính thủ hạ, bọn họ từng cái đều là thuận theo trung thành, hiện nay Tần quốc cũng chỉ có Doanh Chính có thể áp đảo những thứ này kiệt ngạo thần tử. Hán quốc nội tình tuần tra đã tới chưa? Doanh Chính hỏi, dựa vào Âm Dương gia điều tra Hán quốc là một mặt. Thế nhưng Doanh Chính há lại sẽ thật sự cậy vào ký thác bực này chưa tử bách ra thế lực. Thầm ở giữa, hắn chính là phân phó dưới trướng bao trùm vùng Trung Nguyên tình báo thế lực. Thiên Võng siêu tập Đại Hán đế quốc tin tức, hồi bẩm Đại Vương, mấy tháng qua này, thần vẫn khuynh 32 lực siêu tập Hán quốc tin tức, nhưng là căn bản không có vơ vét đến một ít chỗ hữu dụng. Cái này Hán quốc trước đây từ không tồn tại ở vùng Trung Nguyên bất kỳ địa phương nào, càng không phải là còn lại chỗ man di mọi giờ, thật giống như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Triệu Cao cung kính hồi bẩm nói, đây chính là thời gian mấy tháng cho cô đáp án. Doanh Chính ánh mắt trừng, ánh sáng lạnh hiện ra, cường đại đế vương oai nghiền ở tại Triệu Cao thân. Triệu Cao hết sức lo sợ quỳ mọp xuống đất, đại khí không dám loạn thở gấp. Đại vương, ở thần phát động thiên võng siêu tầm bên trong, vẫn phải là đến rồi một cái tin tức có giá trị. Ở trước đây Hán quốc xuất hiện thời điểm, Nam Dương quận hơn vài chục dặm sơn lâm ở giữa hiện lên cường đại thiên địa linh khí ba động. Nương theo mãnh liệt kim quang xuất hiện, liền cái kia sau đó, Hán quốc liền đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ đặt các huynh đệ tỉ muội, sao sao đát. Chương 866, tích phân hối đoái. Mấy tháng trước, Doanh Chính nhạy cảm phát hiện cái gì? Nghiêm giọng hỏi, trước đây Lý Tín tướng quân bỏ mình một ngày trước, chính là ra hiện kim quang dị tượng, Hán quốc xuất thế lúc. Triệu Cao rung giọng nói, kính nể không gì sánh được. Nghe vậy, Doanh Chính chợt đứng lên, thần sắc không gì sánh được kinh dị. Lý Tín chết một ngày trước, Cái kia không phải là ta Đại Tần số mệnh thần long xuất hiện nổi loạn ngày đó. Cũng chính là ngày đó, cô đế tinh trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Doanh chính không gì sánh được ngưng trọng, nương theo kim quang dị tượng. Hán quốc xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, doanh chính thần tình không gì sánh được chặt cưu. Trong mắt ánh mắt đều là tâm tư. Sau một hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên một hiện lên. Hắn nghĩ tới rồi một cái chỉ không phải cho nên khả năng. Lẽ nào cái này Hán quốc là khác một không gian quốc gia? Căn cứ điển tịch ghi chép, thế gian có Bồng Lai, là tiên nhân tồn tại thiên giới. Lẽ nào cái này Hán quốc bắt đầu từ Bồng Lai mà đến? Mặc dù nhưng truyền thuyết này có chút vô căn cứ, thế nhưng cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Doanh chính ngưng túc không gì sánh được. Tuy là mấy ngày trước cùng Đại Hán đế quốc thiên tử Lưu Biện gặp, hai người tương đối khí thế dường như tương xứng, nhưng là đến giờ phút này, doanh chính mới phát hiện hắn đối mặt đối thủ là biết bao thần bí. Hắn 16 căn bản đối với Hán quốc không có một phần giải khai. Bây giờ hắn Tần quốc cùng Hán quốc đối lập nhau, tựu giống với một cái tại ngoài sáng, một cái tại mặt tối. Triệu Cao, doanh chính ánh mắt nhất định, kêu, thần ở, nghe được doanh chính thanh âm. Triệu Cao tùng một hơi thở, hắn biết ngày hôm nay cái này một lần xem như là qua. Phát động thiên võng tất cả lực lượng, nghiêm mật chặt nhìn chòng chọc Hán quốc, cần phải tiến thêm một bước thu được Hán quốc tin tức. Nếu như lần sau cô ở lại không chiếm được có quan hệ Hán quốc nội tình, người cũng không cần phải tới gặp cô. Doanh chính giọng nói mang theo băng lãnh, nhắc nhở, thần định sẽ không để cho đại vương thất vọng. Triệu Cao nào dám cự tuyệt, lập tức lĩnh chỉ. Dưới đáy lòng cũng là mang theo mãnh liệt gấp cảm giác. Hán quốc, Lưu Biện, cô tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Ta Đại Tần tối cường. Doanh chính chậm rãi ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía đông Đại Hán vị trí. Tự lẩm bẩm, Nam Dương quận, Lưu Biện chỗ ở phòng bế quan. Bây giờ giới này chư quốc quyết đấu cũng sẽ tiến vào giai đoạn ác liệt. Tần quốc quân tiên phong sẽ không tiêu tan rừng. Chấm Đại Hán cũng sẽ không đình trệ quân tiên phong. Đại chiến chắc chắn sẽ làm cho đế quốc tổn hại vong rất nhiều tướng sĩ. Mà đế quốc tướng sĩ mỗi người ở chư quốc vì chiến, chữ hồn bình chỉ có một, làm cho các tướng sĩ linh hồn bại lộ tại giới này thiên địa, định sẽ phải gánh chịu hồn phi phách tán nổi khổ. Thân là chấm tướng sĩ, sao có thể uất ức như thế chết đi? Xem ra, chấm có thể được hối đoái vài cái chữ hồn vật. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, tùy theo, ý niệm câu thông hệ thống. Chấm cần vài cái lâm thời chữ hồn pháp bảo, không cần cùng chữ hồn bình vậy cụ bị u minh thế giới. Keng, siêu tầm ký chủ nhu cầu. Keng, huyền giai cao phẩm cực hạn, chấn hồn hộp, giá trị 500.000 tích phân, xin hỏi ký chủ có hay không hối đoái. Hệ thống nói, quả nhiên, liên lụy đến linh hồn pháp bảo đều là như vậy chi quý trọng. Lưu Biện bất đắc dĩ lắc đầu, trước đây hối đoái chữ hồn bình, hao phí Lưu Biện hơn 1.000.000 tích phân. Rơi vào rồi không có tích phân quẫn cảnh, nhưng cũng may chữ hồn bình cũng không có làm cho hắn thất vọng. Giải quyết tốt đẹp đế quốc trận vong quân hồn vấn đề. Hơn nữa cái này chữ hồn bình cũng là một cái có thể tiến hóa pháp bảo. Ở Lưu Biện sau khi luyện hóa, tùy theo Lưu Biện tu vi đề thăng, trong đó u minh thế giới cũng sẽ bành trướng, coi như là vật siêu giá trị. Mà bây giờ, vì chung quanh chinh chiến đế quốc tướng sĩ linh hồn vấn đề, Lưu Biện không thể không sẽ tìm ra đường. Tạm thời chữ hồn pháp bảo thành Lưu Biện lựa chọn hàng đầu. Chấm bây giờ còn có bao nhiêu tích phân? Lưu Biện hỏi. Keng, ký chủ hiện nay tích chữ ở tích phân 270 vạn. Hệ thống nói, 270 vạn sao? Tốt, tạm thời coi như có chút tích phân. Các loại, chờ diệt vong sở quốc, chiếm cứ triệu quốc nửa cảnh, hẳn là lại sẽ có không ít tích phân thưởng cho. Lưu Biện âm thầm nghĩ, sau đó ánh mắt nhất định, cho chấm hối đoái 3 cái chấn hồn hộp. Keng, khấu trừ 1.500.000 tích phân. Hối đoái chấn hồn hộp 3 thành công. Hiện nay đã hạ phát ký chủ chữ vật không gian. Hệ thống điện tử tiếng vang lên. Lưu Biện theo ý niệm hướng về chữ vật không gian nhìn lại. 3 cái lóng lánh huyền ảo hắc quang hộp phơi bày trong mắt. Luyện hóa, Lưu Biện đem 3 cái chấn hồn hộp toàn bộ cho đòi đi ra. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem 3 cái chấn hồn hộp toàn bộ luyện hóa. Đồng thời, cũng là đã biết cái này chấn hồn hộp công hiệu. Đệ nhất, trong hộp nắm giữ một cái chữ hồn không gian, nhưng không phải u minh thế giới, không có u minh linh khí. Thế nhưng bên ngoài sở hữu mang thai dưỡng linh hồn lực lượng. Linh hồn ở trong đó có thể sống sót 1 năm mà sẽ không tan vỡ. Thời gian 1 năm, Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Dù sao cái này trấn hồn hộp chỉ là một quá độ đứng. Đế quốc trận vong quân hồn đều là biết đưa về chữ hồn bình u minh thế giới ở giữa. Đệ nhị, trong hộp ít nhất có thể đủ thu nạp 1 triệu linh hồn. Cái này đối với đế quốc mà nói nhưng là có lợi nhuận. Người đến, Lưu Biện hướng về phía phòng bế quan bên ngoài hô. Thần Điển Vi, thần hứa chữ, cung nghe hoàng thượng phân phó. Cấm quân hai đại thống lĩnh cao giọng nói. Các ngươi an bài nhân tương hai cái này bảo hạp đưa đến Triệu Vân. Lữ bố chỗ, cũng nói cho bọn hắn biết hộp bao hàm chữ hồn công hiệu. Lưu Biện uy thanh nói, khoát tay chặn lại, trong tay hai cái trấn hồn hộp bay ra phòng bế quan. Rơi vào Điển Vi, hứa chữ trước mặt, thần tuân chỉ, hai người cung kính nâng lên trấn hồn hộp, không dám thờ ơ, rất nhanh sắp xếp người đi tiễn. Trường Giang phía Bắc, Sở Quốc cảnh. Ở mấy ngày trước Đại Hán Đế quốc thủy quân phá giới hàng lâm sau đó, cường thế đánh tan thuộc về Sở quốc tối cường thủy quân, tàn sát Sở quốc thủy quân 10 vạn, đánh chìm Sở quốc chiến hạm hơn 100 chiến thuyền, thuận thế, công phá Sở quốc Trường Giang cảng Đại Thành, biết Giang Thành, 827, Sở quốc đệ nhất chiến tướng Hạng Yến chi tử Hạng Vinh bị Đại Hán Đế quốc Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân trảm sát, trong chốc lát, cũng là làm cho Sở quốc nhất phương sĩ khí bị đả kích lớn. Chính thức đặt chân Sở quốc Nam cảnh phía sau, Triệu Vân, Hoàng Trung xuất lĩnh 200.000 đế quốc chiến kỵ dũng mãnh xông chiến, hướng về Sở cảnh nhanh chóng bành trướng, cướp chiến, Sở quốc bản là ở vào nội ưu ở giữa, hơn nữa Sở vương đi trước Dương Lạc tham dự chư vương hội minh không về. Đại tướng Hạng Yến chưa trở về, cũng để cho bọn họ mất đi chủ soái. Thật vất vả có một cái Hạng Vinh có thể miễn cưỡng chủ trì đại cuộc. Tuy nhiên lại vẫn là thất bại. Điều này cũng làm cho Sở quốc đại bộ phận vô lực đối kháng Đại Hán Đế quốc. Rất nhiều thành trì đình trệ. Sở quốc Nam cảnh 1/3 ranh giới đã rơi vào Đại Hán thủ. Ở rất nhiều đại chiến thất lợi sau đó, Sở quốc rốt cục đang bị đánh mộng trong quá trình tỉnh lại. Sở tướng Hạng Yến nhị nhi tử, con thứ ba, Hạng Lương, Hạng Bá. Ở Sở quốc Lưu Tủ Vương Đô Vương Thất dưới sự ủng hộ, tụ tập trưởng khống địa vực tất cả sĩ tốt, thống suất Sở quốc sau cùng 60 vạn đại quân, đi trước Hội Kê quận cùng Đại Hán Đế quốc chiến kỵ đại quân quyết chiến. Dựa vào 600.000 Sở quân không tầm thường chiến lực, dựa vào Hạng Lương, Hạng Bá thống suất, liên tục bại lui Sở quốc cũng rốt cục ổn định gót chân. Giữ được Hội Kê quận thành, cùng Đại Hán Đế quốc chiến kỵ đại quân giữ lẫn nhau lấy. Ý dục từ thủ Hội Kê, không ra khỏi thành trì, cùng Đại Hán hao tổn đến cùng, thẳng đến khi bọn họ Sở vương, đại tướng Hạng Yến trở về. Chương 867, quân di chuyển Hội Kê thành 20 vị trí đầu bên trong đại doanh. Đại Hán Đế quốc chiến kỵ đại quân chỗ, Sở quốc 60 vạn đại quân trú đóng ở Hội Kê thành cũng có 5 ngày. Đế quốc chiến kỵ cũng là cùng với giữ lẫn nhau 5 ngày. 5 ngày gian, đại quân đế quốc phát động lớn lớn nhỏ nhỏ gần 20 mấy tràng công thành chi chiến. Thế nhưng ở Sở quốc binh mã số lượng nội tình dưới, cũng không có đem thành này công phá. Song phương có tổn hại vong, nhưng tổn hại vong đầu to không cần suy nghĩ. Đương chúc Sở quốc, dù sao Đại Hán Đế quốc chiến kỵ oai cũng là liền Tần quốc đô có thể nghiền ép tồn tại. Trung quân đại doanh bên trong, Triệu Vân, Hoàng Trung, Quách Gia, còn có hai thượng tướng tổng quân sư phía dưới rất nhiều chiến tướng ngồi xuống. Duy chỉ có chủ vị ghế trống, cái kia đó là thuộc về Đại Hán Thiên tử Lưu Biện chí cao hoàng tòa. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hôm nay triệu tập mọi người chỉ vì một chuyện. Triệu Vân nhìn quét đang ngồi đại tướng, theo lớn tiếng nói, như thế nào đánh tan Sở quốc. Đối với Triệu Vân một lời, đang ngồi chư tướng đều là sáng tỏ gật đầu. Cái này 5 ngày tới nay, bị Sở quốc lấy trọng quân phòng thủ. Ngày sáng đêm tối, Sở quốc đều là nghiêm mật phòng bị, đế quốc chiến kỵ thật đúng là không được kỳ môn mà vào. Cũng là giữ lẫn nhau xuống dưới, điều này cũng làm cho đế quốc chiến tướng có chút bất đắc dĩ. Thượng tướng, Sở quốc tích trữ 60 vạn đại quân, khuynh 787 quốc chi lực, ngạnh công lời nói, tuy là có thể mạnh mẽ phá Hội Kê thành, thế nhưng cũng chắc chắn sẽ cùng trong đó 60 vạn đại quân đối chiến. Chỉ sợ chúng ta thắng chi. Tổn thất chỉ sợ cũng khó mà tính toán. Đại tướng Mã Siêu lên tiếng nói, cái này Đại Tần thế giới là một cái bên trong vũ cực chi thế giới. Trong đó thiên địa linh khí đầy đủ không nói, so với Đại Hán chủ giới cũng phải cần nồng nặc mấy lần. Cũng đúng là như vậy, giới này vũ tu điểm xuất phát cũng so với kia chủng đê võ thế giới rất mạnh nhiều. hậu thiên cảnh căn bản không lại tính được là cảnh giới. Hầu như người người có thể đạt được, mà tiên thiên cảnh cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Đây cũng là làm vùng Trung Nguyên chư quốc vẫn lấy làm nguồn mộ lính điều kiện tốt nhất. Giống như Sở quốc cái này đồn trú 60 vạn đại quân. Phỏng đoán cẩn thận, trong đó có ít nhất một nửa tiên thiên cảnh trên sĩ tốt. Tuy là những thứ này tiên thiên cảnh còn kém rất rất xa Đại Hán đế quốc chiến kỵ tiên thiên. Thế nhưng về số lượng cũng là nhiều lắm, như vậy rất nhiều tiên thiên cảnh phòng thủ một thành. Không thể không nói công hãm độ khó phi thường lớn, nếu như đế quốc chiến kỵ cường công, chắc chắn sẽ có rất nhiều tổn hại vong. Quân sư, ngươi có thể có biện pháp gì? Triệu Vân đưa mắt về phía Quách Gia, trong màn chư tướng ánh mắt dồn dập nhìn sang, rất là chờ đợi. Tử Long, bây giờ ta chiến kỵ đại quân binh lực tình huống như thế nào? Bưu Hãn, Quách Gia trầm giọng hỏi, trải qua nhiều như vậy ngày cướp chiến, đế quốc chiến kỵ đại quân cũng là có chút thương tổn. Thế nhưng cũng tầm thường, ở nơi này công phạt trong quá trình, cũng là tu giảm nhiều Sở quốc sĩ binh, trồng vào huyết khế thạch, khiến cho bọn họ không dám phản bội. Bây giờ đế quốc chủ lực chiến kỵ đại quân tích trữ ở 19 vạn. Ở nơi này qua sông chi chiến qua đi, hao tổn vạn chúng, mặt khác, đại quân cũng thu biên 10 vạn Sở quân, thực lực tàn thứ không đồng đều. Triệu Vân nghiêm túc nói, đây cũng chính là nói chúng ta sở hữu đại quân 300,000. Quách Gia nói, không sai, nếu như nghiêm ngặt coi như, binh lực chừng 300,000, thế nhưng không có gì ngoài đế quốc chiến kỵ đại quân bên ngoài. Cái kia hợp nhất mà đến sở quân chiến lực yếu đuối. Không thể trọng dụng, Triệu Vân nói, nếu như là rõ ràng đối với rõ ràng, cùng sở quốc 60 vạn đại quân quyết đấu, ta đế quốc chiến kỵ chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Thế nhưng tổn hao cũng định biết phi thường lớn, vì nho nhỏ này hội kê thành mà tổn hại vong đế quốc khóa giới tối cường lực lượng. Thực sự không đáng, Hoàng Trung hơi tinh thần, lên tiếng nói, 30 vạn đại quân, được rồi. Thế nhưng tương đối với chư tướng vô thần, Quách Gia cũng là ánh mắt nhất định, một loại cơ trí thao mưu ở nhãn bên trong lưu truyền. Quân sư nhưng có kế sách, chư tướng nghe tiếng, đều là vui vẻ, ánh mắt đều rơi vào Quách Gia trên người. Quách Gia không có trực tiếp nói tiếp, nhấp nhẹ một chén rượu nhỏ, vung tay lên, to lớn kim quang bản đồ ở trong đại trướng bày ra. Chư vị tướng quân lại xem, Quách Gia đại nhàng lấy, tay khẽ động. Một ánh hào quang đánh vào trên bản đồ, rơi vào trên đó một cái hiểm trở thành trì ở giữa. Chư tướng theo Quách Gia chỉ một cái, nhìn sang, đây cũng là hội kê thành chỗ. Thành này, dựa vào lĩnh, trước thành thì vùng đất bằng phẳng, có thể nói dễ thủ khó công. Trong đó tích trữ ở 600.000 sở quân, đế quốc muốn công hãm, cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Ít nói hao tổn 10 vạn binh mã, Quách Gia lập tức nói rằng, quân sư... Bản tướng xem thành này, chia làm Nam Bắc hai môn hộ, đại quân hiện tại nằm ở Bắc môn, vậy ta có thể hay không lợi dụng Rực Long chiến kỵ? Vận chuyển binh lính bay qua sơn lĩnh với cửa Nam, tiện đà lại Nam Bắc cùng đánh. Chu Du lên tiếng nói, không cần kế sách này ngược lại là có thể. Trong màn vài cái đại tướng không khỏi gật đầu, biểu thị tán thành, công cần, Nam Bắc giáp công tự nhiên vì một con đường, thế nhưng Sở quốc cũng sở hữu kỳ mưu chi sĩ. Đế quốc Rực Long chiến kỵ cũng là đã sớm rơi với trong mắt của bọn họ. Bọn họ như thế nào lại không có phòng bị? Quách Gia cười nhạt nói, cũng là không có bằng lòng cái này Nam Bắc giáp công phương pháp. Cũng không có minh xác cự tuyệt. Quân sư nói cực chuẩn, là ta nghĩ lầm rồi. Đế quốc các loại chiến kỵ tại giới này nhiều lần kiến công. Cường đại tên đã rơi vào rồi các nước trong mắt, để cho bọn họ đều có phòng bị, mà Sở quốc còn có Phạm Tăng chi mưu. Tại hắn thao mưu bố trí, chỉ sợ toàn bộ hội kê thành đã là như thùng sắt. Chu Du sám quý lắc đầu, không phải, cũng không phải thùng sắt. Quách Gia thâm thúy cười lạnh, lắc đầu, quân sư, chư tướng bỗng nhiên cả kinh, Sở quốc sở dĩ chữ hàng 60 vạn đại quân cùng ta Đại Hán tướng cầm. Cũng không phải vẫn đánh cái ý niệm này, mà là tại đợi. Quách Gia cười nhìn lấy trong lều chư tướng, bọn họ đang chờ đợi Sở quốc từ Dương Lạc trở về. Chờ đợi hắn Sở quốc đệ nhất đại tướng Hạng Yến từ Chu quốc trở về. Đến khi bọn họ trở về ngày, liền là bọn hắn phản kích ta Đại Hán thời khắc. Quách Gia cười lạnh nói, bọn họ phản kích ngược lại vẫn tốt, bọn ta là được cùng bọn chúng rõ ràng đối với Minh đại chiến. Đủ để nghiền ép bọn họ, nhưng là mấy ngày trước ảnh các không phải truyền tin tức qua đây. Sở vương Phụ Xô đã bị Chu vương giết chết sao? người nước Sở đang đợi, chẳng phải là vĩnh viễn đợi không được đâu. Mã Siêu nghi ngờ nói, không sai, Sở Vương là chết, thế nhưng người nước Sở cũng không biết, lại hoặc là, bọn họ cho dù có một ít người biết, cũng tất nhiên không dám đem tin tức này tiết lộ, bởi vì một ngày Sở Quốc biết được Sở Vương bỏ mình tin tức. Không chỉ là cái này hội kê thành chính giữa Sở quân, thậm chí toàn bộ Sở quốc đều sẽ rơi vào một tấc vuông mất hết tình hình. Quách Gia cười u ám nói, ánh mắt nhìn quét, rất là thâm thúy, quân sư ý tứ, chẳng lẽ là, chư tướng dường như bị Quách Gia cảnh tỉnh cho đề tỉnh. Từng cái đều là cười quỷ dị đứng lên, Chu Du nghe lệnh, Quách Gia bỗng nhiên lên tiếng nói, thu liễm bộ kia bất cần đời dáng vẻ, phi thường nghiêm túc, có mặt tướng, Chu Du sắc mặt mím một cái, dậm chân mà ra, một gối quỳ gối, bản quân sư mệnh ngươi ngay cả đêm viết xuống 10 vạn tấm bố cáo. Thượng thư, Sở Vương Phụ Xô đã ở 10 ngày trước vẫn mệnh, Đại Hán Đế Quốc có cảm giác Sở Quốc sắp loạn, xuất chúng binh tương phụ. Đến trọng canh thứ 3, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đặt, vô cùng cảm kích, chương 868, tính toán ra ở Viêm Hoàng trong lịch sử. Vạn sự chú ý một cái sư xuất hữu danh, còn có chút không có danh mà ra binh, chính là tự thân cho mình một cái vương đạo chi sư danh tiếng. Sư xuất hữu danh, mà Quách Gia chính là đùa loại này sáo lộ. Một, đem Sở Vương Phụ Xô tử vong tin tức truyền tới hội kê thành, truyền khắp đất Sở ở giữa, làm cho Sở quốc rơi vào không vương hoảng loạn. Thứ hai, đại quân đế quốc công lâm có thể không phải là vì xâm cướp, mà là vì trấn an không vương Sở quốc, làm cho Sở quốc trở nên yên ổn. Đây cũng là sư xuất hữu danh. Mặt tướng tuyệt sẽ không làm cho quân sư thất vọng. Chu Du nghiêm nghị bảo đảm nói. Quách Gia thỏa mãn gật đầu. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Mã Siêu trên người. Mã Siêu nghe lệnh. Có mặt tướng. Mã Siêu ánh mắt nhất định. Dậm chân mà ra. Bây giờ Hạc Yến nhị tử, thậm chí Sở quốc vương thất đã đều đóng quân với hội kê. Còn lại Sở cảnh binh lực trống rỗng, dễ như trở bàn tay. Bản quân sư mệnh ngươi xuất lĩnh 40.000 rực long chiến kỵ, dắt 40.000 tinh Reebok tốt, tổng cộng 8 vạn tướng sĩ, quét cướp Sở quốc toàn cảnh, cần phải ở trong vòng nửa tháng, làm cho hội kê thành biến thành một tọa cô thành. Quét ra cơ trí tốc biến, định nói, rực long chiến kỵ quay, chính là Đại Hán Đế quốc đặc biệt phi hành chiến kỵ. Trong đó uy thế có thể không nhìn kỹ núi đồi trùng điệp, không nhìn bất luận cái gì hiểm yếu, đến bất luận cái gì muốn chinh chiến địa phương, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Mà giờ này ngày này, Sở quốc chỉ là đóng quân với hội kê, đem còn lại thành quận quận binh đều rút ra. Nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm đế quốc một phen lực, 40.000 rực long chiến kỵ thì mang theo 4 vạn bộ tốt thâm nhập Sở cảnh, công phạt chiếm lĩnh chi. Hơn nữa, hội kê trong thành Sở tướng đã biết, cũng vô pháp lấy đối với, bọn họ không dám ra thành, bởi vì ra khỏi thành sẽ gặp chịu đủ Đại Hán Đế quốc thế tiến công. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng phải xem lấy đất Sở lãnh thổ quốc gia đình trệ. Mạt tướng lĩnh mệnh, quyết sẽ không làm cho quân sư thất vọng. Mã Siêu kích động nhận lệnh, mà thừa ra 22 vạn tướng sĩ, như cũ đóng quân nơi này hội kê thành. Kinh sợ chi, Quách Gia nhìn quét chư tướng, mạt tướng tuân mệnh, Tôn Sách, Ngụy Duyên rất nhiều đại tướng đồng thời lĩnh mệnh. Như vậy, hai vị thượng tướng có thể có dị nghị. Đã phân phó phía sau, Quách Gia đưa mắt về phía Triệu Vân. Hoàng Trung, quân sư như vậy bố trí, rất tốt, Triệu Vân gật đầu tán thành, bản tướng cũng đồng ý, các loại, chờ, chiếm lĩnh Sở quốc toàn cảnh, làm cho hội kê thành trở thành cô thành, đến lúc đó chính là đế quốc đánh tan hội kê lúc. Hoàng Trung vuốt râu cười nói, tốt lắm, ngày mai buổi trưa, đánh nghi binh hội kê, chọn thần lực cung tiến thủ, đem bố cáo bắn vào hội kê thành, làm cho Sở quân hoảng loạn, mà đêm nay giờ tí, Mã Siêu liền lập tức dẫn lĩnh đại quân xuất động, quét cướp Sở cảnh. Quách Gia nói, ngày hôm sau, buổi trưa, đế quốc 22 vạn đại quân tập kết, bao quát chiêu hàng thu nạp 10 vạn Sở quân, trưng bày mấy chục cái quân sự, trùng trùng điệp điệp xông về hội kê thành, một bộ muốn công phá thành trì sát khí. Hán quân đột kích, toàn thành đề phòng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở. Phong tử thành môn, ở hội kê trên cổng thành, Hạng Lương, Hạng Bá, Sở quốc hai cái đại tướng mặc chiến giáp, thần tình nghiêm túc, ở trước người bọn họ phía sau, đếm không hết Sở quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là trên cổng thành, chỉ có thì có một số trên vạn Sở quân đề phòng. Nổ pháo, nổ tiễn, dầu hỏa, hỏa tiễn, Sở Quốc có quân giới chỉ cần có, toàn bộ đều lấy ra, như vậy trang nghiêm lấy đối với, chỉ vì đối kháng Đại Hán Đế Quốc. Ở dưới cổng thành, hội kê bên trong thành, Sở Quốc 60 vạn đại quân phân bố thủ phòng ở tại trong thành các nơi. Đếm không hết mang giáp sở quân ở trong thành tuần tra. Dò xét, trong thành Sở Quốc bách tính đóng chặt ra môn, không dám ra ngoài, lúc này hội kê thành đã hoàn toàn biến thành một cái quân sự hóa thành quận. Khắp nơi là đại quân, khắp nơi là sát khí. Hoàng tướng quân, thần cung doanh có hay không đã vào chỗ? Quách gia trầm giọng hỏi, quân sư, thần cung doanh 1 vạn tướng sĩ chờ đấy mệnh lệnh của ngươi đâu? Hoàng Trung cười ha hả nói rằng, thần cung doanh, lệ thuộc Chu Tước quân đoàn bách phát bách chúng cung binh hợp thành. Trước đây đế quốc ở công lược thần điêu thế giới chi tế, liền lập được vô số công huân, bố cáo có thể chuẩn bị xong. Quách gia ánh mắt vừa nhìn về phía Chu Du, hồi bẩm quân sư, bố cáo đã toàn bộ cột vào thần cung doanh phương diện cung tên. Chỉ đợi thần cung doanh xuất động, là được bắn vào hội kê trong thành. Chu Du cung kính nói, rất tốt, Quách gia cái này mới yên tâm gật đầu. Muốn công phá cái này hội kê thành, Mã Siêu xuất lĩnh 8 vạn đại quân chiếm lĩnh Sở Quốc lãnh thổ quốc gia vì đó một. Thứ hai chính là công tâm là thượng sách, làm cho trong thành này sở quân tuyệt vọng, một vòng trừ một vòng. Hoàng tướng quân, kế tiếp liền giao cho ngươi. Quách gia cười nói, ân, Hoàng Trung thần sắc nghiêm nghị gật đầu, bàn tay to hướng về phía trước một lần hành động, nhất chiêu, Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch. 120.000 đế quốc chiến kỵ điên cuồng hét lên, mới thu nạp và tổ chức 10 vạn sở quân cũng là theo chân gào thét. Sóng âm xuyên thấu qua cây em khoảng cách, trực tiếp đánh về phía hội kê thành. Công, Hoàng Trung lớn tiếng vừa quát, giết, 10 vạn hợp nhất mà đến sở quân mang theo một loại sợ hãi. Bộ tốt phía trước, kỵ binh ở phía sau, về phía trước điên cuồng chạy tới, phục vụ đầu bài binh, xung phong, làm hàng binh. Bọn họ có thể bảo mệnh chính là vạn hạnh, làm cho này cửu tử cuộc đời người đứng đầu hàng binh. Bọn họ cũng không có cãi lại tư bản, bởi vì bọn họ đã bị trồng vào huyết khế thạch, không cho phản bội. Đã nhiều ngày tới nay, cũng có sở quân muốn phải thừa cơ chạy về hội kê thành. Có thể kết quả cuối cùng chính là huyết khế thạch bạo tạc, linh hồn băng diệt mà chết, phi thường thảm, mà cũng lớn đại chấn nhiếp hàng binh sở quân, để cho bọn họ không dám có dị tâm. Nương theo đại quân đế quốc trùng tiêu chạy vào, một bộ không phá hội kê liền không trả khí thế. Hội kê trên cổng thành, sở quân vô cùng lo lắng. Không, chuẩn bị, Hạng Lương rút ra lợi kiếm, xa xa trước chỉ, sắc mặt lộ ra phá lệ ngưng trọng cảm giác. Mấy nghìn sở quân nghiêm cẩn trấn thủ tại chính mình thuộc phòng thủ vị trí. Cung tiến thủ, nổ pháo tay, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ đợi đại quân đế quốc đột tiến đến khả năng công kích đạt tới khoảng cách, liền đem bày ra thuộc về hắn sở quốc hủy diệt đả kích. Đại quân đế quốc tầng tầng tiến dần lên, cây em khoảng cách chỉ là thoáng qua, rất nhanh liền tới đến khoảng cách trước thành không đến 500 m giới hạn. Cũng chính là lúc này, trên cổng thành sở quân đã dương cung cài tên, mấy nghìn nói giữ tợn lợi tên đã đánh không tập trung, chỉ đợi hung mãnh phóng xạ. Thả, Hạng Lương một tiếng quát chói tai, chỉ trích lợi kiếm chém một cái, rầm rầm rầm, vô số cung huyễn tiếng chấn động, một số trên vạn sở quân đồng thời thả trong xạ tủ lợi tên. Hiu hiu hiu phá không reo lên không ngừng, vô số tên đầu tiên là nhanh chóng lên không, sau đó hướng về dưới thành tứ lược rơi đi, hóa thành vô cùng vô tận phá thể sát khí. Thấy một màn này, đều là phá giáp tiễn, sở quốc vì đối phó ta Đại Hán, thật đúng là giữ nhà quân giới đều lấy ra. Hoàng Trung lãnh tủy cười, bất quá, lúc này đây bản tướng cũng không cho phép bị công thành. Nương theo Hoàng Trung cười nhạt, ở tại đáy lòng, đi qua huyết khế thạch, cho xung phong đại quân đế quốc truyền xuống một cái quân lệnh. Dưng, oanh, đạp, nghe lệnh, hơn 20 vạn đại quân giống như một người, tại sắp bước vào sở quân tầm bắn thời khắc, bỗng nhiên dừng lại, dậm chân mà định ra.